Quỷ Tam Quốc chương 2919 tới chương 2932. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người Hồ có thể không cần lý lẽ, nhưng người Hán thì phải có. Người Hán phải là người kiến tạo luật lệ, bảo vệ và truyền bá chúng. Chỉ khi đó, những người Hồ này mới dần dần dựa vào người Hán để phân định đúng sai, và từ từ bị đồng hóa. Không ai muốn sống trong một thế giới hỗn loạn hoàn toàn, trừ những ác quỷ đầu mọc sừng, miệng phun lưu huỳnh. Hầu hết mọi người đều mong muốn được sống trong một môi trường ổn định, an toàn, chứ không phải nơi mà mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hỗn loạn vẫn luôn trực chờ để phá vỡ trật tự. Nghe tin sứ giả của Tào Tháo đến, Triệu Vân không khỏi có chút ngạc nhiên. Sứ giả của quân Tào? Là ai vậy? Người lính truyền lệnh cúi đầu đáp, là Tân Bình, tự Tân Trọng Trị. Tân Bì khẽ run tay. Triệu Vân suy nghĩ một lát rồi phất tay cho người lính lui ra. Đô hộ, đây là kế của Tào Mạnh Đức. Tân Bì chắp tay, cười khổ nói, chắc chắn Tào Mạnh Đức biết tôi đang ở bên cạnh đô hộ, nên mới cố ý cử huynh trưởng của tôi đến đây. Điều này quả thực khiến người ta khó xử. Giống như trong lịch sử, Tôn Quyền từng cử Gia Cát Cẩn đến Thục để đàm phán với Lưu Bị. Đây không phải lần đầu Tôn Quyền giao cho Gia Cát Cẩn những nhiệm vụ khó chịu như vậy. Trước trận Xích Bích, Tôn Quyền từng muốn Gia Cát Cẩn chiêu mộ Gia Cát Lượng. Nhưng khi đó Gia Cát Lượng chưa nổi bật, nên Tôn Quyền cũng không quá bận tâm. Nghe Gia Cát Cẩn nói hai anh em chí hướng khác nhau, không thể hợp tác, Tôn Quyền cũng không ép buộc. Nếu Gia Cát Lượng thật sự có tài năng kinh thiên động địa như trong tiểu thuyết, có lẽ Tôn Quyền đã không ngần ngại lật mặt, không để vụt mất một nhân tài như vậy. Ai ngờ cuối cùng Gia Cát Lượng lại trở thành trụ cột của Thục Hán. Chắc hẳn Tôn Quyền đã không ít lần thở dài trong đêm, giá mà ta biết sớm hơn. Kế sách Long Trung của Gia Cát Lượng và kế sách của Lỗ Túc vốn mâu thuẫn, nên Đông Ngô và Thục Hán không thể nào hòa hợp về vấn đề lãnh thổ Nam quận Kinh Châu. Lợi ích của hai bên về cơ bản là đối lập, việc hợp tác chống Tào chỉ là lời nói suông. Tôn Quyền cử Gia Cát Cẩn đến, chính là để kiềm chế Gia Cát Lượng trong một thời gian, khiến ông không thể can thiệp vào quân vụ hay đưa ra những chiến lược lớn cho Lưu Bị. Nếu Gia Cát Lượng thực sự tài năng như trong tiểu thuyết, ông phải nhận ra vấn đề Kinh Châu là không thể dung hòa, cần phải nhanh chóng xử lý hoặc mở ra một không gian khác để trì hoãn. Kéo dài quá lâu chỉ khiến đối phương thêm tức giận. Sau này, Tôn Quyền lại cử Gia Cát Cẩn đến Thục để thương lượng về Nam quận Kinh Châu, nhưng rất có thể Tôn Quyền đã biết trước sẽ không có kết quả. Khi Gia Cát Cẩn trở về xin lỗi, Tôn Quyền không hề trách mắng, mà đã chuẩn bị binh lực để trực tiếp khai chiến. Lưu Bị và Tôn Quyền xung đột, Tào Tháo đứng ra hòa giải. Khi Tào Tháo tiến vào Hán Trung, Lưu Bị lo lắng cho sự an nguy của đất Thục, mới đồng ý đàm phán lại với Tôn Quyền. Sau đó, Lưu Bị dẫn quân vào Hán Trung đối đầu với Tào Tháo, trong khi Tôn Quyền nhìn quanh rồi tiến công Hợp Phì, giúp Trương Lưu lập nên chiến công lẫy lừng. Cũng giống như Tôn Quyền năm xưa, Tào Tháo lần này cử Tân Bình đến là có dụng ý sâu xa. Tào Tháo không thể không biết rằng Tân Bì đang ở Bắc Vực. Thật là khó xử. Triệu Vân nhìn Tân Bì, mỉm cười. Tân Bì chắp tay, nghiêm nghị nói, để tránh gây hiểu lầm, tôi sẽ không gặp huynh trưởng nếu huynh trưởng có hỏi, đô hộ cứ nói rằng chúng tôi mỗi người một chủ. Chỉ cần biết huynh ấy vẫn bình an là đủ. Triệu Vân suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ngài có muốn viết thư không? Ta sẽ chuyển giúp. Tân Bì lắc đầu. Không cần đâu. Nhiều năm qua, huynh trưởng không gửi thư cho tôi cũng không cần gửi cho huynh ấy. Lần này huynh ấy đến đây chưa chắc đã là ý của mình, mà phần nhiều là bị nhà họ Tào ép buộc huynh ấy khá ngu trung. Năm xưa khuyên tôi về Trường An, nhưng chính mình lại không chịu rời Ký Châu. Thật là một kẻ đáng thương. Triệu Vân gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không làm khó huynh trưởng của ngài. Tân Bì cảm tạ, đa tạ đô hộ. Tân Bì không muốn trở thành một tuân thầm thứ hai. Tuân thầm tài năng không kém ai, nhưng bao năm qua chỉ làm thái thú Bình Dương, không được nhắc đến. Ai cũng biết ông vẫn thư từ qua lại với Tuân Úc. Những bức thư này đều qua trạm dịch của Triệu Vân, không hề che giấu, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng đây không phải là chuyện tốt. Tân Bì từ khi nhận chức dưới quyền Triệu Vân đã không viết thư cho huynh trưởng. Và huynh trưởng cũng không viết cho ông. Đó là một cách tự bảo vệ mình. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng chỉ viết thư cho Gia Cát Cẩn sau khi đã nắm trọn đại quyền. Mục đích chính là thông qua Gia Cát Cẩn để liên lạc với Tôn Quyền. Ví dụ, khi Gia Cát Lượng chuẩn bị bắt phạt, ông đã viết thư cho Gia Cát Cẩn và hé lộ một chút thành quả quân sự của mình. Tân Bì tin rằng, Triệu Vân đã rất nhân từ khi không xử lý Tuân Thầm, để ông ta tiếp tục làm thái thú Bình Dương. Nếu là ông, ai dám làm như vậy dưới quyền mình thì dù không giết cũng sẽ bị điều đi thật xa. Triệu Vân nhìn Tân Bì, gật đầu rồi nói, vậy ngài cứ ở lại trong trại. ta sẽ đến Thường Sơn gặp huynh trưởng của ngài. Tân Bì lại cúi chào. Đô hộ cứ yên tâm, tôi sẽ tận trung tận trách, không phụ sự tin tưởng của ngài. Sau khi Tân Bì lui ra, Triệu Vân ngồi một mình trong đại trướng, suy nghĩ một lúc lâu, rồi gọi Cam Phong và Trương Cáp vào, dặn dò về quân sự. Sau đó, ông giao lại việc chỉ huy binh mã cho hai người, rồi cùng đội cận vệ lên đường trở về Thường Sơn. Cam Phong và Trương Cáp tiễn Triệu Vân ra khỏi doanh trại. Khi quay trở lại, trên mặt Cam Phong hiện rõ vẻ vui mừng không che giấu, thậm chí bước đi cũng như bay. Trương Cáp cau mày nhìn Cam Phong. Thấy biểu cảm của Trương Cáp, Cam Phong cười khà khà hai tiếng, rồi lại cười ha hả, rất đắc ý nói với Trương Cáp, cuối cùng cũng sắp được đánh rồi. Ha ha ha. Sướng quá. Quá sướng. Trương Cáp liếc Cam Phong một cái, không nói gì. Tân Bì đi ngang qua, lạnh lùng buông một câu, đồ ngốc. Tâm trạng Tân Bì rõ ràng không tốt, nên ông cũng không khách khí với Cam Phong. Nếu Tân Bì mới đến Bắc Vực, ông sẽ không dám nói như vậy với Cam Phong, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, họ đã hiểu nhau hơn, nên cách nói chuyện cũng thoải mái hơn. Và Tân Bì thực sự nghĩ rằng Cam Phong chỉ biết đánh trận mà vui mừng như thế thì đúng là một đồ ngốc. Thượng thư Cam Phong nhíu mày, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Sắp đánh trận rồi, binh lính và tướng quân có công, không phải chuyện tốt sao? Tốt ư, Tân Bì lắc đầu, chưa chắc. Ồ, ý ngươi là gì? Cam Phong nổi giận, ngươi sợ đánh trận sao? Tân Bì hừ lạnh, vậy nên ta mới nói ngươi là đồ ngốc. Nói ra ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói thì làm sao ta hiểu? Cam Phong hét lên. Tiếng hét của Cam Phong khiến binh sĩ xung quanh phải ngoái nhìn. Trương Cáp bước lên, nghiêm giọng nói, đây không phải nơi để bàn chuyện. Tân Bì gật đầu, quay đi nhưng bị Cam Phong giữ lại, không được, ngươi không nói rõ thì đừng hòng đi. Ngươi đúng là đồ cứng đầu. Tân Bì cau mày, thở dài, thôi được rồi, về trướng của tướng quân mà nói nhưng đừng có giấu rượu trong trướng đấy nhé. À, ta không có rượu. Ngươi nói bậy. Cam Phong trợn mắt, hay là vào trướng của ngươi đi. Ha ha, cũng được. Tân Bì cười xoay người, đô hộ vừa rời doanh, nếu ngươi uống rượu mà phạm sai lầm quân pháp vô tình đấy. Yên tâm, ta tuyệt đối không ta không có rượu. Cam Phong lườm Tân Bì, càng thấy bộ dạng của ông ta đáng ghét hơn, đi nào, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ không để yên. Trương Cáp, Tân Bì ra hiệu, đúng lúc cần bàn bạc việc quân. Trương Cáp gật đầu. Ba người cùng đến trướng của Tân Bì. Trướng của Tân Bì rất đơn giản, giống như các trướng của những quân quan khác, nền được phủ đá vôi để cách đất và tránh côn trùng, sau đó lót rơm, rồi trải ván gỗ. Nhưng ván gỗ chỉ trải ở nửa sau trướng, còn phần trước là đất nện, nơi đặt hố lửa, khô ráo và chắc chắn. Tân Bì gọi người mang ghế gấp quân dụng, ba người ngồi quanh hố lửa. Cam Phong ngồi xuống, lập tức cởi giày, đặt đôi chân bó vải xuống gần đống lửa. Một mùi cá mặn nồng nặc xộc lên. Tân Bì cau mày, né sang một bên, ta hối hận rồi, đáng lẽ không nên cho ngươi vào trướng của ta. Cam Phong cười đắc ý, lắc lư chân, đời quân ngủ, câu nệ tiểu tiết làm gì. Trương Cáp, ngươi cũng tháo giày ra hơ lửa cho thoải mái đi. Trương Cáp cười lắc đầu. Thôi được rồi, Tân Bì nhìn Trương Cáp một cái, không nói gì thêm, mà đi thẳng vào vấn đề. Gần đây trong các bộ tộc người Hồ có lời đồn rằng trong giao dịch, người Hán luôn chiếm lợi, và có kẻ đang xúi dục các tù trưởng không nên giao dịch với chúng ta. Sắc mặt Cam Phong lập tức sa sầm, có tra ra ai đang lan truyền lời đồn không? Chưa tra được, nhưng có thể đoán là thuộc hạ của Tả Hiền Vương hoặc Tả Đại Tướng. Tân Bì cười nói, theo ta, những kẻ này muốn các tù trưởng bất hòa với chúng ta, rồi mượn tay ta xử lý họ khi chúng lên làm tù trưởng, có lẽ sẽ lại thay đổi thái độ. Ý ngươi là gì? Cam Phong gãi đầu. Trương Cáp lên tiếng, ý của ngài ấy là, người Hồ muốn mượn dao giết người, dùng chúng ta làm con dao đó. Sau khi giết xong, họ không chỉ hưởng lợi, mà còn có thể tiếp tục gây xích mích giữa chúng ta với người Hồ, ngươi hiểu không? Chát! Cam Phong vỗ tay, vậy chúng ta đi giết tên Tả đại tướng đó đi. Ta đã nói đó chỉ là lời đồn. Trương Cáp lắc đầu, ngươi có thể mong đợi người Hồ, những kẻ đến 2 cộng 2 còn không biết tính, có thể nói rõ ngọn ngành câu chuyện được không? Nếu chúng ta giết Tả đại tướng, các tù trưởng sẽ không cảm ơn chúng ta vì đã loại bỏ mối đe dọa, mà còn nghĩ rằng chúng ta đang can thiệp vào quyền lực của họ, rồi sinh lòng oán hận. Vậy giết cả tù trưởng luôn. Cam Phong nghiến răng, giết sạch thì không còn chuyện gì nữa. Ha ha ha, vậy nên ta mới bảo ngươi là đồ ngốc. Tân Bì lắc đầu thở dài, Trương Cáp, ngươi nói với hắn đi. Ta cảm thấy nói thêm một câu với hắn là ta ngu đi một phần. Trương Cáp cười giải thích, nhưng càng nói, gương mặt anh càng trở nên nghiêm túc. Là thế này, ngươi nghĩ chúng ta quân mạnh, có thể đánh một trận, điều này không sai. Nhưng sau khi đánh, hậu cần có đầy đủ không? Các mặt trận ở thuộc có phối hợp tốt không? Sau khi chiếm lĩnh địa bàn địch, ta sẽ củng cố hay tiến sâu hơn? Là từ từ tiến công hay đánh thẳng vào tử huyệt? Đây đều là những vấn đề cần lên kế hoạch trước. Tất nhiên, ngươi có thể nghĩ đây là việc của Tân Bì hoặc Đô Hộ, không liên quan đến ngươi đúng chứ? Ngươi cũng gật đầu, vậy nếu không liên quan đến ngươi, tại sao ngươi lại vui mừng thay họ, và sao ngươi lại quyết định thay Đô Hộ và Tân Bì? Ta không có cam. Phong nhìn Trương Cáp rồi nhìn sang Tân Bì, ta chỉ nói vậy thôi. Là một tướng quân, lời nói phải thận trọng. Trương Cáp lắc đầu, giống như chuyện Tân Bì vừa kể, ngươi nghĩ chỉ có người Hồ Lan truyền tin đồn sao? Ngươi có tin không, nếu ngươi nói bừa một câu, ngày mai trong doanh trại sẽ lan truyền tin rằng chúng ta sắp đánh trận. Khi Đô Hộ trở về và hỏi ai đã nói, đến lúc đó. Thằng khốn nào dám nói bậy. Cam Phong giận dữ, nhưng khi thấy biểu cảm của Tân Bì và Trương Cáp, anh ngượng ngùng cười. Cả ba người rơi vào im lặng trong giây lát. Một lúc sau, Tân Bì phá vỡ sự im lặng, Đô Hộ trở về Thường Sơn là để gặp sứ giả quân Tào, chuyện này các ngươi đều biết. Nhưng các ngươi không biết rằng, sứ giả quân Tào chính là huynh trưởng của ta. Hả? Cam Phong ngạc nhiên. Triệu Vân chỉ giao cho anh nhiệm vụ quân sự, chứ không nói rõ sứ giả là ai. Ánh mắt Trương Cáp lóe lên suy nghĩ. Tân Bì nhìn Trương Cáp một cái, có vẻ như Trương Cáp đã nghĩ ra rồi. Ra cái gì? Cam Phong trừng mắt nhìn Tân Bì, rồi nhìn Trương Cáp, ta ghét nhất là kẻ nói nửa vời. Trương Cáp cười khổ, kế ly gián. Tân Bì gật đầu. Ly gián cái gì? Cam Phong hỏi, ngươi. Thượng thư, hay Trương Cáp? Cả hai. Trương Cáp thở dài, không chỉ ở đây, mà còn ở Quan Trung, Hà Đông, và thậm chí cả đất Thục, tất cả đều nằm trong kế hoạch này. Đây là chiêu thức quen thuộc của Tào thừa tướng. Ta không hiểu. Cam Phong cau mày, quân Tào lợi hại vậy sao? Nếu lợi hại, thì đã không bị chúng ta đè bẹp. Tân Bì khoát tay, cười yếu ớt, quân Tào là quân Tào, Sơn Đông là Sơn Đông, đây là hai chuyện khác nhau, sao ngươi có thể gộp chung được, thật là thiên tài. Cam Phong cau mày, ta cũng nghĩ ta là thiên tài. Rồi cười ha hả, sau đó thu lại nụ cười, nhưng hai người vẫn cần phải nói rõ hơn chút, ta vẫn chưa hiểu hết. Được rồi, để ta nói theo cách này, Trương Cáp tiếp tục, giả sử trước đây chủ công và Tào thừa tướng kết thù hận, ví dụ như khi chủ công kéo quân tấn công Duyện Châu, bắt bớ dân chúng ở đó để bổ sung quân số cho Quan Trung, tàn sát quan chức và binh lính, cướp đoạt tài sản của các đại gia tộc, chém giết đến mức xác người đầy thành, sông ngòi bị xác chết làm tắc nghẽn, ngươi nghĩ xem lúc đó, Quan Trung và Sơn Đông sẽ như thế nào? Ai mà ngu vậy, là mấy chuyện đó khác gì tự đào hố chôn mình. Cam Phong lắc đầu nói, giả thiết của ngươi không thể xảy ra được. Trương Cáp mỉm cười, Tào thừa tướng đã từng làm thế. À, Cam Phong ngẩn ra. Tân Bì gật đầu nói, đúng vậy, là ở Từ Châu. Cho đến tận bây giờ, người dân Từ Châu vẫn căm hận Tào thừa tướng đến tận xương tủy. Dù hiện tại chưa gây ra vấn đề lớn, nhưng một khi Tào Tháo qua đời, thế hệ sau chắc chắn sẽ không thể yên ổn, đây cũng chính là cái hay trong chiến lược nhân từ của chủ công. Đừng có dùng mấy từ như thế sự đổi thay, nhân nghĩa nữa, khó hiểu lắm. Cam Phong cắt ngang lời của Tân Bì, ngươi đang nói rằng chủ công cố ý không đánh hả? Tại sao lại như thế? Ha ha! Tân Bì bật cười nhạo báng, ngươi thật không hiểu gì cả à, chủ công nhường nhịn, không giết tướng quân Tào, không xâm chiếm đất đai của Sơn Đông, không dùng vũ lực để uy hiếp, mục đích rất đơn giản. Nhưng ngươi ơi, quên mất là ngươi chẳng có chút đầu óc nào, thôi bỏ đi, nói ra ngươi cũng không hiểu, cứ tiếp tục sống trong sự không hiểu biết của ngươi đi. Cam Phong tức giận, trừng mắt nhìn Tân Bì. Im lặng một lúc, anh nghiến răng nói, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ tháo băng chân ra đấy. Ái chà! Tân Bì ngay lập tức nhảy dựng lên, Cam tướng quân. Sao ngươi lại vô liêm sỉ đến mức này? Chỉ cần chưa tháo băng mà đã có mùi thế này, nếu tháo ra thật thì căn trướng này liệu còn dùng được nữa không? Cam Phong đắc ý cười lớn, nói đi. Ngươi xem có nói hay không nào? Không ai muốn mình trở thành một con cá mặn, cho đến khi không còn cách nào khác và nhận ra mình thực sự chỉ là một con cá mặn. Ước mơ là thứ quý giá nhất của con người, nhưng cũng là thứ dễ bị nghiền nát nhất. Khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của những đứa trẻ ngây thơ, ta có thể thấy ánh sáng rực rỡ nhất. Nhưng khi chúng lớn lên, trước sự khắc nghiệt của hiện thực, ánh sáng đó dần tắt đi, và đôi mắt không còn lấp lánh nữa. Tân Bì không còn nhớ rõ ước mơ thời thơ ấu của mình là gì. Ông chỉ còn nhớ đến thực tế hiện tại. Con người, Tân Bì nói, có lẽ là để căn lều của mình không hoàn toàn ám mùi cá mặn, hoặc có lẽ vì sự xuất hiện của Tân Bình, sứ giả của Tào Tháo, khiến ông cảm thán. Cuối cùng, ông thở dài mà nói, bất kể chiến hay hòa, cuối cùng vẫn phải dựa vào người. Trừ khi kẻ đó không có kế hoạch cho tương lai, cũng chẳng nghĩ đến thế hệ sau, còn không thì đều phải dựa vào người. Người ở đây là bá tánh thường dân, là con em sĩ tộc, là binh lính, là quan lại, là tất cả lê dân trăm họ. Chính vì có người mới có tương lai. Người Hồ cũng là người, Hán Nhân cũng là người, người Trường An là người, người Sơn Đông cũng là người. Đây chính là lòng nhân ái của chủ công, là nhân đức vô song. Ý nói tiếng người đi có được không? Cam Phong tức giận nói, sao ngươi càng nói ta càng không hiểu gì hết vậy? Con cháu sĩ tộc Từ Châu, những gia đình giàu có ở đó, đều chỉ muốn ở lại làm việc trong Từ Châu, chứ không muốn làm quan dưới trướng Tào Thừa tướng Trương Cáp nói, ngươi có biết tại sao không? Đúng vậy, là do thù hận. Vậy nếu chủ công chúng ta chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà cướp bóc, tàn sát ở Sơn Đông, liệu Sơn Đông có hận chủ công và hận chúng ta không? Đừng có mà nói mấy câu ngớ ngẩn kiểu giết sạch. Năm xưa Tào Thừa tướng cũng vì cần tiền quân lương mà phải bí mật tàn sát dân Từ Châu, suýt nữa thì quân đội nổi loạn. Nếu không có Tào Nhân kịp thời dẫn binh đến dẹp loạn, thì đã tan rã rồi. Đến tận bây giờ, Tào Thừa tướng vẫn không dám thừa nhận việc tàn sát dân Từ Châu vô tội, chỉ nói rằng ông ấy vì báo thù cho cha mà nhất thời kích động, mất kiểm soát. Vậy ngươi nghĩ xem, nếu chủ công chỉ biết giết chóc, liệu có ai từ Trường An đến đây? Thậm chí ngay cả ta cũng sẽ không đầu hàng. Việc tàn sát một huyện có thể bị bào chữa bằng vài cái cớ và dần dần bị quên lãng. Nhưng nếu vết thương càng mở rộng, cho dù có lành lại thì cũng cần rất nhiều thời gian và sẽ để lại một vết sẹo sâu. Giống như việc có thể dùng đủ mọi cách để ngăn chặn không cho cừu non trong một bộ tộc sinh sản trong vòng 100 ngày, việc đó không khó. Nhưng nếu ngăn chặn tất cả các bộ tộc trong Thảo Nguyên, toàn bộ Bắc Nguyên, không cho cừu sinh sản trong 100 ngày, thử xem các bộ tộc người Hồ có nổi loạn ngay lập tức không? Một lần mất kiểm soát, được thôi, giống như có người nào đó mất kiểm soát một lần cũng được. Nhưng nếu mất kiểm soát mãi thì Tân Bì cười nói, nhưng rồi sắc mặt bỗng thay đổi, nói tử tế đi, đừng có mà tháo cái băng chân ra. Cam Phong chỉ định dọa, không thực sự định làm thế. Anh ta biết rằng, vũ khí sinh học của mình đủ sức giết địch ngàn người nhưng cũng tự tổn hại 800, bản thân anh ta còn không chịu nổi. Cam Phong liếc Tân Bì một cái, nhưng rồi thở dài, nhưng ta chỉ biết đánh trận thôi. Giọng Cam Phong có chút trùng xuống, từ khi biết chuyện, ta đã luôn đánh trận, ta chỉ biết đánh trận, giết người, đó là kỹ năng duy nhất của ta, cũng là cách duy nhất của ta. Đúng vậy, Cam Phong chỉ có một cách để giải quyết vấn đề, vì từ nhỏ đến lớn, anh chỉ học được một cách. Vậy nên khi gặp vấn đề, Cam Phong chỉ biết giết chóc. Có lẽ đây chính là sự bất an sâu thẳm trong lòng Cam Phong, cũng là sự thật mà nhiều tướng lĩnh không muốn đối mặt nhất. Nếu một ngày không còn trận mạc nữa, thì những vị tướng này sẽ mất đi toàn bộ mục tiêu và giá trị sống. Vì vậy, khi nghe nói sắp có chiến trận, Cam Phong mới vui đến vậy. Trương Cáp nhìn Cam Phong, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chỉ vỗ nhẹ lên vai Cam Phong. Khụ khụ, Tân Bì đứng dậy, chỉnh lại y phục, rồi trang trọng cúi chào Cam Phong. Lời lẽ ta vừa rồi có nhiều phần xúc phạm, là lỗi của ta. Xin lỗi tướng quân. Cam Phong giật mình, vội đứng dậy, đưa tay đỡ Tân Bì. Ôi trời ơi, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm ta tổn thọ mất. Tân Bì nắm lấy tay Cam Phong, nghiêm túc nói, ta biết khi ta sai, ta có thể xin lỗi và sửa sai. Vậy chẳng lẽ tướng quân không làm được sao? Dưới trướng chủ công, ai cũng đang học hỏi và trưởng thành, tại sao tướng quân lại ngoại lệ? Tướng quân khi còn nhỏ có thể không có cơ hội học hỏi, chỉ dựa vào sự dũng mãnh của mình để chiến đấu. Vậy bây giờ có cơ hội học hỏi mưu lược, tại sao lại không học? Chủ công mỗi mùa đều gửi tài liệu từ giảng võ đường đến đây, tướng quân có từng đọc kỹ và nghiền ngẫm không? Chủ công từng nói, học hỏi là không có điểm dừng. Cam Phong sững người, không nói gì. Một lúc sau, anh ta nhìn Tân Bì, rồi quay sang nhìn Trương Cáp. Trương Cáp từ từ gật đầu, cuối năm ngoái, giảng võ đường đã gửi 33 cuốn tài liệu, trong đó có cả phần so sánh ưu nhược của Quan Trung và Sơn Đông, cùng với chiến lược nhân tài liên quan ngươi chưa xem đúng không? Ta xem bây giờ còn kịp không? Nếu ta không hiểu các ngươi phải dạy ta. Cam Phong nuốt khan. Tân Bì gật đầu, hắn giọng, không thành vấn đề nhưng bây giờ, ngươi mặc lại đôi giày của mình đi đã. Trại đại doanh ở Thường Sơn, hay có lẽ gọi là Tân Thành Thường Sơn thì hợp lý hơn. Những người từ khắp nơi, cả Hán Nhân lẫn Hồ Nhân, đã tạo nên một hệ sinh thái thú vị tại Tân Thành Thường Sơn. Dân tộc Hán vốn dĩ đã là một dân tộc hòa nhập. Điều này đã được đặt nền móng từ thời Viêm Hoàng. Hình tượng con rồng trong truyền thuyết cũng đã chứng minh điều đó. Ngay từ thời Viêm Hoàng, việc có nhiều bạn và ít kẻ thù đã chứng minh sức mạnh của lý thuyết này. Những người không chịu kết bạn, chỉ biết cầm rìu và chém giết, cuối cùng bị đẩy về phương Nam. Nhà Chu cũng đã dùng lý thuyết nhiều bạn bằng hệ thống phân phong chư hầu để duy trì ổn định suốt 800 năm. Từ một góc độ nào đó, Chu Triều cũng là một vương triều hòa nhập, dung nạp các chư hầu trên khắp đất nước. Sau này, các chư hầu phân chia đất nước, suýt chút nữa đưa Trung Hoa vào một chế độ phong kiến hoàn toàn. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của Tần Thủy Hoàng và những người tiền nhiệm, nhà Tần đã thống nhất đất nước, đưa Trung Hoa vào chế độ quận huyện, nâng cao mức độ hòa nhập của các dân tộc. Các triều đại sau đó đều chỉ dừng lại ở mức độ này. Mặc dù nhà Hán và Hung Nô có cuộc đấu tranh lâu dài, nhưng phía Đông liên kết với Ô Hoàng, phía Tây mở rộng Trương Dịch, cùng nhau đối đầu với Hung Nô. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng vì vậy, việc phân biệt hoàn toàn dân tộc Hán và Hồ không có ý nghĩa gì. Dân tộc Hồ và dân tộc Hán không phải là hai thái cực đối lập. Với sự xuất hiện của hiệu ứng Nam Hung Nô, việc tiếp nhận, phân hóa, giáo hóa, thu nạp và phân bổ dân số đã trở thành thói quen của các quan lại dưới trướng Phỉ Tiềm. Hồ Hán chung sống lẫn lộn là đặc điểm nổi bật nhất của Tân Thành Thường Sơn. Việc chung sống giữa dân tộc Hán và Hồ cũng từng là chủ đề thảo luận. Việc phân tách họ ra, hoặc lập ra một khu vực riêng biệt, nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Nhưng thực tế, điều này không mang lại hiệu quả gì. Nếu người Hồ muốn nổi loạn, họ sẽ vẫn nổi loạn, không vì có một khu vực riêng mà họ sẽ ngoan ngoãn ở yên trong đó. Họ chỉ muốn mở rộng khu vực của mình ra ngoài. Sau khi Tân Bình đến Tân Thành Thường Sơn, ông thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, dân Hán và Hồ chung sống hòa hợp. Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng sửng sốt. Mặc dù những người Hồ này đều mặc áo bào của người Hán, nhưng đôi mắt xanh lá và tóc xoăn của họ, cùng với mái tóc dài lởm chởm trông như bị cắn dở, đủ để chứng minh rằng họ là người Hồ chứ không phải người Hán. Ở phía Tào Tháo, không có chuyện như vậy. Tại Sơn Đông, người Hồ là quân lính thuê, nên hầu hết đều sống tách biệt với người Hán. Thậm chí, ngay cả những người Hồ sống gần người Hán cũng thường bị người Hán ức hiếp, thậm chí là bạo hành. Tân Bình từng nghĩ rằng việc phân khu cho người Hồ và người Hán sống riêng là bình thường. Nhưng sau khi thấy cảnh tượng ở Tân Thành Thường Sơn, ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông thậm chí nghe thấy một vài người Hồ đang nói chuyện với người Hán bằng quan thoại chuẩn xác, trôi chảy. Sao mấy tên mang di người Hồ này lại biết nói tiếng Quan ngữ lưu loát thế? Tân Bình không kìm được, dù biết sẽ bị coi là quê mùa, nhưng ông vẫn phải hỏi để giải tỏa thắc mắc trong lòng. Người Hồ và người Hán sống chung với nhau thế này, chẳng phải phá vỡ quy tắc à? Viêm Hoàng không từ chối bất kỳ tộc nào, mới có thể đưa con rồng bay lượn khắp bốn biển tiểu lại ở Thường Sơn nhìn Tân Bình với ánh mắt khinh thường. Hơn nữa, quy tắc của người Hán mới là quy tắc của thiên hạ. Nếu giữ quy tắc của người Hán, nói tiếng Hán, ăn đồ Hán, mặc quần áo Hán, thì tự nhiên có thể chung sống với người Hán. Còn nữa, muốn sống ở đây thì người Hồ cũng phải qua khảo sát. Khảo sát? Tân Bình trợn tròn mắt. Khảo sát chuyện này nữa ư? Tiểu Lại gật đầu, đúng vậy, phải hiểu biết phong tục của người Hán, thông thạo tiếng Hán, có công lao với người Hán, qua đủ ba cửa ải, mới được đội mũ Hán, và có quyền sống ở đất của người Hán. Bởi vì hiện giờ Đại Hán vẫn còn đầy tự tin. Sắc mặt Tân Bình bỗng trở nên khó coi, ông mở miệng nhưng không biết nói gì. Những điều này nghe có vẻ không khó, nhưng liệu Tào Tháo có làm được không? Không phải Tào Tháo không thể làm được, mà là có người sẽ không cho phép Tào Tháo làm như vậy. Tân Bình thậm chí có thể tưởng tượng ra rằng, nếu Tào Tháo thực sự đề xuất kế hoạch như thế, bên dưới sẽ vang lên hàng loạt tiếng không thể được và vạn vạn bất khả, kêu gào lớn nhất chắc chắn là đám con em sĩ tộc ở Dự Châu và Ký Châu. Thậm chí có thể bao gồm cả chính Tân Bình. Rất đơn giản, vì ở Sơn Đông, người đã đủ dùng rồi. Đối với Tào Tháo, có thêm người là điều tốt, vì số người nộp thuế tăng lên. Ông không quan tâm người nộp thuế là Hán nhân hay những người Hồ mới nhập tịch, miễn là tổng số tăng lên. Ngược lại, đối với con em sĩ tộc ở Sơn Đông, lại không như vậy. Họ quen với nền kinh tế trang viên và sản xuất nông nghiệp nhỏ, mà sức chứa của một trang viên thì có giới hạn. Chỉ cần duy trì số dân trong trang viên không giảm xuống dưới mức tối thiểu, thì chủ trang viên sẽ có lời. Nhưng nếu vượt quá mức tối đa, chủ trang viên lại phải chịu lỗ, vì mọi người đều cần ăn. Với sự phát triển của Dự Châu và Ký Châu dưới thời Đại Hán, việc khai thác đất đai đã đạt đến một mức độ cao. Điều này có nghĩa là nếu dân số trang viên tăng quá nhiều, để duy trì mức dân số đó, sĩ tộc sẽ phải chia sẻ một phần lợi nhuận của mình. Điều đó có khả thi không? Trong những năm gặp thiên tai ở Dự Châu và Ký Châu, phần lớn sĩ tộc đều chọn cách khoanh tay đứng nhìn, họ không cứu trợ cho dân chúng, để mặc những người dân bình thường lang thang khắp nơi và chết đói giữa hoang mạc. Như vậy, những nông nô trong trang viên của họ sẽ càng cảm kích cuộc sống khó khăn của mình, bởi ít nhất họ còn sống sót, trong khi người ngoài trang viên chết đói đầy rẫy. Trong mắt sĩ tộc, dân thường không phải là người, họ chỉ là cỏ để thu hoạch, và việc thu hoạch định kỳ còn giúp cải thiện việc tái sinh của cỏ. Vậy nên đối với sĩ tộc ở Sơn Đông, họ có muốn thêm một đống cỏ dại trong ruộng của mình không? Quá khó quản lý. Chỉ có ở phía Phỉ Tiềm, ở vùng đất phương Bắc hoang sơ của Âm Sơn và Thảo Nguyên, nơi đất hoang vắng mà vẫn thiếu người, mới cần một lượng lớn nhân lực, và mới có nhu cầu vô hạn để tiếp nhận thêm dân số. Tân Bình ngẩng đầu, nhìn xa xăm. Ở xa xa, trên sườn núi và chân núi, ông thấy thấp thoáng những đàn bò dê, còn ở phía đồng bằng dưới chân núi, là những cánh đồng trồng trọt. Người Hán cày kế dưới chân núi, người Hồ chăn nuôi trên sườn núi, không xâm phạm nhau, dường như có một khoảng cách xa xôi, mà cũng gần gũi vô cùng. Đó là nhờ khí phách của Trường An, hay là nhờ tấm lòng rộng mở của đô hộ Thường Sơn? Nếu là lý do đầu tiên, thì chẳng còn gì để nói, Sơn Đông và Sơn Tây chắc chắn sẽ có một trận chiến, không thể thỏa hiệp, cũng không thể điều hòa. Nếu là lý do thứ hai, thì Sơn Đông có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng cho dù là cơ hội nào, trong lòng Tân Bình, ông cũng không cho đó là điều đúng đắn. Vào ngày thứ ba sau khi đến, Tân Bình đã gặp lại Triệu Vân vừa trở về. Sau màn chào hỏi xã giao, Tân Bình nhanh chóng bước vào cuộc đối thoại đầy học thuật với Triệu Vân. Tướng quân, đất Bắc Vực do tướng quân cai quản, so với Tây Vực, đất nào lớn hơn? Tân Bình hỏi. Triệu Vân nheo mắt, Tây Vực lớn hơn. Thời gian Bắc Vực thuộc về tướng quân, so với Tây Vực, nơi nào lâu hơn? Tân Bình hỏi tiếp. Triệu Vân vẫn nheo mắt, Tây Vực lâu hơn. Dân số Bắc Vực dưới trướng tướng quân, so với Tây Vực, nơi nào đông hơn? Tân Bình hỏi lần thứ ba. Triệu Vân khoát tay, tiên sinh có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Tân Bình lúc này mới đáp, Bắc Vực không rộng bằng Tây Vực, cũng không có lịch sử lâu dài như Tây Vực, dân số cũng không đông đúc bằng Tây Vực. Dù vậy, Tây Vực vẫn khó lòng tự bảo vệ mình, Lữ Bố tiên sinh khó đoán được vận mệnh. Nếu tướng quân an phận thủ thường, không biết nắm bắt thời cơ để tự cường, thì Bắc Vực chắc chắn sẽ rơi vào vết xe đổ của Tây Vực. Giả sử Lữ Bố tiên sinh có bất trắc, tướng quân liệu có thể tồn tại bao lâu? Triệu Vân bật cười lớn, không trả lời. Chủ công của ngài muốn Lữ Bố tiên sinh phải chết, đó là điều không cần bàn cãi. Tân Bình không vì Triệu Vân cười mà mất đi sự bình tĩnh, ông tiếp tục nói, ta biết em trai ta đang phục vụ dưới trướng tướng quân, nhưng ta chưa bao giờ tìm hiểu về phòng thủ của tướng quân. Điều này có thể chứng minh sự thành tâm của ta. Lần này Tào Thừa tướng định để Lưu Tử Dương làm sứ giả, nhưng ta đã thỉnh cầu được đến đây, không mong thuyết phục tướng quân, chỉ hy vọng tướng quân sớm đưa ra quyết định, để tránh tai họa ảnh hưởng đến toàn quân. Tân Bình ngụ ý rằng nếu Triệu Vân có ngã ngựa cũng không sao, nhưng đừng kéo theo em trai của ông ta. Ông cũng ám chỉ rằng việc mình làm chỉ vì lo lắng cho em trai. Triệu Vân nhìn Tân Bình một cái, không nói gì. Bắc Vực có mối nguy từ người Hồ, giống như Tây Vực trước kia. Nhưng Tây Vực yên bình một thời gian, thì tai họa lại xảy ra, Tân Bình chậm rãi nói, xin hỏi tướng quân, trước khi Tây Vực loạn, Trường An đã biết trước chưa? Nếu Trường An không biết, làm sao mà quân đội có thể tập hợp chỉ trong chốc lát và hành quân cả ngàn dặm? Nếu Trường An đã biết trước, tại sao không cứu Lữ Bố tiên sinh, để mặc cho loạn lạc xảy ra? Triệu Vân lắc đầu, cười nói, ngươi biết nhiều hơn ta rồi. Tân Bình cúi chào, đó là điều bất đắc dĩ. Dưới trướng Tào Thừa tướng có nhiều mật thám của chủ công các ngài, sợ rằng ngay cả trong thành Ngư Dương cũng có không ít. Nhưng tướng quân không cần lo lắng, Tào Thừa tướng không có ác ý với tướng quân. Ngay khi đến Ngư Dương, ông ấy đã phạt Hạ Hầu 30 roi quân, vì tội mạo phạm uy danh của tướng quân. Hiện tại, Tào Thừa tướng đóng quân ở Ngư Dương, không có hành động bất kính nào, đủ để chứng minh ông ấy rất kính trọng tướng quân. Tào Thừa tướng lệnh cho ta đến đây không phải để thuyết phục tướng quân, mà chỉ muốn thông báo với tướng quân rằng Tào Thừa tướng có ý định tiến quân đánh Ô Hoàng, dẹp yên mối họa ở Liêu Đông, hoàn toàn không có ý định tranh đấu với tướng quân. Tào Thừa tướng định đánh Liêu Đông. Triệu Vân hỏi. Tân Bình gật đầu, đúng vậy. Người Ô Hoàng ở Liêu Đông nhiều lần xâm phạm biên giới, hại dân Đại Hán. Tào Thừa tướng không muốn dân Đại Hán chịu khổ mà không được cứu trợ, nên ông ấy muốn khởi binh để dẹp yên. Nhưng ông ấy lo rằng tướng quân có hiểu lầm, nên tạm đóng quân ở Ngư Dương. Triệu Vân cười to, vậy là lỗi của ta rồi. Nếu ta không lui binh 30 dặm, nhường đường cho ông ấy, thì tội thấy chết không cứu của dân biên giới Đại Hán phải tính lên đầu ta. Tướng quân nói đùa rồi. Tào Thừa tướng đã dặn trước, nếu tướng quân không tin, ông ấy sẽ rút quân ngay lập tức. Tân Bình không hề nao núng trước sự mỉa mai của Triệu Vân, còn về chuyện thấy chết không cứu, đó chỉ là lời nói đùa, tướng quân không cần bận tâm. Tai họa này chỉ ảnh hưởng đến người Hán ở Liêu Đông, không liên quan gì đến Bắc Vực. Hay cho một câu không liên quan. Triệu Vân cười lớn, ngươi nói không phải là sứ giả, nhưng lời lẽ lại sắc bén hơn cả sứ giả. Tân Bình cười khổ, ta thực sự không phải sứ giả. Nếu tướng quân không tin, ta sẽ từ biệt ngay lập tức. Triệu Vân khoát tay, Tào Thừa tướng muốn tiến quân đánh Liêu Đông, cứ việc tiến đánh. Tại sao phải hỏi ý kiến ta? Dù đứng ở vị trí nào, Triệu Mỗ cũng không phải kẻ mượn gió bẻ măng. Nhưng chuyện này hệ trọng, ta cần báo lên chủ công, sau đó mới có thể trả lời ngươi. Tân Bình quỳ xuống, tướng quân nhân từ vô song, ta thay mặt hàng vạn người Hán ở Liêu Đông cảm tạ tướng quân. Triệu Vân ra hiệu cho Tân Bình đứng dậy, cười sảng khoái. Tân Bình cũng mỉm cười theo. Nhưng ẩn dưới nụ cười của cả hai, ánh mắt họ vẫn lấp lánh những tia nhìn bí ẩn. Lịch sử là gì? Đôi khi câu hỏi này cũng xuất hiện trong tâm trí của Triệu Vân. Bởi vì trong lịch sử có nói rằng Lưu Bang chém Bạch Xà, Tần Thủy Hoàng hàng Hắc Long. Vậy liệu Phỉ Tiềm có từng gặp con rồng vàng hay con rắn đỏ nào làm điềm lành hay không? Ban đầu, Triệu Vân cũng từng hoài nghi về những tin đồn này. Nhưng bây giờ, ông cơ bản là không còn tin nữa. Càng ở chức vị cao, Triệu Vân càng nhận ra rằng những ghi chép lịch sử thôi bỏ đi. Giống như khi còn nhỏ, ông nghĩ rằng các quan lại đều đứng đắn, nói lời giữ lời. Nhưng khi ông tự mình trở thành quan lại, ông phát hiện ra rằng chẳng có ai nói mà giữ lời cả. Trong Tân Thành Thường Sơn, Triệu Vân xử lý một số công việc tồn động, đợi đến khi rảnh rỗi, ông mới khẽ thở dài một tiếng, cảm nhận được trọng trách của hai chữ đô hộ trên vai mình ngày càng nặng nề. Ông hiểu rõ, chắc chắn mình sẽ được ghi vào lịch sử. Chỉ riêng việc làm đô hộ Bắc Vực cũng đủ để ghi một dòng trong sử sách. Nhưng liệu sẽ được ghi nhiều hay ít, thì không ai biết chắc. Làm tốt thì có thể được ghi nhiều, làm không tốt thì có khi chỉ vài ba chữ, thậm chí tên còn chẳng có trong đó. Vì thế, Triệu Vân luôn rất cẩn trọng. Từ khi đảm nhận chức Bắc Vực đô hộ, đã có người bắt đầu đồn đại, hoặc cố ý, hoặc vô ý, rằng Triệu Vân là hậu duệ của Triệu Đà, giống như người ta đồn rằng Giả Hữu là hậu duệ của Giả Nghị. Với những lời đồn này, Triệu Vân chẳng hề quan tâm. Ông còn không biết mình có phải là hậu duệ của Triệu Đà hay không, nhưng những kẻ tung tin lại nói chắc như đinh đóng cột, cứ như chính mắt họ thấy vậy. Đúng là, theo một góc độ nào đó, Triệu Đà là người chân định, mà Triệu Vân cũng là người chân định, có vẻ như có mối liên hệ. Nhưng giữa hai người cách nhau hơn 200 năm. Nếu chỉ cách 20 năm thì còn có thể tìm được chút quan hệ, nhưng 200 năm ngay cả khi có liên hệ thật, thì cũng đã ra khỏi ngũ phục từ lâu rồi. Đưa ra một ví dụ cực đoan, cho dù hậu duệ của Triệu Đà phạm tội, thì dù có tru di cửu tộc cũng chẳng liên quan gì đến Triệu Vân. Giả Hữu và Giả Nghị cũng tương tự. Chỉ là trùng họ mà thôi. Còn việc Như Lưu bị Lưu Huyền Đức ép buộc bản thân nhận họ với Trung Sơn Tĩnh Vương Triệu Vân chỉ cười nhạt, không muốn nói gì. Dù sao, mỗi người có chí hướng riêng. Ông không cần phải tuyên bố mình xuất thân danh môn, vì ông vốn không phải vậy. Ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi ích nào từ danh tiếng của Triệu Đà, vậy tại sao khi ông thành công lại phải đem công lao quy về dòng máu của Triệu Đà? Cha ông nhiều lắm cũng chỉ là một thợ thủ công nhỏ, đóng được những chiếc thùng gỗ đẹp, nhà có chút ruộng đất, nên khi còn nhỏ, cuộc sống của Triệu Vân khá sung túc. Triệu Vân là con thứ hai, vì trưởng tử phải kế nghiệp gia đình, còn con thứ thì phải học nghề để ra ngoài lập nghiệp. Vì vậy, Triệu Vân học võ, bởi vì vùng biên giới thường xuyên bị người Hồ xâm lược không ngờ đến nay lại đi được đến vị trí này. Ông chỉ là con dân nghèo khổ, một thường dân vùng biên cương, chẳng thể dính dáng gì đến Triệu Đà. Đi được đến hôm nay không dễ dàng, vì vậy ông càng phải thận trọng để làm tốt mọi việc. Giống như đối với Tân Bình. Tân Bình nói rất hay, có vẻ như mọi việc đều vì Triệu Vân mà suy nghĩ, liệt kê số liệu, đưa ra ví dụ, thái độ rất chân thành, nhưng thực chất lại là đang ly gián. Đúng vậy, hoàn toàn là ly gián. Tào Tháo có thực sự tiến quân đến Ô Hoàng hay không, đó là một kết quả chưa rõ ràng. Tào Tháo đóng quân ở U Châu, có thể thật sự tiến về Liêu Đông, cũng có thể chỉ vài ngày nữa lại quay đầu tiến về phía Nam. Thậm chí có khi Tào Tháo còn chẳng có mặt ở U Châu. Triệu Vân không tin Tân Bình, càng không tin Tào Tháo. Tin lời đối phương nói sao? Đó chẳng phải là tìm đường chết sao? Người bình thường chẳng bao giờ tin lời kẻ địch một cách dễ dàng, đó là bài học đẫm máu. Ít nhất từ sau thời Xuân Thu, lời của kẻ địch hoàn toàn không đáng tin. Ai tin thì người đó chết trước. Đạo nghĩa có thể được ai nấy nhắc đến, nhưng thực sự làm thì chẳng có mấy người, mà người thực sự làm được thì lại càng ít hơn. Do đó, những lời Tân Bình nói về quân Tào, có thực sự là vì dân U Châu hay không, liệu Tào Tháo có thật sự ở U Châu hay không, Triệu Vân luôn giữ thái độ rất hoài nghi. Tuy nhiên, ngoài những hoài nghi chính đáng, lời của Tân Bình cũng để lại trong lòng Triệu Vân một nỗi băn khoăn, thậm chí khi nhớ lại, ông không khỏi cảm thấy tức giận. Tân Bình dám so sánh Bắc Vực với Tây Vực dù rằng Triệu Vân và Lữ Bố đều chọn đến biên cương, đó cũng là mong muốn của bản thân Triệu Vân. Tất nhiên, có thể Lữ Bố cho rằng ông bị ép buộc, nhưng Triệu Vân thì thấy việc ông đến Bắc Vực là rất phù hợp. Ông lớn lên ở Thường Sơn, nên bây giờ trở về báo đáp Thường Sơn. Theo một nghĩa nào đó, Triệu Vân đã thực hiện lời hứa khi rời Thường Sơn. Ông đã trở về, không chỉ là áo gấm về làng, mà còn tái thiết lại thành Thường Sơn. Triệu Vân đứng dậy, từ từ bước ra sân sau. Ông không quá bận tâm về lời nói và hành động của Tân Bình, bởi vì Tân Bình làm sứ giả thì việc phải làm những chuyện dơ bẩn như vậy là điều không thể tránh khỏi. Nếu Tân Bình không làm gì cả, không nói gì cả, ngược lại sẽ khiến Triệu Vân coi thường ông ta. Tân Bì hẳn cũng nghĩ đến điểm này, nên không chịu gặp anh trai mình. Vì dù có gặp, dù có trình bày cho Tân Bình những chiến lược vĩ đại của chủ công, thì cả Tân Bình lẫn Tào Tháo đều sẽ không tin, giống như Triệu Vân không tin Tào Tháo. chủ công của ta luôn hướng về phương xa, liệu khi nào ngài mới để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Triệu Vân ngẩng đầu, đứng giữa sân, nhìn lên bầu trời trên đầu. Bầu trời đêm bao la, sâu thẳm như không có điểm kết thúc, giống như vùng Bắc Vực mà đại tướng quân Phỉ Tiềm đã miêu tả. Nhưng người Sơn Đông thì không tin điều đó. Con người luôn tin vào những gì họ muốn tin. Ví dụ như bây giờ, không ai tin rằng điều ước lớn nhất của Triệu Vân thực ra là trở thành một người nông dân giàu có, hài lòng với mấy mẫu ruộng nhỏ của mình. Nếu có thể, Triệu Vân chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị, sống ở quê hương, sống trong sân nhà nhỏ của mình, sống cạnh cha mẹ và em gái. Đối với thế gian này, cuộc đời con người chỉ là một cái chớp mắt, vậy nên trời đất nào để tâm đến những gì con người làm hay nghĩ? Chỉ có chính con người mới để tâm đến những điều đó, và chỉ là những người thân cận nhất mới có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, mới có thể đồng lòng, cùng hướng. Thật đáng tiếc, Triệu Vân không còn một người thân nào bên cạnh nữa. Những ký ức khắc sâu nhất về Thường Sơn từ lâu đã phai mờ, nhưng trong bóng tối của đêm khuya, chúng dần hiện lên, lấp lánh như những hình bóng cũ. Những người hàng xóm như Triệu Nhị Thúc, Tam Lăng Ca và vợ chanh chua của Tam Lăng, cùng với những đứa trẻ nghịch ngợm luôn gây phiền toái những tấm biển vải phấp phới trên phố, những bức tường đất lởm chởm, loang lổ thành Thường Sơn cũ kỹ nhưng đầy ấm áp, những hình bóng dường như lay động trước mắt Triệu Vân, rồi chợt biến mất trong nháy mắt. Sau đó, một bóng hình nhỏ nhắn nhảy ra từ trong bóng tối, đội trên đầu một chiếc vòng cỏ, bước tới trước mặt Triệu Vân, ngẩng mặt lên nói, "Ca ca, huynh có nhớ muội không?" Nước mắt ngay lập tức trào ra trong mắt Triệu Vân. "Muội tìm mãi mà không thấy huynh, huynh đi đâu rồi?" "Muội cũng không tìm thấy phụ thân và mẫu thân, sao chỗ này tối quá vậy? Ca ca, bế muội lên, muội sợ lắm." Triệu Vân không kìm được, đưa tay ra chạm vào hình bóng nhỏ ấy, nhưng chẳng chạm được gì. Cảm giác trống rỗng này khiến ông bừng tỉnh trong giây lát, im lặng một lúc rồi nhận ra khóe mắt mình đã ướt đẫm. "Hà." Ngoài sân, gió đêm vẫn thổi, lúc mạnh lúc nhẹ, tạo ra nhiều âm thanh khác nhau, có lẽ đó là nguyên nhân khiến ông vừa nghe thấy những giọng nói ấy. Nhưng trên lòng bàn tay ông vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, không rõ là từ nước mắt hay là thứ gì khác. Triệu Vân đã phá vỡ lời hứa của mình. Ông đã hứa với cha mẹ rằng sẽ chăm sóc tốt cho em gái, nhưng cuối cùng ông đã nhìn em gái chết trong vòng tay mình, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt món đồ chơi duy nhất mà ông làm cho cô, một chiếc vòng cỏ. Có lẽ chiếc vòng cỏ đó là niềm vui nhỏ bé cuối cùng của cô bé trên cõi đời này, là hơi ấm cuối cùng mà cô cảm nhận được. Vì thế, khi cô ra đi, cô nắm chặt nó, không chịu buông tay. Dù Triệu Vân hiểu rằng sức người có hạn, không phải mọi việc đều có thể diễn ra theo ý muốn, nhất là trong cảnh chạy nạn đầy rẫy nguy hiểm, điều đó vẫn không thể xoa dịu cảm giác đau khổ của ông. Và điều đó khiến Triệu Vân luôn ghét những kẻ thất hứa, cũng là vì ông hận chính mình đã thất hứa. Mặt trăng lấp ló sau đám mây, lạnh lùng nhìn xuống Triệu Vân một cái, rồi lại che mặt, dường như không quan tâm đến những nỗi phiền muộn của thế gian, như đang cười nhạo Triệu Vân tự chuốc lấy rắc rối. Bởi dù Triệu Vân có nói ra, người khác cùng lắm chỉ gật đầu, miệng không phản đối, nhưng trong lòng hẳn đang cười nhạo Triệu Vân quá sến, nghĩ rằng ông chỉ dựa vào danh tiếng là hậu duệ của Triệu Đà mà leo lên vị trí này, giờ lại quên mất gốc rễ của mình. Trong gió đêm, những cành cây đã gần trụi lá đung đưa, còn lá rụng dưới đất thì lăn lóc xào xạc, như đang thúc giục những chiếc lá còn lại nhanh chóng chuyển việc. Bên ngoài bức tường viện, đâu đó vang lên vài tiếng chó sủa, trong màn đêm yên tĩnh của mùa thu càng thêm rõ ràng và chói tai. Đây là dinh thự của Triệu Vân, nhưng không phải là nhà của ông. Nhà ông đã mất từ lâu. Những cảm xúc bùng lên dữ dội, rồi dần lắng xuống theo tiếng thở dài sâu thẳm, sự bình tĩnh và kiên định quay trở lại với ông. Từ một người anh trai đầy cảm xúc yếu mềm, Triệu Vân lại trở thành một vị đô hộ Bắc Vực trầm ổn, tỉnh táo và sắc bén. Triệu Vân một lần nữa tự nhắc nhở mình, không được để cảm xúc chi phối tư duy, làm việc lớn phải giữ được sự tỉnh tại. Bây giờ ông không còn là một đứa trẻ của nhà nông nữa, mà đã là đô hộ Bắc Vực, gánh vác trên vai sinh mệnh của bao nhiêu binh sĩ và tướng lĩnh. Nhất cử nhất động của ông đều có thể ảnh hưởng đến vô số người, vô số gia đình, vì vậy cần phải tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn và thận trọng hơn nữa. Ban đầu thành lập Bắc Vực đô hộ là để bảo vệ những người dân lương thiện, bảo vệ những hàng xóm như ở Thường Sơn năm xưa, bảo vệ những người dân như cha mẹ và em gái ông, để họ không còn phải chịu đựng sự tủi nhục và giày vò, để đám mây chiến tranh không bao giờ quay trở lại trên mảnh đất này. Vì vậy, ông phải kiên cường hơn, cố gắng hơn. Dân chúng người dân Hán Nhân Hồ Nhân nghĩ đến đây, Triệu Vân đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt vung vức của ông hiện lên vẻ nghiêm túc bất thường. Ông đã hiểu được ý nghĩa thực sự của việc Tào Tháo cử Tân Bình đến đây. Những lời thông báo, giao thiệp, ly gián, tất cả chỉ là những cành cây nổi trên mặt nước. Thực chất, dưới là nước sâu có một con thú dữ đang ẩn mình. Ông đã hiểu được mục đích cuối cùng của Tân Bình, cũng như cảm nhận được móng vuốt của Tào Tháo đang chìa ra từ bóng tối. Móng vuốt đó chắc chắn rất sắc nhọn, cào vào ai, người đó sẽ da thịt nát bấy. Mỗi người dù có hành động thế nào đi nữa, dù có dùng lời lẽ để che giấu thế nào đi nữa, thì tất cả cũng chỉ nhằm phục vụ cho mục đích cốt lõi của họ. Tào Tháo đến Ngư Dương, thực chất là vì điều gì? Ban đầu, Triệu Vân tưởng rằng Tào Tháo đến để tấn công Bắc Vực, vì Trương Cáp đã báo cáo như vậy. Nhưng bây giờ Triệu Vân nhận thấy cần phải suy nghĩ lại về động cơ thật sự của Tào Tháo. Lợi ích lớn nhất của Tào Tháo nằm ở đây, hay ở nơi khác? Trường An, chính là Trường An. Chắc chắn là Trường An. Mục đích thực sự của Tào Tháo, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, đó chính là Trường An. Đúng vậy, Tào Tháo làm ra vẻ sẽ đánh Ô Hoàng ở Ngư Dương, nhưng thực chất chưa chắc đã có quân đội hùng mạnh ở Ngư Dương. Thậm chí quân đội ở Ngư Dương có khi chỉ là một cái vỏ rỗng, là một doanh trại bỏ không. Tào Tháo không giống như chủ công của Triệu Vân, người có một kế hoạch phát triển Bắc Vực to lớn. Tào Tháo lắm thì chỉ cần ngựa chiến từ Bắc Vực, còn những kế hoạch phát triển sau này thì Triệu Vân tin rằng Tào Tháo không hề có. Vì Tào Tháo ít nhất phải duy trì sự nhất trí về lợi ích với sĩ tộc Sơn Đông thì mới nhận được sự ủng hộ của họ. Do đó, Tào Tháo sẽ không giống như Phỉ Tỳ mà phát triển Bắc Vực. Điều đó có nghĩa là Tào Tháo sẽ không đầu tư quá nhiều vào Bắc Vực. Tất cả những thông tin này tập hợp lại trong đầu Triệu Vân, và giữa những mớ bòng bong của sự kiện, Triệu Vân đã tìm ra sợi dây mấu chốt trong suy nghĩ của mình. Việc Tân Bình đến làm sứ giả có hai mục đích. Thứ nhất là những gì thể hiện trên bề mặt, thứ hai là nếu Triệu Vân phát hiện ra điều này, Tân Bình muốn Triệu Vân nghĩ rằng tất cả chỉ là một kế hoạch bề nổi. Giống như Tân Bì và Trương Cáp, việc họ nhìn thấu kế hoạch bề ngoài của Tào Tháo không có gì khó khăn. Thậm chí họ có thể cảm nhận được tầng thứ hai của âm mưu của Tào Tháo, rằng Tào Tháo có thể đang chuẩn bị tiến công hoặc phòng thủ. Nhưng nếu Triệu Vân thực sự làm như vậy, thì ông sẽ rơi vào tầng 7 thứ 3 của Tào Tháo. Bởi vì trong tầng thứ 3 này, dù Triệu Vân có làm gì đi nữa, thì cũng sẽ ngay lập tức bị Tào Tháo lợi dụng. Lựa chọn đầu tiên, tấn công. Giết, giết, giết. Nghe thì thật sảng khoái. Đập tan những lời dối trá của Ngư Dương, gây áp lực lên quân Tào ở U Châu, phá rối nhịp độ của Tào quân nghe có vẻ là một biện pháp đối phó tốt. Nhưng thực chất, nó lại rơi đúng vào bẫy mà Tào Tháo đã đào sẵn. Đầu tiên, quân Tào từ đầu đến cuối tuyên bố rằng họ chỉ nhằm vào Ô Hoàng, không có ý địch với Triệu Vân. Điều này giúp họ nắm giữ vị trí đạo đức cao. Hãy nhìn những kẻ xem trộm sách lậu mà vẫn có thể đứng lên chỉ trích kẻ khác, ta có thể hình dung được nếu Triệu Vân tấn công Ngư Dương, ông sẽ ngay lập tức bị đổ lỗi. Bản thân Triệu Vân bị chỉ trích thì không quan trọng, nhưng điều này sẽ liên quan đến chủ công của ông, đại tướng quân Phỉ Tìm. Hãy nhớ rằng, khi ở dưới thành Hứa Xương, đại tướng quân từng chỉ trích sĩ tộc Sơn Đông là vô dụng trước kẻ ngoại, chỉ giỏi đàn áp người trong nước. Điều đó khiến sĩ tộc Sơn Đông nhiều năm liền không dám ngẩng đầu lên, và thu hút không ít những người nghèo khổ bất mãn với các đại tộc về phe Trường An. Tất cả những sự kiện này đều liên kết với nhau, không phải là những sự kiện đơn lẻ. Nếu bây giờ Triệu Vân ra tay, thì sĩ tộc Sơn Đông đã từng bị đại tướng quân mắng chửi sẽ lập tức nhảy ra, đánh đồng hành động của Triệu Vân với chỉ thị của đại tướng quân, đồng thời xóa bỏ toàn bộ công trạng của đại tướng quân trong việc phát triển Bắc Vực, thu hồi Âm Sơn, chinh chiến Tây Khương. Sĩ tộc Sơn Đông rất giỏi trong việc quên đi lỗi lầm của mình và đổ lỗi cho người khác. Còn những kẻ nằm vùng ở Trường An cũng sẽ lập tức khuấy động tình hình, kéo theo những người dân ngây thơ thích hóng hớt. Kẻ gièm pha sẽ gièm pha, kẻ có ý đồ xấu sẽ có ý đồ xấu, người theo đuôi mù quáng thì sẽ tiếp tục theo đuôi mù quáng. Ngọn cờ chính nghĩa mà đại tướng quân đã dương cao từ những năm đầu sẽ lập tức lung lay. Cùng lúc đó, nếu Triệu Vân tấn công U Châu, mà địa lý giữa U Châu và Ký Châu lại gần nhau đến vậy, thì hành động này sẽ lập tức khiến Ký Châu căng thẳng, và dưới áp lực về lợi ích, Ký Châu sẽ ngay lập tức đứng về phía Tào Tháo, đồng tâm hiệp lực chống lại Triệu Vân. Tào Tháo sẽ mượn cớ có kẻ địch ngoại xâm, để dễ dàng thực hiện điều mà trước đây ông không thể làm được, thống nhất Ký Châu. Đến lúc đó, Ký Châu cộng với Dự Châu, với dân số khổng lồ, đất đai rộng lớn, tài nguyên sĩ tộc, sẽ không chỉ giúp Tào Tháo giải quyết vấn đề kinh tế suốt nhiều năm qua, mà thậm chí còn cung cấp cho ông đủ lương thảo để phát động những cuộc chiến tranh lớn. Từ góc độ này, dù Triệu Vân có chiếm được Ngư Dương hay không, dù có đạt được thắng lợi, ông vẫn sẽ rơi vào kế hoạch của Tào Tháo, trở thành kẻ tiếp tay làm hại đại tướng quân Phỉ Tìm. Đến lúc đó, nếu Trường An rơi vào hỗn loạn và Tào Tháo nhân cơ hội chiếm lấy, thì dù Triệu Vân đang ở Bắc Vực, liệu ông có thể làm gì? Chẳng lẽ trở thành một Công Tôn Toản thứ hai? Lúc đó, chính nghĩa của đại tướng quân sẽ bị mất, danh tiếng của Triệu Vân sẽ tệ hại như Lữ Bố, ông có thể làm gì nữa? Chia đất làm vương. Nếu Triệu Vân thực sự làm thế, liệu có bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi theo ông? Hơn nữa, nếu Triệu Vân dẫn quân rời khỏi Bắc Vực để tấn công U Châu, thì những người Hồ đã bị thời tiết lạnh lẽo đẩy vào thế đường cùng có thực sự chịu ở yên, không quấy phá. Vậy nếu không tấn công thì sao? Cũng sẽ bị Tào Tháo lợi dụng. Rất đơn giản, Tào Tháo có thể lan truyền tin đồn rằng Tân Bình đã đến, và Triệu Vân cùng Tân Bì do vấn đề của Lữ Bố ở Tây Vực, sau khi đại tướng quân rời khỏi Trường An, đã nảy sinh lòng phản nghịch, muốn tự lập. rồi không cần tưởng tượng nhiều, có thể hình dung rằng ở Trường An sẽ có rất nhiều kẻ thích bới móc, chỉ trích nhảy ra, không ngừng đặt điều, gây rối. Dù một số câu hỏi có thể được giải đáp, nhưng họ sẽ lập tức quên đi câu hỏi trước đó của mình, rồi lại đưa ra câu hỏi mới, nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượng người ủng hộ. Chẳng hạn như yêu cầu Triệu Vân và Tân Bì phải chứng minh xem trong bụng họ có mấy bát phở. Đặc biệt là khi đại tướng quân đã rời khỏi Trường An, mất đi sức mạnh trấn giữ Trung ương và đưa ra quyết định cuối cùng, còn những lời chất vấn đó có thực sự trúng vấn đề hay không, có đang tìm cách giải quyết vấn đề hay không, hay có giúp ích gì cho tình hình thực tế hay không, những kẻ đó không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến cái cảm giác thỏa mãn khi đặt câu hỏi. Vậy phải làm gì đây? Triệu Vân chợt nghĩ ra một cách, nhưng có vẻ khá mạo hiểm. Ông do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết tâm làm điều đó. Vì ông nghĩ, nếu đã là việc đúng đắn, thì dù là ai, cũng phải làm cho bằng được. Triệu Vân bước vào đại sảnh, thắp sáng ngọn đèn, rồi viết một bức mật thư, giao cho Tâm Phúc đưa đến Hữu Văn Ti, dặn họ gửi ngay về Trường An bằng bồ câu. Khi Triệu Vân đang nghi ngờ, suy tính về mưu đồ của Tào Tháo, thì Tào Tháo cũng đang cân nhắc xem liệu Phỉ Tìm có đang đào hố mới nào hay không. Mỗi người đều có đối thủ định mệnh của riêng mình. Ngay cả vị hoàng đế tự xưng là con của trời đất cũng không thể mong rằng mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, sống nhàn hạ suốt trăm năm. Phần lớn người nằm xuống vì bất lực chứ không phải vì họ lựa chọn chủ động như vậy. Nếu có thể đứng lên, hít thở không khí trong lành hơn, nhìn thấy xa hơn, có thêm thức ăn hoặc nguy hiểm nào đang rình rập, ai lại muốn nằm dài trong bùn lầy, chịu đựng mùi tanh nồng của bùn và mùi khó chịu của những kẻ khác. Tào Tháo chưa bao giờ nghĩ đến việc nằm dài, ngay cả khi đôi lúc ông giả vờ làm thế, thì trong sâu thẳm vẫn luôn khao khát một ngày mình có thể cưỡi lên trên đầu mọi người. Không phân biệt nam hay nữ. Lúc đầu, Tào Tháo nghĩ rằng đối thủ của mình sẽ là Viên Thiệu, chứ không phải Phỉ Tìm. Ông thừa nhận, đó là sai lầm lớn nhất của mình, nhưng chỉ dám thừa nhận trong lòng, chứ ngoài miệng và trước mặt người khác thì tuyệt đối không bao giờ nhắc tới. Giờ đây, Phỉ Tìm gần như luôn chắn ngang trước mắt Tào Tháo, làm rối loạn tâm trí ông. Tuy vậy, ngay cả nếu Tào Tháo quay ngược về lúc ông đối đầu với anh em họ Viên, ông vẫn sẽ chọn đối đầu với họ trước tiên. Bởi so với việc tranh giành địa vị với kẻ khác, thì việc phải nhường ngôi là điều còn tồi tệ hơn. Sau khi đánh bại anh em Viên, Tào Tháo bất ngờ nhận ra rằng đối thủ thực sự của mình không chỉ có Phỉ Tìm. Còn một kẻ thù tiềm ẩn khác luôn theo sát ông từ khi ông bước vào con đường tranh bá. Kẻ thù tiềm ẩn đó chính là bản thân Tào Tháo. Hoặc có thể nói là toàn bộ tập đoàn chính trị của nhà họ Tào. Đối với nhiều người, chỉ cần có cơm ăn áo mặc đã là mục tiêu lớn nhất trong đời. Nhưng Tào Tháo không bao giờ bằng lòng với cơm ăn áo mặc. Và quan trọng nhất là giờ đây, ông cũng không được phép chỉ dừng lại ở cơm ăn áo mặc nữa. Ông giống như một con yêu thú tham lam, có lẽ ban đầu chỉ cần chút máu thịt là có thể tạm hài lòng. Nhưng khi cơ thể ông ngày một lớn hơn, những sinh vật ký sinh trên cơ thể ông cũng ngày càng nhiều, thì tự nhiên ông cần nhiều thức ăn hơn, nhiều máu thịt hơn. Để thỏa mãn cơn đói khát, thậm chí ông có thể xé thịt chính mình để tạm nguôi cơn thèm. Bây giờ, cơn đói khát ấy càng lúc càng mạnh, đến mức gần như không thể kiềm chế được. Đó không chỉ là cơn khát của riêng Tào Tháo, mà là của tất cả những người phụ thuộc vào ông. Tất cả đều đói khát, tất cả đều khao khát có thêm nhiều máu thịt hơn nữa, và họ đang nhìn chăm chăm vào những thứ xung quanh với ánh mắt thèm khát. Tào Tháo từng cố gắng thay đổi, cố gắng chữa trị căn bệnh tham lam vô tận này, nhưng cuối cùng ông nhận ra rằng để chữa khỏi hoàn toàn, thì trước hết phải cắt bỏ da thịt của chính mình, rút xương của mình ra, moi gan ruột của mình ra. Căn bệnh này không thể chữa khỏi. Con cháu họ Tào nói. Người nhà Hạ Hầu thì thầm, không phải lại định dùng máu thịt của chúng ta làm thí nghiệm nữa chứ. Lần này không được đâu. Các hào tộc đất Dự Châu, người thì tái mặt, kẻ thì giận dữ, chủ công, xin hãy cân nhắc. Thừa tướng, vạn lần không thể. Các đại tộc đất Ký Châu lớn tiếng phản đối, thậm chí có người đập đầu chết ngay trước bậc thềm điện. Trên ngai vàng, Lưu Hiệp híp mắt cười, Tào Ái Khanh, Khanh vẫn khỏe chứ. Dưới chân, trong bóng tối, vô số oan hồn, khuôn mặt mờ ảo, cố vươn tay từ cõi âm, bám vào người Tào Tháo, dường như muốn kéo ông xuống tận cửu tuyền. Tào Tháo rùng mình tỉnh dậy từ cơn mộng, cảm thấy chân lạnh toát, tê cứng. Nhưng nhìn kỹ lại, không có bàn tay đen nào trên chân mình, chỉ có cái lạnh từ giấc mơ vẫn còn len lỏi dưới da, tận sâu trong tủy xương. Mọi người đều thấy Tào Tháo nhẹ nhàng, thư thái, lên giường này, chiêu mộ quá phụ kia, nhưng thực tế từ khi Tào Tháo bắt đầu thảo phạt Đổng Trác, áp lực trong lòng ông chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút. Tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa trướng lớn. Có tiếng trò chuyện rì rầm vang lên. Dường như có người muốn vào ý kiến, nhưng bị cận vệ ngăn lại. Ai đó? Tào Tháo ngồi thẳng người, lấy lại phong thái uy nghiêm, chỉ có chút mồ hôi lấm tấm trên thái dương mới tiết lộ sự bất an trong lòng ông. Những giấc mộng đầy bạo lực không chỉ xuất phát từ nỗi sợ phản loạn hay bị ám sát, mà còn có nhiều nguyên nhân khác ẩn sâu trong tâm khảm. Quân sư cầu kiến. Cận vệ bẩm báo. Tào Tháo hít sâu một hơi, lấy tay xoa mặt, im lặng một lúc rồi trầm giọng, cho vào. Đổng Chiêu cúi đầu bước vào trướng, cung kính chào Tào Tháo. Cận vệ bước tới, chỉnh sáng đèn dầu trong trướng, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, rồi lặng lẽ lui ra. Tào Tháo ra hiệu cho Đổng Chiêu ngồi xuống rồi hỏi, có việc gì gấp sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là câu khách sáo, nếu không có chuyện khẩn cấp, Đổng Chiêu đã chẳng đến vào giờ này. Có tin khẩn, báo rằng cờ hiệu của đại tướng quân đã qua khỏi Lũng Hữu, giờ hẳn đã đến Ải Ngọc Môn, hoặc đã tiến vào Tây Vực. Đổng Chiêu lấy ra công văn khẩn, nhờ cận vệ dâng lên cho Tào Tháo. Lũng Hữu đang tích trữ lương thực, chuẩn bị vận chuyển về phía Tây, có vẻ như chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi ngoài ra, có biến động ở Uyển Thành. Những tin tức quân sự cực kỳ khẩn cấp sẽ được gửi thẳng tới Tào Tháo. Tuy nhiên, biến động ở Uyển Thành không quá nghiêm trọng nên không phải lúc nào cũng phải làm phiền ông ngay lập tức. Thậm chí, Uyển Thành còn không quan trọng bằng tin tức về động tĩnh của Phỉ Tiềm. Uyển Thành có biến à? Tào Tháo cầm lấy công văn, giơ lên ngọn nến, nheo mắt đọc. Ngay cả bản thân Tào Tháo cũng không nhận ra rằng ông vô thức chọn việc dễ trước. Đổng Chiêu giật mình, lập tức cúi đầu, giả vờ không nhận ra điều đó. Tào Tháo đọc xong công văn, thấy dáng vẻ của Đổng Chiêu thì liếc mắt một vòng, cười nói, a ha ha, và rồi mắt kém đi ánh nến leo lét, chữ nhỏ khó phân biệt. Chỉ là đêm khuya, ánh sáng yếu mà thôi, ai cũng vậy. Thần đây muốn nhìn cho rõ những chữ nhỏ này cũng phải rất vất vả. Thần đã tính bảo họ viết to hơn, nhưng vì mật tính khó truyền nếu chữ to, nên đành thôi. Đổng Chiêu vội đáp. Tào Tháo cười, đặt công văn xuống, không nhắc đến chuyện già nữa. Hoàng Hán Thăng ở Uyển Thành quả không đơn giản, Tử Đan vẫn còn quá khinh suất, làm hỏng quân ta, tội đáng phạt. Tử Đan chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với chủ công. Đổng Chiêu nói, việc này không phải lỗi của Tử Đan, chủ công không nên trách nặng. Tuy nhiên, Uyển Thành vẫn là một hiểm họa, nếu không dẹp bỏ kịp thời, sẽ cản trở nhiều binh lực của Dự Châu và Kinh Châu. Tào Tháo nheo mắt, không nhắc lại lỗi của Tào Chân mà hỏi, công nhân có kế sách gì không? Thần khi đến đây cũng đã nghĩ qua, nhưng e là chưa đủ chu toàn, xin chủ công chỉ giáo. Đổng Chiêu cúi người nói, Uyển Thành thực ra là một vùng đất biệt lập, càng bị thúc ép, chúng sẽ càng cố thủ. Thần cho rằng, chi bằng cắt đứt đường tiếp viện, lập kế dụ chúng. Thế này, thế này. Ý tưởng của Đổng Chiêu có phần giống với kế hoạch của Tào Nhân và Tào Chân, nhưng chi tiết hơn nhiều. Nghe xong, Tào Tháo bật cười, gật đầu, kế này hay, công nhân cứ thế mà làm. Đổng Chiêu nhận lệnh, rồi lại nói, chủ công, về chuyện đại tướng quân. Tào Tháo không khỏi cúi xuống nhìn lại công văn, đưa tay vuốt nhẹ lên đó. Giọng điệu mang chút khác lạ, nhưng cũng như không có gì khác, đại tướng quân thật sự đã đi Tây Vực sao? Người truyền tin là Hiệu Sự Lan, ẩn mình giữa các thương nhân ở Lũng Hữu. Đổng Chiêu đáp, lại có thêm bằng chứng về việc điều động lương thực và binh lính, chắc không sai. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, mắt khẽ nheo lại rồi nói, ý của ta là cờ hiệu của đại tướng quân ở đâu, người của đại tướng quân cũng nhất định ở đó sao? Câu nói này có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra đó chính là điều Tào Tháo đang suy tính. Nghe người khác nói là vậy, nhưng có chắc không? Ông sợ rằng đó lại là một cái bẫy của Phỉ Tiềm, bề ngoài giả vờ đi Tây Vực, nhưng thực ra lại ẩn mình ở đâu đó, hoặc giống như ông, quay lại một cách bí mật. Ngày nay, do thám và gián điệp chẳng có công cụ liên lạc khẩn cấp nào hiệu quả, càng không có hệ thống định vị toàn cầu hay vệ tinh từ xa, mọi thứ đều dựa vào mắt nhìn. Giả như nhìn thấy cờ hiệu của Phỉ Tiềm từ xa, rất có thể chỉ là thoáng thấy qua vài ngọn núi, thế mà đã vội báo cáo là đã nhìn rõ ràng. Còn chuyện có thật sự nhìn thấy Phỉ Tiềm hay không, thì ai mà rõ ràng được. Đó chính là điểm khó của việc quản lý từ xa. Trong hậu thế, người ta thường nói công việc này cần lương tâm, công việc kia cũng cần lương tâm, như thể không có lương tâm thì không ai làm được việc. Thực tế, một công ty có tốt hay không không phụ thuộc vào lương tâm của nhân viên mà phụ thuộc vào lương tâm của ông chủ. Giống như tình hình hiện tại, ở đất Sơn Đông, lương tâm của Tào Tháo không còn nhiều, nhưng ông biết rằng, ở Quan Trung, Phỉ Tiềm vẫn có rất nhiều lương tâm hoặc là dân tâm. Trong lòng Tào Tháo có chút bất an, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, nếu ẩn mình trong đám thương nhân, chắc chắn không thể tới gần đại quân, có lẽ khoảng cách phải 10 dặm, 20 dặm, ai có thể nhìn rõ ràng cờ hiệu ghi gì. Đổng Chiêu khựng lại, ý chủ công là đại tướng quân đã dùng kế kim thiền thoát xác, thực ra vẫn ở lại Trường An. Tào Tháo ầm ừ, khẽ thở dài, ta biết, dù ở Lũng Hữu có nhìn thấy cờ hiệu đại tướng quân đi về phía Tây nhưng điều đó có ích gì? Chẳng lẽ thấy cờ ở Lũng Hữu thì nhất định đại tướng quân phải ở đó sao? Giống như giờ ta cắm cờ lớn ở Ngư Dương, liệu có ai dám chắc rằng ta cũng đang ở Ngư Dương? Đổng Chiêu không biết nên nói gì. Tào Tháo ngửa mặt suy nghĩ một lúc, cuối cùng phất tay, không phải lỗi của ngươi. Tây Vực quá xa, tin tức khó truyền. Điều ta lo lắng là Tây Vực chưa đủ hỗn loạn, còn lo hơn nữa là đại tướng quân quá xảo quyệt, sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo, lại thông thạo quân sự, vạn lần không thể xem nhẹ. Ngừng một lúc, Tào Tháo nói tiếp, đại tướng quân lẽ nào không hiểu đạo lý biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Ta có gián điệp ở Lũng Hữu, lẽ nào đại tướng quân không có gián điệp ở đây ta lộ diện ở Ngư Dương, chỉ cách Bắc Vực một bước, hẳn Quan Trung đã biết nhưng hiện tại không có chút động tĩnh nào. Tào Tháo rất nghi ngờ, thậm chí nghĩ rằng có khi phỉ tìm chỉ gian màng hỏa mù, cho người giả mạo, còn bản thân vẫn ở Trường An. Nghe đồn rằng phỉ tìm có một kẻ đóng thế, giờ chắc phải có đến 5 người như vậy, vì chính Tào Tháo cũng có 2 người thế thân, sẵn sàng xuất hiện khi cần. Theo kế hoạch ban đầu, việc Tào Tháo rời Ký Châu đến Ngư Dương không thể giấu được, vì Ký Châu đông đúc, không rõ ai là tai mắt của ai. Tào Tháo không định giấu, nhưng khi rời khỏi thành, đất rộng người thưa, việc theo dõi trở nên khó khăn, nhờ đó hành động của ông cũng kín đáo hơn. Lấy mình mà đo người, Tào Tháo đương nhiên nghĩ rằng phỉ tìm nếu không đang giở trò, thì cũng đang chuẩn bị giở trò. Tây Vực vừa xảy ra chuyện lớn, Tào Tháo lại phô trương thanh thế đến Ngư Dương, ngay sát biên giới Bắc Vực của Triệu Vân, chẳng lẽ phỉ tìm và bàn thống không lo lắng? Tại sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào từ Bắc Vực? Điều này rõ ràng không hợp lý chút nào. Tây Vực vừa gặp rắc rối, lẽ nào Bắc Vực không cần phải đề phòng? Tào Tháo không nghĩ rằng phỉ tìm có thể không nghĩ đến điều này, vậy hẳn là còn có yếu tố nào đó chưa thể nắm bắt được. Có thể ở Trường An lại xảy ra biến cố nào khác. Nhưng những gián điệp ở Tam Phụ vẫn chưa gửi được tin tức gì có giá trị. Có lẽ là do hệ thống hữu văn ti của phỉ tìm quá mạnh, hoặc có lẽ các gián điệp quá yếu. Tất cả những điều này khiến lòng Tào Tháo bất an, đêm ngày trằn trọc, suy nghĩ không thông, tổn hao tâm sức, đâm ra mất ngủ, tâm trạng cũng dễ dao động. Tào Tháo cảm thấy như đang đối mặt với một cái bẫy, nhưng bề ngoài mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chính sự bình thường này có thể là dấu hiệu của sự bất thường nào đó. Nếu chơi trò may rủi thì chẳng vấn đề gì, nhưng trên con đường này, càng lên cao càng nguy hiểm. Một bước sai không chỉ dẫn đến thất bại, mà còn có thể kéo theo cả bản thân, gia đình, và toàn bộ dòng họ xuống mồ. Trọng Trị có tin tức gì chưa? Tào Tháo hỏi. Đổng Chiêu cúi mình đáp, vẫn chưa có tin. Tào Tháo đi lại trong trướng với vẻ bồn chồn. Không phải ai cũng như Quách Gia. Đổng Chiêu chỉ là một tham mưu thư ký giỏi. Ông có thể bù đắp thiếu sót, lập vài kế sách nhỏ cũng ổn, nhưng để nhận ra thời cơ, lập kế hoạch toàn cục thì còn thiếu sót. Tuy nhiên, điểm tốt của Đổng Chiêu là ông biết rõ hạn chế của mình, nên không bao giờ dám tỏ ra quá nổi bật, không khoe khoang, không tỏ vẻ khôn ngoan. Lần này, việc Tào Tháo liên minh với Tôn Quyền để kiềm chế phỉ tìm không phải là cơ hội tốt nhất, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Giang Đông của Tôn Quyền và Chu Du đang lung lay, có vẻ sắp sụp đổ. Nếu chờ thêm, có thể sẽ có những cơ hội khác, nhưng cũng có khả năng cái chết của Chu Du sẽ gây ra nội loạn ở Giang Đông, khiến họ không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào. Trong tương lai, Tục Hậu có nghĩa là bị đánh bại. Đáng tiếc rằng, câu nói này không phải do vĩ nhân Hoa Hạ nghĩ ra, nhưng nó đã được nhận thức sâu sắc và truyền rộng bởi nhiều người, vì ai cũng hiểu rõ chân lý ấy. Tào Tháo hiện tại đã cảm nhận được nỗi đau của việc nhận ra điều đó, ngay cả khi ông không phải là người đầu tiên đúc kết câu nói đó. Phỉ tìm, thật sự quá giỏi chạy, quá giỏi vùng vẫy. Vài năm trước, Tào Tháo nghĩ rằng Bắc Địa chỉ là một góc hẻo lánh, liệu có đào ra được bao nhiêu lương thực? Rồi, vài cái bạc tai vang lên, Tào Tháo che mặt, cố gắng bảo rằng chỉ là muỗi đốt. Thêm vài năm nữa, Tào Tháo cảm thấy Sơn Đông vẫn có nhiều lợi thế, đông người, giàu có, đủ sức chiến đấu và phòng thủ. Rồi lại thêm vài cái bạc tai nữa, lần này che cả mông, và cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Tào Tháo từng nghĩ rằng tốc độ thâu tóm Ký Châu của mình đã đủ nhanh, ông đã chạy hộc tốc một quãng đường dài, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, thì phỉ tìm đã gần như bỏ xa ông. Lúc ban đầu, Tào Tháo cảm thấy chỉ cần vươn tay ra là có thể túm được phỉ tìm, nhưng khi vươn tay thì thấy không với tới, phải dùng đến vũ khí. Rồi khi Tào Tháo lấy vũ khí ra, thì phát hiện phỉ tìm đã mặc giáp. Khi Tào Tháo tìm cách phá giáp, thì lại thấy phỉ tìm đã dùng thuốc nổ. Đến khi Tào Tháo cũng có thuốc nổ, thì lại nghe phỉ tìm đã sáng chế ra thứ vũ khí bí mật nào đó. Tào Tháo quay lại định làm như phỉ tìm, thì phát hiện thợ thủ công của mình chẳng còn mấy ai, quặng sắt và đồng không ngừng bị vận chuyển vào Quan Trung. Lò luyện của Tào Tháo chẳng còn mấy lò, muốn làm cũng chẳng nổi. Nếu có một ngày, phỉ tìm đã chuẩn bị xong hết, thì dù chiến đấu ngoài đồng bằng không chống nổi kỵ binh của phỉ tìm, hay cố thủ trong thành không đỡ được máy bắn đá và đại bác của hắn, đến lúc đó Tào Tháo thở dài, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn. Vậy nên dù hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất, ông cũng phải liều mà làm. Chỉ là, nếu đây lại là một cái bẫy, toàn bộ kế hoạch của Tào Tháo phụ thuộc vào việc phỉ tìm thực sự đã rời khỏi Trường An. Nếu gốc rễ của kế hoạch có sai sót, thì toàn bộ mưu lược sẽ lung lay và cuối cùng sụp đổ. Tào Tháo phái Tân Bình đến Bắc Vực, vừa để thi triển kế sách, vừa để thử nghiệm, và căn cứ vào phản ứng thu được, sẽ đưa ra bước đi tiếp theo. Khi Tào Tháo đang suy tính, cân nhắc cẩn thận từng khía cạnh của tình hình, thì có lính bước vội vào, quỳ trước mặt ông, dâng lên một phong thư khẩn từ vùng lân cận Hứa Xương. Tào Tháo xem xong, lập tức tức giận, không giữ được vẻ bình tĩnh. Công văn khẩn cấp báo rằng, gần đây tại vùng Hứa Xương có rất nhiều tin đồn rằng Tào Tháo đã già yếu, không còn phong độ như xưa, giờ đây Tào Tháo sợ hãi, không dám tiến không dám lùi, điều động binh lính mà không có kết quả, lãng phí tiền bạc và lương thực vô kể. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng Tào Tháo và Phỉ Tiềm đã bí mật thỏa thuận chia đôi Đại Hán, lấy sông Lạc làm ranh giới, mỗi người tự lập quốc, cai trị một phương. Nghe nói ngay cả Thiên tử Lưu Hiệp cũng đã nghe thấy những tin đồn này. Trong một cuộc họp triều đình lớn, Lưu Hiệp đã thẳng thừng quở trách những lời đồn đại, bày tỏ rằng ngài hoàn toàn tin tưởng vào Tào thừa tướng. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Ở Hứa Xương, những người thích bàn tán vẫn tiếp tục bàn tán. Tuân Úc đang ráo riết điều tra những kẻ tung tin đồn quanh Hứa Xương, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào kiểm soát hoàn toàn được. Những lời đồn đều có lý, có thật có giả, người bình thường khó mà phân biệt nổi. Cơn giận của Tào Tháo khiến đầu ông đau buốt, nhưng khi chuẩn bị nổi giận, ông bỗng dừng lại, nghĩ ngợi kỹ càng rồi đột nhiên bật cười ha hả, giọng cười vang lớn, trông ông có vẻ rất vui vẻ. Đổng Chiêu ở bên cạnh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn hỏi, chủ công, sao ngài lại cười? Tôi cười thằng Phỉ Tử Uyên Tào Tháo nói nửa chừng, đột nhiên khựng lại, nuốt những lời còn lại, mắt liếc qua liếc lại, rồi vẫy tay ra hiệu. Đổng Chiêu hiểu ý, cúi người tới gần, nghe thấy Tào Tháo thì thầm, thế này, thế này. Có một tấm gương thành công đi trước là Quan Vũ Đế, không có gì lạ khi hậu thế lại muốn nghiên cứu kỹ càng. Thành công vì sao mà có, thất bại vì đâu mà nên. Rồi người ta nhận ra, mấu chốt vẫn là cần có một cha mẹ tốt, ví như thất bại là mẹ của thành công, nhưng không ai nói rõ cha mẹ của thất bại là gì cả. Tào Tháo rất muốn thành công, cũng muốn làm Quan Vũ Đế. Tuy nhiên, hiện tại Tào Tháo vẫn chưa dám công khai nhắc đến điều này. Tào Tháo lúc này chưa trải qua thất bại thảm khốc ở Xích Bích, vì vậy chưa có điển cố ba lần cười của La Lão tiên sinh. Lý do khiến ông bật cười là bởi phản ứng bản năng để che giấu nỗi sợ hãi. Mặc dù Tào Tháo không học qua nghệ thuật biểu diễn, nhưng ông có một tâm lý rất vững vàng. Dù lời đồn có đâm trúng nỗi đau của ông, nhưng ông nhanh chóng hồi phục và nghĩ ra giải pháp. Trong lúc cười lớn, Tào Tháo nghĩ đến hai đối sách, một là thu quân trở về Hứa Xương, củng cố căn cứ chính, hai là tiếp tục cổ vũ tinh thần quân sĩ, phớt lờ những lời đồn và tìm kiếm cơ hội chiến đấu. Nhưng không lâu sau, Tào Tháo đã đưa ra đối sách thứ ba, đó là hỗn chiến. Tào Tháo thích hỗn chiến, và ông cũng quen thuộc với việc giành lợi trong cảnh hỗn chiến. Có thể nói, Tào Tháo nhờ vào những trận chiến hỗn loạn mà đứng vững ở Trung Nguyên, làm nên chuyện lớn ở Duyện Châu, sau đó mới tiến lên đối đầu với Viên Thiệu, Viên Thuật, đánh bại Lưu Biểu, Đào Khiêm. Càng hỗn loạn, Tào Tháo dường như càng có khả năng phát hiện ra điểm quan trọng nhất trong mớ hỗn độn đó, từ đó tích lũy những thắng lợi nhỏ để tạo nên chiến thắng lớn cuối cùng, ấn định cục diện. Ví dụ như trận chiến ở Ô Sào. Ngược lại, nếu là cục diện thuận lợi, đôi khi Tào Tháo lại không biết phải đánh vào đâu. Như khi ông nhìn thấy đối phương đầy rẫy sơ hở, có quá nhiều lựa chọn khiến ông rơi vào trạng thái do dự. Đợi đến khi tính toán xong, phát hiện ra đối phương đã thay đổi, những sơ hở trước đó biến mất và xuất hiện những sơ hở mới, rồi lại tiếp tục rơi vào vòng lặp do dự mới. Khi đối đầu với Phỉ Tiềm trước đây, Tào Tháo cũng gặp tình trạng này. Phỉ Tiềm khi đó đầy rẫy sơ hở. Bắc địa cằn cỗi, sĩ tộc chạy trốn, dân số thưa thớt, người Hồ và Hán xen lẫn, quan lại thiếu thốn, vật tư khan hiếm. Tào Tháo từng nghĩ rằng có quá nhiều hướng để ra tay. Bất cứ điểm yếu nào của Phỉ Tiềm cũng có thể bị lợi dụng, khiến y gục ngã trong nháy mắt. Vì vậy, mặc dù ngoài miệng nói rằng Phỉ Tiềm là mối đe dọa tiềm tàng, nhưng thực chất trong lòng ông vẫn xem việc đối phó với Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu là quan trọng hơn. Khi Tào Tháo quay đầu lại, bất ngờ nhận ra những điểm yếu ban đầu của Phỉ Tiềm đã biến mất và thay thế bằng những điểm yếu khác. Lưu dân đông đảo, lương thảo thiếu thốn, binh sĩ ít ỏi, người khương, đê nổi loạn, sĩ tộc không phục. Tào Tháo gật gù, nghĩ rằng dù có thay đổi, vẫn dễ đối phó. Ông còn nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết, như chuyện Lưu Hiệp bất mãn, các hào cường bất bình, mâu thuẫn triều đình, bất đồng giữa Ký Châu và Dự Châu. Đợi sau khi ổn định bên trong, rồi tính đến Phỉ Tiềm cũng chưa muộn. Nhưng cuối cùng đã quá muộn. Tào Tháo không nhớ đã bao nhiêu lần ông tự vỗ đùi tiếc nuối khi ở một mình. Giờ đây ông chỉ có thể ngậm ngùi nhớ lại. Khi Phỉ Tiềm đã thành thế lực lớn, giống như quả cầu tuyết lăn xuống từ sườn núi, mỗi lần trì hoãn, quả cầu lại lớn hơn một chút. Một giây trước có thể còn nghĩ rằng có thể chống lại, giây sau đã nhận ra nếu chống lại sẽ chết. Khi rơi vào cảnh nhục nhã phải ký hòa ước dưới thành, lúc đó đã quá muộn. Dù Tào Tháo có quyết tâm đấu với Phỉ Tiềm, thì sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu cũng sẽ không đồng lòng với ông, thậm chí có thể phá rối sau lưng khi ông đối đầu trực diện với Phỉ Tiềm. Điều quan trọng nhất là quân đội của ông khi đó phần lớn đóng ở Kinh Châu, mà Kinh Châu vừa mới rơi vào tay ông, nếu cục diện thay đổi, Kinh Châu phản lại thì thôi rồi. Còn bây giờ thì sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm tốt. Tào Tháo luôn muốn hợp nhất Ký Châu và Dự Châu, giống như cách Quan Vũ Đế đã làm, để từ đó dễ dàng đối phó với Tam Phụ. Nhưng không hiểu sao, chiến lược mà Quan Vũ Đế đã áp dụng thành công, đến khi Tào Tháo thực hiện lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Là do quá phụ ư? Quan Vũ Đế ngày xưa cưới Âm Lệ Hoa và Quách Thánh Thông đều không phải quá phụ, nên nhưng vấn đề là Tào Tháo giờ đã già, nếu lấy người kém mình 10 hay 8 tuổi, thì còn tạm được. Nhưng nếu cách nhau đến 20-30 tuổi, thì đây đã là khoảng cách thế hệ. Lúc đó, không biết Tào Phi nên gọi người đó là chị hay mẹ đây. Chưa kể những nghĩa tử của Tào Tháo cũng đã lớn, đến lúc đó, hậu cung sẽ hỗn loạn ra sao? Vì vậy, ông chỉ có thể chọn quá phụ. Quá phụ đã từng sinh con, sống sót được sau 1-2 lần sinh nở, chứng tỏ mệnh cứng, dễ sinh thêm. Cuối cùng, Tào Tháo chỉ có thể tìm lý do ở những khía cạnh khác, và rồi ông cũng tìm ra được. Nguồn cảm hứng lại đến từ Quan Vũ Đế. Hiện tại, Tào Tháo sở hữu Ký Châu và Dự Châu, giống như hiện thân của Quan Vũ Đế, còn quân Xích Mi hùng mạnh ngày xưa tự nhiên trở thành quân Phỉ Tiềm. Vậy quân Xích Mi đã thất bại ở Trường An và bị diệt vong như thế nào? Bây giờ, Tào Tháo chỉ muốn tái hiện lại quá trình đó. Trước hết, phải khiến quân Xích Mi, là quân Phỉ Tiềm di chuyển. Hỗn chiến mới có cơ hội. Lưu Hiệp cũng muốn làm Quan Vũ Đế. Nếu như Tào Tháo không dám nói công khai rằng mình muốn học theo Quan Vũ Đế, thì Lưu Hiệp lại có thể lớn tiếng nói rằng ông muốn học theo Quan Vũ để trung hưng Đại Hán. Vậy điều khác biệt cơ bản giữa họ là gì? Dĩ nhiên là cha mẹ khác nhau. Cuộc đời đâu thiếu hắc, mà loại hắc lớn nhất chính là cha mẹ. Điện Sùng Đức của Đại Hán. Đây là cung điện danh nghĩa cao quý và linh thiêng nhất của toàn Đại Hán. Chủ nhân của Điện Sùng Đức, dĩ nhiên là Hoàng đế Đại Hán, Lưu Hiệp. Nói thật, điều duy nhất mà Lưu Hiệp có thể kiểm soát trực tiếp, chính là cung điện này. Một khi mệnh lệnh của ông ra ngoài cung, quan lại có thi hành hay không, còn phải phụ thuộc vào lương tâm của họ. Vậy Lưu Hiệp có thích Tào Tháo không? Rõ ràng là không thể thích. Hoàng quyền và tướng quyền luôn luôn đối lập, bởi khi quyền lực của tướng quá lớn, ngay cả việc hoàng đế cưới ai, ngủ với phi tần nào, lập ai làm thái tử, tướng quyền cũng đều muốn can thiệp. Ý chỉ của hoàng đế mà thấy không ổn thì sẽ bị trả lại, vậy có hoàng đế nào thích điều này? Hoàng quyền và tướng quyền giống như một chiếc cân bấp bênh nguy hiểm. Mỗi lần lên xuống đều khiến vô số máu thịt bị nghiền nát. Thời Hán ban đầu có vẻ như muốn xây dựng một thế kiền ba chân gồm ngoại thích, hoạn quan và thanh lưu, nhưng thực tế mô hình này không thể đứng vững, bởi ngoại thích và hoạn quan đều xuất thân từ hoàng quyền, nên không thể nào đạt được sự cân bằng. Cứ mỗi lần cải cách chính trị, phân quyền cuối cùng đều thất bại trước tập quyền, giống như việc thống nhất Trung Nguyên. Một khi người có giả tâm chiếm được một phần quyền lực, họ sẽ khao khát nốt phần còn lại, cho đến khi chết trên con đường chinh phục, hoặc leo lên đỉnh cao như Khoa Phụ đuổi mặt trời. Cuối cùng, đến thời Đại Thanh, hoàng quyền không cần phân quyền nữa. Triều đình lập ra quân cơ sứ, làm công cụ cho hoàng đế, ai dám cãi một tiếng. Kể cả Kỷ Hiểu Lam trong truyền hình cũng chỉ là nhân vật hư cấu. Thực tế, ông bị Càn Long mắng như con lợn. Sau khi Lưu Hiệp lên ngôi, ông cũng cảm thấy hoàng quyền bị xem nhẹ, và muốn giành lại quyền lực. Không khí trong điện Sùng Đức hôm nay hơi ngột ngạt. Lưu Hiệp tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt chứa đựng vẻ lạnh lẽo, quét qua đám triều thần dưới bậc thềm. Ở dưới thềm, giọng nói sắc nhọn của hoạn quan Hoàng Môn vang lên, đang đọc một bản tấu chương, năm xưa, giặc Đổng loạn Tây Lương, sông Lạc bị thiêu rụi, Trường An trống rỗng, người ăn thịt người, quận huyện tiêu điều. Đó chẳng qua là do giặc không giữ được sự cân bằng, tâm trí điên loạn, phóng túng vượt giới, nên phải chịu diệt vong, hại không biết bao nhiêu sinh mạng. Bài học nhãn tiền, ai cũng biết. May nhờ có thừa tướng cứu xã tắc khỏi bờ vực sụp đổ, vực dậy thế càng khôn, khôi phục vinh quang cho Đại Hán. Nay lại có kẻ giấu mặt trong dân gian, đồn đại thừa tướng phản nghịch, thật đáng tru diệt. Nếu thừa tướng ngã, thì bệ hạ nguy, thiên hạ loạn. Mong các đại thần chung sức chứng tỏ lòng trung thành của thừa tướng, bảo vệ biên cương nguy nan, đó chính là phúc của xã tắc, là phúc của thiên hạ. Lưu Hiệp nhìn đám quan lại im lặng bên dưới, trong lòng dâng lên một nỗi mệt mỏi. Nỗi mệt mỏi này như thấm ra từ trong xương tủy, không dễ dàng loại bỏ, bao quanh linh hồn ông, gặm nhấm lý trí ông. Chỉ mấy ngày trước, Lưu Hiệp đã công khai tuyên bố ông tin tưởng Tào Tháo, cho rằng những lời đồn đại đều là giả dối, nhưng không ngờ vẫn có người muốn đem ông ra làm bia đỡ đạn. Vậy Lưu Hiệp chưa bao giờ tin tưởng Tào Tháo sao? Rõ ràng là không phải. Nhưng người ta có thể thay đổi, tình cảm cũng vậy. Niềm tin ngày xưa đã khiến Lưu Hiệp sẵn sàng rời Trường An đến Hứa Xương, nhưng bao năm trôi qua, thiên hạ vẫn loạn lạc, không thấy chút hy vọng nào về sự thống nhất, không biết còn phải đánh nhau bao lâu, còn phải tiếp tục phân tranh bao lâu? Giờ đây, họ còn muốn ông phải đứng ra hết lần này đến lần khác để chứng minh lòng trung thành của Tào Tháo. Phải, ông từng tin tưởng Tào Tháo, nhưng năm này qua năm khác, Sơn Đông vẫn hỗn loạn, Quan Trung và Giang Đông vẫn chưa về một mối. Sự nghi ngờ rằng Tào Tháo đang nuôi giặc tự trọng đã khiến Lưu Hiệp khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận không bộc lộ ra ngoài. Ông cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể khi nói, chư vị ái khanh đều nghe rồi hãy nói xem ý kiến của các khanh thế nào. Ở dưới bậc thềm, Hoàng Oản, hiện là Tư Đồ, sau khi nghe xong tấu chương, thấy các quan viên khác đang nhìn mình, đành hắn giọng, nói, Tâu bệ hạ nay lời đồn nổi lên khắp nơi, khiến dân chúng hoang mang. Lão thần thân là Tư Đồ, không giáo hóa tốt cho bách tính, xử lý không nghiêm, thật có tội, không dám chối bỏ lão thần xin từ chức. Lưu Hiệp chưa để Hoàng Oản nói xong đã ngắt lời, trẫm hôm nay cần kế sách, nếu ai cũng đến lúc gặp việc lại xin từ chức, thì cần gì có triều thần. Hoàng Oản chỉ có thể vâng dạ rồi lùi xuống. Thực ra Lưu Hiệp rất có ấn tượng tốt về Hoàng Oản. Giờ cố tình nói lời chua ngoa cũng chỉ là cách để rút Hoàng Oản ra trước. Do Đổng Trác chết sớm hơn trong lịch sử, nên một số vị lão thần, vốn chết trong loạn quân thời Đổng Trác, nay vẫn còn tại thế, chẳng hạn như Hoàng Oản, Sĩ Tôn Thụy, những người năm xưa vì không hài lòng với việc Vương Doãn độc chiếm triều đình mà rời đi. Nay, sau nhiều lần mời gọi của Lưu Hiệp, họ đã quay trở lại triều đình. Nhưng họ đã là những cựu thần của Đại Hán. Tào Tháo không nắm giữ hết các vị trí tam công trong tay, một phần để thể hiện lòng độ lượng, mặt khác là vì tam công hiện tại, à không, đúng ra chỉ có hai công, vì Tư Mã chức vị, Tào Tháo vẫn chưa buông. Tư Đồ Hoàng Oản, Tư Không Sĩ Tôn Thụy, cả hai đều đã già và không có thế lực lớn, không gây ra mối đe dọa nào đối với dòng họ Tào hoặc Hạ Hầu, nên Tào Tháo thả cho Lưu Hiệp coi như trò chơi trẻ con. Nếu không có chức thừa tướng, thì tam công như Tư Đồ, Tư Không và Tư Mã dĩ nhiên là những chức vụ quan trọng, nhưng hiện tại với Tào Tháo giữ chức thừa tướng, tam công chỉ còn là hư chức. Chức danh thì có, nhưng quyền lực thì không, chẳng thể quản được việc gì, thế nên Hoàng Oản thật sự cũng khá khổ, chẳng khác gì Lưu Hiệp, vua thua con tốt đen. Lưu Hiệp nhìn mái tóc bạc phơ của Hoàng Oản, trong lòng không khỏi động lòng trắc ẩn, ông dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói, Tư Đồ từ khi nhậm chức đến nay đã có nhiều đóng góp, trẫm đều nhìn thấy, khanh không cần tự coi nhẹ mình. Hãy nói ra sách lược của khanh để các đại thần khác tham khảo. Hoàng Oản lúc này mới có lối thoát, vội vàng nói, nay quanh Hứa Xương có ba loại lời đồn. Thứ nhất là thừa tướng lấn quyền, thứ hai là thừa tướng mưu phản, thứ ba là thừa tướng thông đồng với Phỉ Tiềm. Lấn quyền thì là chuyện hảo huyền, không cần phải đối phó. Còn việc mưu phản, rõ ràng cũng chỉ là lời nói bậy bạ, không đáng tin. Nhưng về việc thông đồng, không bằng để thừa tướng tự mình tâu trình, tự nhiên nước trong thì trong. Lưu Hiệp khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi trong lòng. Ông có chút thất vọng. Điều ông mong muốn nhất là, giống như Quan Vũ Đế, để Tào Tháo trở thành một hoàng đế canh thủy, tiến vào Trường An, sau đó bị bào mòn qua các trận chiến liên miên, còn bản thân Lưu Hiệp sẽ là người cười cuối cùng. Nhưng Hoàng Oản không đưa ra đề xuất phù hợp với mong muốn của Lưu Hiệp, không biết là do không có sự đồng điệu trong tư duy giữa vua tôi, hay do nguyên nhân nào khác. Nhưng đã quen với nhiều thất vọng, Lưu Hiệp nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Làm được đến đâu thì làm đến đó. Kế tự tâu trình dù không đáp ứng được kỳ vọng của ông, nhưng ít ra cũng là một bước tiến. Có thể tiến thêm một bước về phía đỉnh quyền lực, cũng là điều tốt. Suy nghĩ thông suốt, Lưu Hiệp quay đầu hỏi các vị đại thần khác, ý Tư Đồ thế nào, chư vị ái khanh nghĩ sao? Những quan viên còn lại đa phần đều giữ im lặng, giống như những bức tường trang trí. Trong các cuộc bàn luận triều chính, quan lại thông thường cũng không có tư cách lên tiếng, vì triều đường là chiến trường của các bậc đại thần, các vai phụ nhỏ mà chen vào, lỡ nói sai một chút là sẽ tan thành mây khói. Ngay cả khi nói đúng, cũng dễ bị ghi nhớ và chờ đến lúc tính sổ. Vậy nên đa phần các quan viên đều giả vờ câm điếc. Dù sao họ cũng chỉ nhận lương bổng mà thôi, đâu đáng để liều mạng như vậy. Thấy các quan viên đều im lặng, Lưu Hiệp chỉ còn cách gọi đích danh, ý của ái khanh họ Tuân thế nào. Tuân Úc bước ra, chắp tay đáp, Tâu bệ hạ, lấy sự đường hoàng của triều đình mà đối phó với lời đồn thổi trong thôn giả, có thể nói là lấy cái ngọn thay cho cái gốc. Nay thiên hạ nhiều năm chiến loạn, việc quan trọng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thừa tướng bắt phạt ô hoàng, cũng là để thu về nhiều bò ngựa, dưỡng sức cho dân. Nay nếu có lời đồn, liền yêu cầu tự tâu trình, ngày mai lại có lời nói gió bay, khi ấy sẽ làm sao? Vì vậy thần cho rằng, chuyện này không cần phải bàn thêm, cũng không cần thừa tướng phải tâu trình. Vậy Lưu Hiệp có thật sự muốn nghe lời giải thích của Tào Tháo không? Có lẽ có chút như vậy, vì Tào Tháo tự tâu trình, cũng đại diện cho việc Tào Tháo có chút nhượng bộ, điều này có thể giúp Lưu Hiệp cảm thấy một chút thoải mái, dù chỉ là một chút. Nhưng quan trọng hơn là Lưu Hiệp mong muốn Tào Tháo thất bại một lần thật sự. Bởi ngoài gia tộc Tôn ở Giang Đông, Lưu Hiệp đã có dịp tiếp xúc với cả Phỉ Tiềm lẫn Tào Tháo, và trong quá trình tiếp xúc đó, Lưu Hiệp chưa trực tiếp cảm nhận được mối đe dọa đến ngai vàng của mình, ít nhất là lúc này chưa có. Dù sao, xét ở một khía cạnh nào đó, vị trí của ông hiện tại vẫn được bảo toàn, nhưng sự an toàn đó chỉ là tạm thời. Lưu Hiệp biết rằng, một khi Tào Tháo và Phỉ Tiềm quyết định xong ai thắng ai thua, ông sẽ phải đối mặt ngay với mối đe dọa trực tiếp. Nhưng liệu Tào Tháo và Phỉ Tiềm có nhanh chóng phân thắng bại không? Có thể sớm có kết quả không? Hiển nhiên là không. Theo đánh giá của Lưu Hiệp lúc này, sức mạnh của Tào Tháo và Phỉ Tiềm tương đương nhau, một khi hai bên khai chiến, có khả năng sẽ rơi vào thế giằng co. Đến lúc đó, rất có thể sẽ giống như trận chiến đầu tiên giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, đôi bên sẽ đấu nhau đến kiệt sức. Khi ấy, Lưu Hiệp có thể cầm theo chiếu chỉ hoàng đế mà ra mặt. Cần phải nhớ rằng, ở vùng Hà Bắc khi ấy, thế lực mạnh nhất không phải là Viên Thiệu, mà là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản khi ấy không chỉ chiếm giữ hầu hết U Châu, Thanh Châu và một phần Ký Châu, mà thế lực của ông còn lan đến Từ Châu và Duyện Châu, trở thành thế lực cát cứ mạnh nhất ở Hà Bắc. Nhưng Công Tôn Toản cũng có nhiều vấn đề, cả về nhân tài lẫn nhân lực, hơn nữa ông ta còn xung đột với Lưu Ngu, cuối cùng tạo ra mâu thuẫn không thể hòa giải. Vậy Lưu Hiệp có nghĩ ai đó hiện tại giống với tình hình của Công Tôn Toản không? Mặt khác, lý do mà Viên Thiệu có thanh thế cao đến vậy, chính là vì trước đó Viên Thiệu chưa từng thất bại. Sau khi thất bại trong lần đầu tiên đối đầu với Công Tôn Toản, nội bộ của Viên Thiệu bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau, quyền kiểm soát Ký Châu của ông cũng giảm sút. Vì vậy, sau khi đánh bại Công Tôn Toản, Viên Thiệu mới gặp khó khăn trong việc tiến quân xuống Dự Châu, bởi nội bộ đã có sự chia rẽ. Vậy phải chăng có ai đó lại giống với Viên Thiệu? Dù là Quan Vũ đế thời Đông Hán hay câu chuyện gần đây giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, tất cả đều khiến Lưu Hiệp có cảm giác như đã hiểu thấu mọi thứ, nhìn thấu được tất cả. Giống như ông đã hiểu được bản chất của thế gian, đã chạm đến bản thể của thần linh. Vì vậy, Lưu Hiệp ngoài mặt nói tin tưởng Tào Tháo, thực ra trong lòng đang muốn nướng Tào Tháo trên ngọn lửa của mình. Như thế, làm sao Lưu Hiệp có thể dễ dàng từ bỏ kế hoạch trung hưng Đại Hán của mình chỉ vì sự can gián của Tuân Úc? Sau khi nghe những lời của Tuân Úc, Lưu Hiệp cười cười, nói, tiên sinh Tử Hạ nói rằng lời đồn dừng lại ở người thông thái, nhưng tiên sinh Tử Hạ trước đó đã rời Tề, sau đó lưu lạc ở Sở, rồi lại chuyển đến Triệu, vậy có thể nào dừng lại được sao? Vậy nên lời đồn đại hiện nay, nếu cứ bỏ mặc mà không xử lý, chẳng phải là sẽ khiến triều đình càng thêm nghi ngờ thừa tướng ư, lòng trung thành của thừa tướng há có thể để cho người khác bôi nhọ. Việc tự tâu trình này, thứ nhất là để dập tắt những lời đồn dai dẳng, thứ hai là để minh chứng sự trong sạch của thừa tướng, thứ ba cũng có thể. Đúng lúc Lưu Hiệp đang thao thao, dùng học thuyết của Tử Hạ để vả mặt Tuân Úc, luận chứng cho sự cần thiết của việc để Tào Tháo tâu trình, thì bỗng nhiên có một hoạn quan hớt hải, mồ hôi đầm đìa chạy vào. Như tiếng sấm giữa trời, tin tức do Tào Tháo truyền về không chỉ làm chấn động điện Sùng Đức, mà còn vang vọng khắp khu vực xung quanh Hứa Xương, thậm chí lan rộng ra cả Dự Châu. Tin này khiến nhiều người đồng loạt sững sờ. Tào Tháo dâng biểu xin từ chức thừa tướng. Trong điện Sùng Đức, từ quân thần cho đến triều thần đều bị tin tức này làm cho chấn động, tay chân luống cuống. Tất nhiên, lúc này không ai có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó. Những ý kiến trước đó như tự trình bày hay kiểm tra giám sát đều trở nên vô nghĩa trước tờ biểu xin từ chức này, giống như một kẻ si tình đứng trước người yêu giả tạo, chỉ biết mềm nhũn cả người, còn duy nhất một điểm mạnh mẽ thì cũng bị kiểm soát hoàn toàn. Chức cao không thể giữ lâu, quyền lớn không thể nắm mãi. Sau khi bãi triều, Lưu Hiệp trở về hậu cung, không nhịn được lại lấy tờ biểu xin từ chức ra xem. Trong lòng ông thầm rủa, lão tặc, điều này ngươi cũng không hiểu rõ hay sao? Nhưng khi nhìn đến phần sau của tờ biểu, lòng Lưu Hiệp chợt hẳn đi. Tào Tháo viết trong biểu rằng, lao lực quá độ, tinh thần suy kiệt, cơ thể suy nhược, khí huyết hao mòn, tuổi đã gần 50, tóc bạc dần, ngày càng hoa mắt, trí óc ngày càng mờ mịt. Lưu Hiệp bật cười lạnh lùng trong lòng, giả dối. Tất cả đều là giả. Chỉ có tuổi tác của ngươi gần 50 là thật thôi. Lưu Hiệp nghiến răng. Trước kia, ông từng mong lão tặc này già đi, bệnh tật, nhưng kết quả là lão tặc vẫn hừng hực sức sống. Vậy mà chỉ sau khi đi dạo một vòng ở U Châu, hay chỉ là nửa vòng, lão lại đột nhiên trở thành một người lao lực quá độ, tinh thần suy kiệt, khí huyết suy nhược. Lưu Hiệp cảm thấy thật khó tin, ngươi lừa ai vậy? Nhưng vấn đề lúc này là tại sao lão tặc lại muốn lừa dối như vậy? Có phải hắn thực sự muốn từ chức? Lưu Hiệp không tin điều đó. Có lẽ, nếu là vài năm trước, ai nói gì Lưu Hiệp cũng sẽ tin như vậy. Vì khi còn nhỏ, ông không phải tiếp xúc nhiều với sóng gió bên ngoài. Ông từng nghĩ rằng thế giới này đơn giản như những gì ông tưởng tượng. Nhưng sau đó, dưới lớp mặt nạ tuân phục của các hoạn quan và cung nữ xung quanh, Lưu Hiệp đã nhìn thấy những điều khác lạ. Ông nhận ra rằng, ngay cả dòng dõi hoàng gia cũng có thể bị đầu độc dễ dàng. Cái xương bò thối rữa đó vẫn còn khắc sâu vào lòng tự trọng của ông. Người ta có thể không nói gì, hoặc có nói điều gì đó, nhưng điều quan trọng là những hành động mà họ đã làm. Lưu Hiệp ngày xưa không muốn ở lại Trường An, vì từ lời nói và hành động của Phỉ Tiềm, từ những người dân sống xung quanh Trường An, ông nhìn thấy, hoặc cảm nhận được, một điều gì đó khiến ông sợ hãi. Đó là một thứ hoàn toàn xa lạ với ông, một điều ông không hiểu, và ông cũng không dám tìm hiểu. Vì vậy, ông quyết định tránh né, giống như cách ông luôn tránh nghĩ về cái chết của anh trai Lưu Biện và cái chết của ái phi của mình. Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng đọng những suy nghĩ đang xoáy trong lòng mình, những suy nghĩ mang mùi máu tanh từ những sự kiện trong quá khứ. Con người sống, phải nhìn về phía trước, phải hướng lên cao. Bởi nếu chỉ nhìn xuống, khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn lại bạn. Lưu Hiệp giận dữ ném tờ biểu xin từ chức của Tào Tháo lên bàn, rồi bắt đầu đi vòng quanh hậu cung như một con thú bị nhốt. Giống như một con thú bị nhốt, điều duy nhất nó có thể làm là mài mòn móng vuốt của mình vào cọc gỗ và các thanh sắt xung quanh. Dù móng vuốt có thể bị vỡ, chảy máu và tổn thương, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị cắt tỉa hàng ngày. Một khi bị ôm vào lòng ai đó và để họ tùy ý cắt tỉa móng vuốt, điều đó có nghĩa là linh hồn của con thú đã biến mất và nó đã trở thành thú cưng của người khác. Không nói đến chuyện làm thiên tử, thì ít nhất cũng nên là một con người, chứ không phải thú cưng. Lưu Hiệp đi vài vòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông quay lại bàn, cầm lấy tờ biểu xin từ chức lên và xem lại. Đúng như ông nghĩ, ông nhìn thấy một câu, khiến cho công việc của triều đình dang dở, công lao trước kia đổ sông đổ bể. Đây có phải là lý do xin từ chức không? Không. Đây là một lời đe dọa. Lưu Hiệp nghiến răng, bật ra một tiếng cười lạnh từ kẽ răng. Ông cười nhạo Tào Tháo, nhưng nhiều hơn thế, ông đang cười nhạo chính mình. Khốn kiếp. Lão tặc. Một ngày nào đó việc Tào Tháo xin từ chức lần này Sĩ Tôn Thụy ngồi đối diện Hoàng Oản, thần sắc nặng nề, nói, rốt cuộc thật giả thế nào? Hoàng Oản trầm ngâm một hồi lâu, rồi lắc đầu đáp, phần lớn là lấy lùi làm tiến. Sĩ Tôn Thụy cũng im lặng một lúc, rồi thở dài buồn bã, hắn thất quả thật gian nan. Đối với những lão thần của Hán Triều như Hoàng Oản và Sĩ Tôn Thụy, họ đã quen thuộc với rất nhiều điều, nhưng giờ đây mọi thứ đang thay đổi lặng lẽ, khiến họ cảm thấy không còn thích nghi được. Đối với họ, trở về quá khứ, có lẽ là mong muốn lớn nhất trong ý thức hoặc tiềm thức của họ. Chỉ có khi giữ nguyên tình trạng trước khi động trác vào kinh, khi mọi thứ vẫn ổn định, chính trị và cuộc sống vẫn còn bình yên, họ mới cảm thấy thoải mái. Giống như một người bơi ở vùng nước nông của hồ bơi, chỉ cần đưa tay là chạm được đấy. Nhưng hiện tại thì sao? Giống như đang ở giữa biển sâu, không thấy bờ và cũng chẳng chạm được đấy. Con thuyền duy nhất hiện tại là chiếc tàu hải tặc của Tào Tháo, mà thuyền trưởng lại luôn có quyền ném họ xuống biển bất cứ lúc nào. Làm sao sống được với sự bất an như thế? Hai người ngồi im lặng một hồi lâu. Sĩ Tôn Thụy khẽ vỗ tay lên bàn, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nếu như... Hoàng Oản khẽ nhíu đôi lông mày đã bạc, không thỏa đáng. Tào thừa tướng chỉ là xin từ chức, chứ chưa thực sự từ bỏ, huống chi binh quyền vẫn nằm trong tay hắn. Sĩ Tôn Thụy lại im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều, dù có tiếc thân già này, ta cũng chỉ còn sống được bao lâu nữa. Sĩ Tôn Thụy vốn là danh gia đại tộc ở Phù Phong. Dòng dõi nhà họ Sĩ Tôn có thể truy ngược đến thời Tây Hán. Sĩ Tôn Trương, tổ tiên của họ, học kinh dịch từ Ngũ Lộc Sung Tông, sau trở thành đại phu và giữ chức quan cho triều đình. Gia tộc này nổi tiếng là có học thức và trở thành dòng dõi lớn. Đến đời Hoằng và Linh Đế, gia tộc nhà họ Sĩ Tôn vẫn còn vững mạnh, với lối sống giản dị và thanh liêm. Chính Sĩ Tôn Thụy cũng từng được phong quan dưới thời Lương Ký, dù ông chỉ nhận một món quà nhỏ từ người chú là 5 cuộn lụa. Hàng ngày, ông chỉ ăn cá khô với cơm, biểu hiện như một dòng dõi thanh liêm. Tuy nhiên, gia tộc nhà họ Sĩ Tôn cũng sở hữu tài sản khổng lồ, lên tới hàng ức. Trong thời kỳ hòa bình, họ không gặp vấn đề lớn, nhưng khi thời loạn đến, sự giàu có của họ lại trở thành mối nguy lớn. Cuối cùng, gia đình họ cũng gặp đại họa. Sĩ Tôn Thụy dù đã hợp tác với Vương Doãn để giết Đổng Trác, nhưng cũng không thể cứu gia tộc khỏi sự tàn phá. Khi Mã Siêu tiến công Trường An, nhà họ Sĩ Tôn cũng phải bỏ chạy, trở thành một gia tộc thất thế. Lưu Hiệp khi đó đã chú ý đến những người như Sĩ Tôn Thụy, và ông mời họ vào triều, với ý đồ lợi dụng họ để cân bằng quyền lực với Tào Tháo. Việc Tào thừa tướng làm lần này, mục đích là để ổn định tình hình, loại bỏ tin đồn Sĩ Tôn Thụy nói chậm rãi, theo lễ, phải 3 lần thỉnh từ thì mới chấp nhận từ chức, nhưng hiện tại chỉ cần Hoàng thượng từ chối một lần, là hết đường tiếp theo. Hoàng Oản nhíu mày, ý của ông là muốn biến việc này thành sự thật. Dù binh quyền rơi vào tay người khác, điều đó cũng không phù hợp với lễ nghĩa. Sĩ Tôn Thụy cười khổ, còn điều gì gọi là lễ nghĩa nữa trong thiên hạ này? Hoàng Oản im lặng hồi lâu, rồi thở dài, nếu thật sự không còn lựa chọn nào khác vậy để lão phu đi thôi. Ông Sĩ Tôn Thụy sững sờ. Hoàng Oản thở dài, thân xác già nua này, vốn nghĩ rằng sẽ chết trên đường, nhưng nếu thiên tử cần ta, còn gì mà ta phải tiếc? Lời tiến cử trước đây chỉ vì thời cơ chưa đến, nhưng giờ đây, dù cho Tào thừa tướng có giả vờ xin từ chức, đó cũng là một cơ hội ông còn gia đình phải lo toan, còn ta thì đơn thân lẻ bóng sinh tử chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, để ta đi trước thăm dò, ông chỉ cần đứng ngoài quan sát tình hình, tìm cách đối phó là được. Sĩ Tôn Thụy đương nhiên không đồng ý, nhưng lời Hoàng Oản nói cũng rất hợp lý. Hoàng Oản đã sống một cuộc đời xa cách với vợ con, vợ ông, chị của Lai Mẫn, hiện đang ở đất Thục. Hai vợ chồng đã bị thất lạc trong loạn lạc, mỗi người một nơi. Trong thời loạn này, một khi bị chia cắt, thì có lẽ là suốt đời sẽ không gặp lại. Sĩ Tôn Thụy chính trang y phục, bước đến trước Hoàng Oản, trang trọng cúi đầu. Hoàng Oản không từ chối, nhận lễ, rồi nắm lấy tay Sĩ Tôn Thụy, nói nhỏ, từ nay ông không cần đến nữa, nếu có duyên gặp lại con trai ta, hãy vì ta mà chăm sóc nó một chút. Sĩ Tôn Thụy lại cúi đầu, đáp, ta xin tuân lệnh. Lần này Hoàng Oản không nhận lễ, chỉ cúi đầu đáp lễ lại. Hai người im lặng một lúc, rồi Hoàng Oản gọi thân tín đến, tiễn Sĩ Tôn Thụy ra về. Ông đứng lại trong sân, ngắm nhìn cành cây đã rụng gần hết lá, im lặng thật lâu. Cây già, có thể vượt qua mùa đông năm nay, nhưng cũng khó lòng đứng vững qua mùa sau. Cây già, Hoàng Oản thở dài, nếu không thể nảy chồi mới, thì ít nhất cũng có thể góp củi vào lò lửa lớn. Chính quyền phong kiến luôn cách xa dân chúng, càng là triều đại phong kiến, thì khoảng cách đó càng lớn. Có người từng chế nhạo nông dân già nghĩ rằng hoàng đế cũng cầm quốc vàng, gánh nước bằng đòn gánh vàng. Nhưng chính điều đó lại là sự chế giễu đối với các hoàng đế, bởi họ đã trở thành một biểu tượng, hoàn toàn tách rời khỏi người dân thường. Vì vậy, việc Tào Tháo xin từ chức, trên lý thuyết, đáng lẽ ra dân chúng không nên biết. Nhưng lần này, rất nhiều người dân đã biết. Kết quả là cả Hứa Xương bỗng chốc náo nhiệt. Điều kỳ lạ là, trong khi dân chúng sôi nổi bàn tán, thì các sĩ tộc, những người thường thích bàn luận chính trị, lại hầu như không nói gì. Các cuộc tụ tập trở nên ít ỏi, và các sĩ tộc cũng ít giao thiệp hơn trước. Nhưng, dù là sĩ tộc hay quan lại, không ai cấm người dân bàn tán về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, dân chúng bắt đầu chia thành hai phe. Một bên ủng hộ Tào Tháo tiếp tục giữ chức thừa tướng, bên kia cho rằng nếu Tào Tháo đã xin từ chức thì cứ để ông từ chức, chẳng lẽ không có Tào Tháo thì không ai làm được việc. Tại Hứa Xương, người ta bắt đầu tranh luận, nếu có người nói Tào Tháo là người tốt, sẽ có người khác nói rằng Tào Tháo chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại cũng vậy, dường như đây trở thành chủ đề nóng nhất trong thành phố. Nếu là thời hiện đại, chắc chắn chủ đề này sẽ nằm ở top đầu của các diễn đàn mạng xã hội. Tình hình kỳ lạ này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng những người hiểu rõ lại càng giữ im lặng, không nói lời nào. Ở một quán rượu nhỏ bên ngoài thành Hứa Xương, một nhóm dân phu tụ tập ăn uống. Sau vụ mùa thu hoạch, trước khi bước vào thời gian nông nhàn, dân chúng thường được huy động làm lao dịch, sửa chữa công trình thủy lợi và đường xá. Đối với quan lại, lao động của người dân là miễn phí, họ không tiếc gì mà không tận dụng triệt để. Nhưng khoản lương thực ít ỏi, sau khi qua tay nhiều người, cuối cùng chỉ còn rất ít đến tay dân phu. Dân phu vốn đã quen với cuộc sống cơ cực, bữa tiệc chiêu đãi sau khi hoàn thành công việc chẳng có gì ngoài cháo, rau muối và một ít thịt thừa. Những người dân quê chịu đựng khổ cực lâu ngày đã quen. Dù món hầm từ nội tạng động vật vẫn còn mùi hôi, không đủ gia vị, nhưng ít ra đó vẫn là thịt. Vì vậy, họ cũng xem đó là một bữa ăn ngon. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được chia phần rất hạn chế. Trời đã về chiều, trong khi ăn uống, có người bàn tán. Tào thừa tướng. Ông ta là quan lớn mà. Quan lớn thì sao, đến lúc không được thì cũng phải nghỉ thôi. Cứ ăn đi, chẳng phải chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi sao? Ăn xong còn phải về nhà, nhà chẳng còn việc sao? Chật, nói thế thì không có lý. Dù sao chúng ta cũng ở gần hoàng đế, có chuyện gì mà chẳng nghe được chút đỉnh. Gần hoàng đế thì sao? Có ai nhìn đến chúng ta đâu. Đừng tự đề cao mình quá. À, nhưng để tôi nói cho mọi người nghe, Tào thừa tướng không phải người tốt đâu, tôi nghe nói năm xưa ở Từ Châu, ông ta giết cả làng, hàng trăm dặm không còn người sống. Đúng đúng, tôi cũng nghe nói ông ta còn cắt thịt người sống, làm bánh thịt để phát cho binh lính ăn. Ôi trời, chuyện đó mới lạ làm sao, thời buổi này, quan nào mà không ăn thịt người. Ừ, nên tôi nói là, nếu thay một người mới lên, có khi sẽ tốt hơn. Nhưng nếu người mới còn tệ hơn thì sao? Còn tệ hơn được nữa sao? Những người dân thường là những người chịu đựng nhiều nhất, chỉ cần có cơm ăn thì họ cũng sống được. Họ giống như cỏ dại bên lề đường, chỉ cần trời đổ chút mưa là họ có thể bám rễ, sống sót. Vì vậy, đối với người dân quanh Hứa Xương, số phận của dân chúng ở Từ Châu có thể khiến họ chép miệng than thở vài câu, nhưng sau đó họ lại quay về với công việc của mình. Họ không nghĩ đến việc lên tiếng thay cho những người dân ở Từ Châu, cũng chẳng nghĩ đến việc nếu số phận của dân Từ Châu đến lượt mình thì sao. Họ không nhìn xa. Và nguyên nhân của sự hạn hẹp trong tầm nhìn là vì họ chỉ quan tâm đến miếng ăn trước mắt, không thể ngẩng đầu lên. Ngày xưa cúi đầu cày ruộng, thời nay cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn xa. Chỉ khi nào miếng ăn trước mắt họ bị lấy đi khi những người dân quê vẫn đang cười nói, bàn luận về Tào Tháo như một trò tiêu khiển, thì đột nhiên, có ba người đàn ông, mặt mũi và quần áo vấy đầy máu, loạng choạng chạy tới, vừa khóc lớn vừa kêu lên, Trần Tam Lang. Không không ổn rồi, có người dẫn binh đến bắt cô Nhuyễn Nương đi rồi. Họ còn giết cả Trần Thái Công nữa. Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên đang cầm bát cơm chợt đờ người, bát cơm trong tay rơi xuống đất, kêu lên một tiếng đinh. Lúc này, tại phủ thừa tướng ở Hứa Xương, Tuân Úc ngồi nghiêm chỉnh dưới vị trí của Tào Phi, nét mặt đầy nghiêm nghị. Trên triều hôm nay náo loạn, tất nhiên Tào Phi cũng rõ điều này. Nhưng hiện tại, dù mang danh thế tử, Tào Phi vẫn chưa có chức quan trong triều đình nhà Hán, nên không thể vào điện sùng đức. Đây cũng là cách mà Tào Tháo bảo vệ Tào Phi, bởi nhận bổng lộc của triều đình và không nhận là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Tào Phi tiêu tiền của cha mình, thuộc dạng gián tiếp, không thể nói hoàn toàn tách rời khỏi quyền thế, nhưng ít ra về mặt danh nghĩa vẫn có thể giải thích, không bị ràng buộc quá mức. Người xưa sống ngắn, nên ép con cái phải trưởng thành nhanh. Nếu đợi đến 20-30 tuổi hoặc hơn nữa mới trưởng thành, thì với tuổi thọ trung bình khoảng 40, ngay cả khi trưởng thành rồi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống. Hiện tại, Tào Phi cố gắng tỏ ra vẻ trưởng thành, dù bộ râu mép lơ thơ cũng phần nào lộ ra sự non nớt của hắn. Nhưng đã ngồi vào vị thế tử, thì dù ai cũng không thể khinh thường hắn, ngay cả Tuân Úc cũng phải cung kính đối xử, ít nhất là về mặt lễ nghi, không thể thiếu sót. Tuân lệnh quân, Tào Phi chậm rãi nói, cố gắng bắt chước giọng điệu của cha mình, nhưng lời nói vẫn thiếu chút khí phách, hôm nay triều đình xảy ra chuyện, lệnh quân nghĩ thế nào? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi đáp một cách điềm tĩnh, hành động không thể không thận trọng. Quân tử tính toán việc làm phải suy nghĩ đến nghĩa lý, kẻ tiểu nhân chỉ tính đến lợi ích của mình. Hiện tại kẻ tiểu nhân ngoài kia xôn xao, chẳng qua là để cầu lợi. Tào Phi gật đầu nói, nếu là như vậy, nên ứng phó thế nào? Tuân Úc mỉm cười đáp, có thế tử giữ vững tại phủ thừa tướng, chẳng khác nào trụ cột giữa dòng, đủ để giải quyết mọi việc. Tào Phi trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, như vậy thì phiền lệnh quân lo liệu. Tuân Úc cúi đầu đáp, giúp chủ công giải ưu lo là bổn phận của thần. Hai người nói thêm vài việc rồi Tuân Úc cáo lui. Đây gần như là một quy trình hàng ngày. Dù Tào Phi không có chức vị chính thức, nhưng với tư cách là thế tử của gia tộc họ Tào, hắn vẫn nắm quyền lực vô hình, có tư cách được biết một số thông tin quan trọng. Tuy nhiên, cũng chính hai chữ thế tử không đảm bảo rằng hắn sẽ được lòng trung thành của những người như Tuân Úc hay các nhân vật khác, bởi theo hệ thống nhị nguyên quân thần của nhà Hán, Tuân Úc và những người khác là thần tử của Tào Tháo, không phải của Tào Phi. Tào Phi nhìn theo bóng Tuân Úc rời đi, trầm ngâm vuốt cằm. Tuân Úc nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tào Phi không hề thấy mọi chuyện đơn giản như thế. Từ thế tử đến chủ công, nghe có vẻ chỉ là từ con đến cha, nhưng con đường này không hề dễ đi. Cái chết của anh trai hắn đã trở thành vết xe đổ ngay trước mắt. Tào Phi đang cố gắng tránh dẫm lên con đường đó, nhưng con đường phía trước mù mịt, hoặc đen kịt như mực, hoặc dày đặc sương mù. Dù hắn có cố gắng mở to mắt đến đâu, cũng không thể nhìn rõ thế giới ngoài kia. Tào Phi biết, Phỉ Tiềm ở Quan Trung rất khó đối phó. Đồng thời, hắn cũng hiểu rằng kẻ thù bên trong cũng không hề đơn giản. Đây là bài học mà anh trai hắn đã trả giá bằng mạng sống, bài học đầy máu và nước mắt. Nhưng con đường quân quyền là không thể đi. Những người chỉ biết chém giết, mãi mãi không thể trở thành đại sự. Vì mục đích cuối cùng của chiến tranh không phải là để duy trì chiến tranh. Lý thuyết này, có lẽ những người như Phỉ Tiềm ở thế hệ sau có thể học từ khi còn nhỏ, nhưng đối với những người như Tào Phi, có lẽ phải mất cả đời để hiểu rõ điều đó. Người đời sau từng nói, chiến tranh là chính trị đẫm máu, chiến tranh về bản chất là hành động chính trị, từ xưa đến nay không có cuộc chiến nào mà không mang tính chính trị. Những câu này, có vẻ đơn giản, nhưng trong bối cảnh nhà Hán hiện tại, chúng lại như những bí quyết, không dễ mà nghe được. Một số kẻ ngu ngốc tưởng rằng chiến tranh chỉ là giết chóc, giết càng nhiều càng sướng, nhưng Tào Phi hiểu rằng, nguyên nhân mà cha hắn, Tào Tháo, không thể gia tăng sức mạnh một cách nhanh chóng, tài chính không tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí còn tụt lại xa so với Phỉ Tiềm ở Quan Trung, nguyên nhân không nằm ở bề mặt của các cuộc chiến tranh đơn thuần, mà nằm sâu trong chính trị. Càng trưởng thành, Tào Phi càng cảm thấy Phỉ Tiềm như một ngọn núi lớn, đè nặng lên Sơn Đông, khiến cả vùng đất này không thể thở nổi, và cả trên ngực hắn, làm hắn cảm thấy nghẹt thở. Tào Phi nhớ lại lần cuối cùng ngồi với cha mình, Tào Tháo, trong đại sảnh, Tào Tháo dường như muốn truyền lại điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một sự im lặng. Đúng vậy, nếu có thể thắng, thì chẳng cần phải nói gì. Nếu thua, cũng không cần phải nói gì cả. Phỉ Tiềm rời khỏi Trường An, dẫn quân đi chinh phạt phía Tây. Đây chắc chắn là lỗ hổng lớn nhất. Nhưng vấn đề nằm ở đây, chẳng lẽ Phỉ Tiềm không nhận ra điều đó sao? Sao hắn dám dẫn cả thái sử từ đi? hắn dám làm như thế sao? Nếu đổi lại là Tào Phi, dù có nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy phải để lại một vị đại tướng ở Trường An mới yên tâm. Hả? Ngụy Diên? Một tướng từ nơi hẻo lánh ra, làm sao có thể so với Thái Sử Từ, người nổi tiếng khắp Sơn Đông? Vậy nên, đây thật sự là một lỗ hổng, hay chỉ là một cái bẫy? Tào Phi cảm thấy quân bài trong tay mình có vẻ vẫn chưa đủ mạnh. Hắn có thể hiểu lý do cha mình thực hiện một loạt hành động trước đây, chính là để làm rõ xem Phỉ Tiềm thực sự đang nắm trong tay những con bài gì. Nhưng hôm nay, hành động của Tào Tháo khiến Tào Phi khó hiểu. Xin từ chức thừa tướng. Cha hắn nghĩ gì vậy? Đầu óc cha hắn bị gió lùa hay nước ngấm vào rồi? Hay là cả hai? Tào Phi lập tức gạt bỏ những suy nghĩ không may mắn này và thầm xin lỗi cha mình. Tào Phi biết rằng chức vụ không phải là tất cả, ví dụ như Đổng Trác khi còn làm thái sư, nắm quyền sinh sát trong tay, cuối cùng cũng chết không toàn thây. Nhưng vào thời điểm then chốt như thế này, xin từ chức thừa tướng Tào Phi đã mời Tuân Úc đến với hy vọng nhận được sự chỉ dẫn, nhưng không ngờ rằng Tuân Úc gần như không nói gì, điều này khiến Tào Phi vừa tức giận, vừa cảm thấy lúng túng, và tất nhiên, phần nhiều là bất lực. Vì Tuân Úc chưa phải thần tử của hắn, Tào Phi không thể ép Tuân Úc làm gì, thậm chí trong những trường hợp cần thiết, nếu Tuân Úc nhận lệnh từ Tào Tháo, ông còn có thể ra lệnh ngược lại cho Tào Phi. Vậy rốt cuộc Tuân Úc đang có ý gì? Thực sự là không làm gì cả sao? Tào Phi cảm thấy đau đầu, không khỏi xoa xoa trán. Tiếng bước chân vang lên từ hành lang ngoài cửa, Tào Thực xuất hiện, theo sau là Tào Xung. Cả hai đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Tào Phi. Có chuyện gì? Tào Phi hỏi với giọng nghiêm nghị. Tào Thực lập tức thay đổi vẻ mặt, nói với Tào Xung, thấy chưa? Ta đã nói rồi, nhị ca không rảnh chơi với đệ đâu. Tào Xung không để ý đến Tào Thực, bước vào trong, cúi người chào Tào Phi, huynh trưởng có điều gì phiền muộn chăng? Đệ có thể giúp huynh chia sẻ ưu phiền không? Hả? Tào Phi nhướng mày, đệ học câu này từ ai? Ai dạy đệ? Cần gì ai dạy? Trong sách đã có sẵn rồi. Tào Xung nói to, hai người đồng lòng, sức mạnh có thể chặt đứt vàng, lời đồng lòng, hương thơm như hoa lan. Xì Tào Phi bất giác cảm thấy nhức răng, đệ đã đọc kinh dịch rồi sao? Không có việc gì làm, nên lấy ra đọc thôi mà. Tào Xung cười, để lộ hàng lợi trống vì thiếu vài chiếc răng. Tào Phi bỗng dưng cảm thấy thời gian gần đây mình có sống uổng phí hay không? Không sao, đệ và Thực đi chơi đi, có gì ta sẽ tìm các đệ sau. Tào Phi không muốn hỏi ý kiến Tào Xung, nếu không lỡ Tào Xung trả lời đúng, thì còn mặt mũi nào cho hắn nữa. Như thế không phải là tự hủy hoại danh dự của mình sao, đến mảnh vụn cũng không thể nhặt lên được. Tào Xung dù còn nhỏ, nhưng thông minh và ngây thơ, thấy Tào Phi nói vậy cũng không đòi hỏi thêm, chỉ gật đầu nói, nếu huynh có vấn đề, cứ tìm đệ nhé, đệ nhất định sẽ giúp huynh. Ừ, Tào Phi thấy nhức cả răng, đi chơi đi, đi chơi đi. Tào Xung gật đầu, rồi quay người nói với Tào Thực, đi nào, về đọc sách thôi. Tào Thực cúi chào Tào Phi rồi kéo Tào Xung rời đi. Nhìn theo bóng hai người rời đi, Tào Phi không chỉ thấy đau răng mà đầu cũng bắt đầu nhức nhối. Có lẽ Tào Phi đã cảm nhận được mối nguy, hoặc bị kích động gì đó, hoặc cả hai, hắn quyết tâm phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Vậy là Tào Phi ngồi trong đại sảnh, nghĩ mãi rồi hắn ngủ thiếp đi. Khi Tào Phi tỉnh dậy, hắn thấy phu nhân Biện đang đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Bề mặt thì yên ả, nhưng dưới đáy là những dòng nước sâu thẳm. Chùi nước giải đi. Biện phu nhân ném cho hắn một tấm khăn lụa. Dạ, dạ. Tào Phi vội vàng làm theo. Thực ra, trong phong tục thời Hán, có một điểm khá khổ sở, đó là không được ngủ trưa, hay nói đúng hơn, 3 ngày không được ngủ. Nhưng Tào Phi dù sao vẫn đang trong độ tuổi phát triển, dễ mệt mỏi là chuyện bình thường. Cả ngày không nghỉ ngơi, đến tối dĩ nhiên hắn đã kiệt sức. Ban đầu, vào thời điểm này Tào Phi lẽ ra phải đến thỉnh an phu nhân Biện, nhưng đến giờ lại không thấy đâu. Biện phu nhân tìm đến, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến nơi thì thấy hắn đang gà gật. Tào Phi biết không ổn, vội vã giải thích. Hắn kể lại sự việc xảy ra trong ngày, giải thích rằng hắn không phải vì mãi chơi mà thiếu ngủ, mà do suy nghĩ quá nhiều nên mới thiếp đi. Biện phu nhân vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, không tức giận, cũng không lớn tiếng, vậy thế tử đã nghĩ ra được gì chưa? Thế tử? Nghiêm trọng đến thế sao? Tào Phi có khả năng quan sát sắc mặt, gần như đạt đến mức độ cao nhất, nên hắn lập tức nhận ra rằng phía sau vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ mình là ngọn lửa giận dữ sắp bùng lên. Mẫu thân. Tào Phi lập tức cúi đầu, hạ mình nhận lỗi, hài nhi biết sai rồi, xin mẫu thân trách phạt. Biện phu nhân ngồi trên cao, im lặng một lúc, rồi phất tay. Lập tức, đám tỳ nữ lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Tiếng nói nhẹ nhàng của biện phu nhân vang lên, con thật sự nghĩ rằng hai chữ thế tử dễ dàng thế sao? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con lại quên nữa sao? Gung Tào Phi nuốt nước bọt. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tào Phi. Biện phu nhân từng nói rất nhiều điều, nhưng làm sao Tào Phi có thể nhớ hết? Hắn không phải là kẻ có trí nhớ xuất sắc. Tào Phi thuộc loại người trung bình, có thể hơi vượt trội hơn chút, nhưng chắc chắn không bằng tài trí của cha mình, Tào Tháo, cũng chẳng có tài văn chương như em trai hắn. Nhiều lúc, hắn viết nên những câu thơ chỉ để làm màu. Cha hắn, Tào Tháo, suốt đời chinh chiến, mang trong mình tinh thần hào sảng, thơ ca của ông chứa đầy sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Trong khi đó, Tào Phi, mặc dù được xưng là tài tử hàng đầu ở Nghiệp Thành, lại không thể mang tinh thần đó mà dẫn dắt các tài tử khác, trái lại còn theo con đường ngược lại với cha mình, nghiêng về phong cách u buồn, như câu, thiếp nghèo cô đơn giữ phòng trống, ưu tư nhớ chàng chẳng dám quên, không hay lệ đã ướt cả vạt áo. Dù rằng Tào Phi đã sáng tạo ra thể thơ Thất Ngôn, nhưng cái tâm trạng u sầu, u oán này chắc chắn Tào Tháo không thể nào viết ra được. May mắn thay, biện phu nhân không tiếp tục truy vấn, mà nói, bắt đầu từ sự việc của Khổng Văn Cử, cha con đã có ý để con tự mình đảm đương một số việc lần này, có vẻ như ông ấy cũng muốn giao cho con một phần trách nhiệm giám sát triều đình, nên mới để tuân lệnh quân đến hàng ngày con có nghi vấn, sao không hỏi. Tào Phi vội vã nói, con có hỏi. Con hỏi gì? Tào Phi thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và Tuân Úc, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn biện phu nhân. Biện phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Tào Phi, con không hiểu à ừ, đúng rồi, con không hiểu. Hả? Tào Phi mở to mắt. Biện phu nhân phất tay, khẽ thở dài, không nói chuyện này nữa, ta sẽ cho con thêm thời gian suy nghĩ. Ừ, đúng rồi, khi vừa rồi Trực và Xung đến, sao con không cùng bàn bạc với họ? Hả? Tào Phi trợn tròn mắt, lẽ nào? Đúng vậy, biện phu nhân gật đầu, là ta bảo họ đến. Sau một lúc ngừng lại, biện phu nhân tiếp tục, con có biết vì sao không? Tào Phi cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, mẫu thân là vì muốn tốt cho con. Biện phu nhân thở dài, đúng vậy ta muốn tốt cho con nhưng sao ta cứ có cảm giác rằng cái sự tốt này lại dùng không đúng chỗ. Tào Phi quỳ xuống đất, hài nhi bất hiếu. Hài nhi chưa lĩnh ngộ được ý tứ của mẫu thân, hài nhi có lỗi. Hài nhi sớm nên nhận ra rằng câu hai người đồng lòng, sức mạnh có thể chặt đứt vàng của Xung đệ không phải là ngẫu nhiên giờ đây, triều đình biến động, chính là lúc phải đoàn kết một lòng để vượt qua khó khăn hài nhi, hài nhi. Chẳng phải đó là điều rất tốt sao? Biện phu nhân thở dài, vậy mà sao khi nãy con lại không nghĩ đến? Tào Thực và Tào Xung chưa chắc đã thực sự giúp Tào Phi nghĩ ra kế sách gì, nhưng nếu Tào Phi mời họ cùng ngồi xuống, cùng đối diện với vấn đề, cùng thảo luận cách xử lý, thì dù không giải quyết được gì, ít ra Tào Phi đã thể hiện được tấm lòng rộng lượng của một người anh. Nếu Tào Phi là Tào Tháo thứ hai, đầy ắp mưu lược, thì dĩ nhiên chẳng cần phải bàn bạc, quyết đoán hành động ngay. Nhưng rõ ràng Tào Phi không theo kịp bước chân của cha mình. Vậy thì khiêm tốn hơn, bao dung hơn, có gì sai? Lẽ nào không nên như thế sao? Tào Phi cúi gằm mặt, hài nhi đã sai rồi. Biện phu nhân thở dài, đừng lúc nào cũng nói sai, biết sai, rồi lại cứ phạm sai lầm mà không chịu sửa, lần sau lại tái phạm. Tào Phi cúi đầu chạm đất, không dám cãi lại. Thời gian của con không còn nhiều nữa, giọng nói của biện phu nhân vang lên nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cha con đã dùng việc từ chức để nhắc nhở con rồi, vậy mà con vẫn nghĩ có thể lơ là sao? Vẫn còn ngủ được. Có lúc ta thật sự khâm phục cái gan của con đấy, cha con từ chức là giả, nhưng chức thế tử của con thì... Mồ hôi trên trán Tào Phi càng tuôn nhiều hơn, mẫu thân. Rõ ràng, con cũng đã đoán được rằng cha con không thể thực sự từ chức, biện phu nhân thở dài, điều này không thể trở thành lý do để con tự mãn, bởi vì bất kỳ ai không phải là kẻ ngốc đều có thể đoán ra, nhưng sau đó thì sao? Cha con làm vậy vì lý do gì? Còn con phải làm gì để phối hợp với cha con? Con chưa nghĩ ra điều gì mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy, đến mức chảy cả nước miếng. Hả? Mặt Tào Phi đỏ bừng, gần như muốn dán sát xuống đất. Đây chính là vấn đề của Tào Phi. Hắn có thể phân tích vấn đề, nhưng thường chỉ tiến được một bước rồi dừng lại. Bởi vì lúc này hắn cần nhìn thấy sắc mặt của ai đó để xác nhận xem bước đi của mình có đúng không, và xem liệu hắn có nên tiếp tục hay không, hoặc tiếp tục theo hướng nào. Một khi không có ai để cung cấp sắc mặt, hắn sẽ trở nên lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo. Biện phu nhân cũng rất bất lực, vì Tào Phi có những thói quen này chính là do ảnh hưởng từ bà và những vấn đề trong nội bộ gia đình họ Tào những năm trước. Dù hiện tại bà đã cố gắng điều chỉnh, nhưng bao nhiêu năm nay thói quen đã hình thành, đâu thể dễ dàng thay đổi ngay lập tức. Đứng lên đi. Biện phu nhân không trách mắng Tào Phi, chỉ nói, con suy nghĩ kỹ đi. Cha con bảo tuân lệnh quân đến hàng ngày là vì sao? Con nghĩ cha con làm việc gì cũng chỉ tính một mặt thôi sao? Và tại sao tuân lệnh quân lại nói câu đó, con không cảm thấy quen thuộc sao? Ha, đúng rồi, nếu con giữ thực và sung lại, chưa biết chừng con đã nhận được lời gợi ý, dù sao hai đứa nó đọc sách cũng giỏi hơn con. Sách? Tào Phi ngẩn ra, rồi nhanh chóng suy nghĩ, mẫu thân nói đến Lữ Thị Xuân Thu, phần luận về sự cẩn trọng sao? Bây giờ con mới nghĩ ra à? Biện phu nhân lắc đầu, rồi nói tiếp, thôi, muộn còn hơn không nghĩ ra. Vậy con đã hiểu ý tuân lệnh quân chưa? Hay con biết ai là Phí Vô Cực? Còn ai là Ngũ Tử Tư? Tào Phi hít một hơi thật sâu. Trong chuyện này có quá nhiều điều liên quan. Đầu óc Tào Phi như đang kêu ong ong, những mối tơ nhện lộn xộn, mỗi sợi dây dường như có chút liên quan, nhưng lại không rõ ràng. Khi hắn đang nhíu mày suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Có tiếng báo bên ngoài, thế tử, có quân tình khẩn cấp. Tào Phi và Biện phu nhân nhìn nhau. Biện phu nhân ra hiệu, rồi đứng lên đi vòng ra sau bình phong. Tào Phi bước lên ngồi vào vị trí trên, trầm giọng nói, truyền lệnh. Khải bẩm thế tử. Không lâu sau, sứ giả chạy vào trong, quỳ gối giữa sảnh, giọng nói gấp gáp, ngoài thành có loạn. Có bạo dân gây rối. Tiện dân. Dân hèn. Bạo dân. Loạn dân xuất hiện quanh khu vực Hứa Xương. Dù là triều đại nào trong thời phong kiến, khi các nhà cầm quyền nói về dân chúng, họ chẳng bao giờ dùng từ ngữ đẹp đẽ. Cho dù đôi khi họ giả vờ tự nhận mình là người thay mặt cho dân lành, nhưng thực tế lại chỉ là để lợi dụng danh nghĩa của dân mà trục lợi cho bản thân. Khi họ quay lại đối diện với dân, liền quên ngay những gì đã hứa, những lời thề đã phát ngôn, rồi lại bày ra khuôn mặt ngạo mạn, căng da mặt, phô bày bụng to tướng mà đe nạt, nói rằng họ đại diện cho triều đình, cho chính quyền, và sẽ không bao giờ nhắc lại việc họ từng nói rằng đại diện cho dân. Bởi vì những nhà cầm quyền phong kiến đó hiểu rõ rằng họ không thể, và sẽ không bao giờ đại diện cho dân chúng. Lợi ích giữa họ và dân là hoàn toàn khác nhau, không cùng một đường hướng. Sau khi Tào Tháo dẫn quân rời khỏi Hứa Xương, ai là quan chức quân sự cao nhất xung quanh Hứa Xương? Có phải là lệnh thành hay đô úy của Hứa Xương không? Thực ra không phải. Khi Tào Tháo không có mặt tại Hứa Xương, thì Nhậm Tuấn mới là vị tướng quân sự cao nhất trong khu vực này, mặc dù ông ta chỉ là một tồn điền trung lang tướng nhỏ bé. Mùa gặt đã kết thúc, công việc tại các khu vực tồn điền xung quanh không còn nhiều nên Nhậm Tuấn cũng ở trong thành Hứa Xương. Khi nghe tin về bạo loạn ngoài thành, ông lập tức lên tường thành để xem xét tình hình. Nhậm Tuấn tuy mang danh trung lang tướng, nhưng thực tế ông nghiêng về vai trò của một văn quan hơn. Có lẽ do sự việc xảy ra bất ngờ, nên Nhậm Tuấn chỉ mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình khi đứng sau bức tường thành, cau mày nhìn đám lửa đang bốc cháy từ xa. Đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Tuấn nhíu mày hỏi, kẻ nào gây náo loạn ngoài kia? Từ khi đại tướng quân Tiêu Kỵ ép sát Hứa Xương, nói chung không có bất kỳ trận chiến lớn nào xảy ra trong vùng. Việc dân chúng gây rối đôi khi cũng xảy ra, nhưng việc gây loạn ngoài thành trước khi vào trong là điều hiếm thấy. Trước khi lên tường thành, Nhậm Tuấn đã ra lệnh cho tâm phúc chạy khắp các cổng thành Hứa Xương, tuyên bố không ai được mở cửa thành khi chưa có lệnh của ông. Chỉ cần giữ thành vững, bảo đảm an toàn cho hoàng đế và các quan lại, thì không có vấn đề gì lớn. Còn chuyện bên ngoài thành, mặc kệ. Tuy nhiên, vẫn cần phải hỏi han đôi chút. Như quan lại phong kiến mỗi khi nhậm chức, theo lệnh vua, họ sẽ xuống tận các làng xã để thăm hỏi dân làng, thường gọi ba lão đến hỏi thăm đời sống, sản xuất có gặp khó khăn gì không. Nhưng nếu có ba lão nào dại dột nói ra vấn đề gì, quan chỉ mỉm cười gật đầu lắng nghe, nhiều lắm chỉ hứa về sẽ giải quyết. Nhưng rồi về rồi chẳng giải quyết gì cả. Các quan chức trước đó đã không giải quyết được, chẳng lẽ quan mới nhậm chức có thể ngay lập tức xử lý những chuyện cũ kỹ này? Hỏi mà không giải quyết là trò quen thuộc của quan chức phong kiến. Không hỏi thì bị coi là không quan tâm đến dân, ai mà chịu đội cái mũ đó lên đầu. Hỏi rồi nhưng không giải quyết được thì đâu phải là vấn đề về thái độ, mà là tình hình quá phức tạp, cần thời gian xử lý. Thời gian tốt nhất là kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, đến khi các nhân chứng đã chết hết thì vấn đề cũng tự khắc biến mất. Khải bẩm trung lang tướng, nghe nói là viên lệnh thành đứng cạnh đó có vẻ khó nói. Nhậm Tuấn liếc mắt nhìn viên lệnh thành, có gì thì nói ra đi. Dạ. Lệnh thành hít sâu, quyết định nói nốt, nhưng giọng lại thấp đi, nghe nói là một vị công tử nào đó ra ngoài thành rồi cướp một tiểu cô nương. Trớ trêu thay, phu quân của cô nương ấy lại là tiểu đầu mục của đội tu sửa kênh mương. Vì vật liệu xây dựng thời Hán chủ yếu là đất đá, nên mỗi năm kênh mương thường bị sạt lở hoặc bị bồi lắng do bùn đất. Sau vụ mùa, triều đình thường tổ chức các đợt lao động để tu sửa kênh mương, và công việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu của các lao dịch, nên thường không có vấn đề gì. Thật là quá đáng. Nhậm Tuấn đập mạnh vào thành, tỏ vẻ tức giận, sao không chờ thêm vài ngày nữa? Đúng là tên háo sắc. Chỉ cần chờ vài ngày nữa, các lao dịch sẽ làm xong việc và ai về nhà nấy. Lúc ấy thì cướp dân nữ ấy à, cho ít tiền là xong chuyện thôi mà. Chuyện lớn gì đâu. dù cho là trước hay sau khi xảy ra việc, chỉ cần có tiền là mọi chuyện được giải quyết. Bao nhiêu vấn đề không phải chỉ cần có tiền là giải quyết được sao? Nhậm Túng hoàn toàn không nghi ngờ việc này là do đám con cháu họ Tào hay họ Hạ hầu làm, bởi vì hiện tại không chỉ có thế hệ thứ hai, mà ngay cả thế hệ thứ ba cũng đã bắt đầu trưởng thành rồi, đúng tuổi muốn tìm cảm giác kích thích. Dù Tào Tháo và Hạ hầu Đôn từng dọn dẹp đám tộc nhân trong họ ở gần quận Tiều, nhưng đó là ở Tiều, không phải ở Hứa Xương. Ví như ở Hokkaido bắt được một nhóm tội phạm, chẳng lẽ băng nhóm ở Tokyo sẽ nghĩ rằng trời sắp sập sao? Lệnh Thành liếc nhìn Nhậm Tuấn, rồi lại nhìn ra ngoài thành nơi ngọn lửa vẫn cháy rực, im lặng không nói gì thêm. Nhậm Tuấn cũng cảm thấy đau đầu. Nếu như chuyện này xảy ra vào thời điểm bình thường thì không sao, nhưng hiện tại, khi xung quanh Hứa Xương đang có nhiều sự kiện nhạy cảm, sắp xảy ra một cơn bão lớn, thì chuyện này lại xảy ra. Người đâu? Nhậm Tuấn trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh, đêm nay áp đặt lệnh giới nghiêm, ngày mai cũng tiếp tục đóng chặt bốn cửa thành. Không ai được phép tự ý mở cửa. Nếu có loạn dân cố chiếm cửa, lập tức giết không tha. Chỉ cần giữ vững cổng thành, chẳng lẽ đám bạo dân kia có thể làm trời làm đất được sao? Chúng tự gây náo loạn rồi tự nhiên sẽ rút đi, sau đó bắt những kẻ cầm đầu thì vẫn chưa muộn. Càng vội vàng, càng dễ gây rối loạn. Dù sao, quan lại trong thành có kiếm, có tiền, có lương thực. Còn đám bạo dân kia thì không có vũ khí, không có tiền lương, lấy gì mà chống lại quan phủ? Lấy tráng ra mà đấu à, chẳng cần tốn một binh sĩ nào, chỉ cần cầm cự là đám bạo dân sẽ tự kiệt sức. Nhậm Tuấn mỉm cười lạnh lẽo. Trong phủ của Hoàng Oản. Nói là phủ, nhưng thực ra không lớn lắm. Trên con phố này có không ít căn hộ còn lớn hơn và phồn hoa hơn nhiều. Trong sân phủ, quạnh quẽ và vắng vẻ. Đáng ra nơi đây phải có nhiều gia nhân và người hầu hạ, nhưng hiện tại chỉ còn lác đác vài người. Trong các gian phòng của phủ, thậm chí không có ánh đèn, chỉ có những tia sáng kim loại le lói trên hành lang và những phiến đá lát đường. Hoàng Oản đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, lưng còng xuống. Trước kia lưng ông rất thẳng, ít nhất là khi còn trẻ. Nhưng giờ đây lưng ông đã còng xuống, như thể gánh nặng ngày càng lớn đè nặng lên vai ông, không chỉ lấy đi tuổi trẻ của ông, mà còn áp thêm những gánh nặng ngày càng nặng nề hơn lên cơ thể ông. Ông nội của Hoàng Oản là Tam Công, và giờ đây ông cũng là Tam Công, nhưng vị trí Tam Công ngày xưa và bây giờ là hai giá trị hoàn toàn khác nhau. Giống như 100 đồng bạc, ngày trước nuôi nổi bốn ông cụ không hề lạ lùng, nhưng bây giờ chỉ nuôi được một ông đã phải bật đèn đỏ rồi. Ông già nua, một lần nữa bước lên triều đình, chẳng phải là để dốc cạn chút hơi tàn cuối cùng sao? Nhưng ông lại phát hiện, dù có nỗ lực hết sức thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con đường mà ông đang cố thắp sáng thực sự có phải là con đường tốt nhất cho Đại Hán không? Thậm chí, ngay cả khi ông muốn tự đốt cháy bản thân mình để soi sáng cho người khác, thì có ai muốn ông làm điều đó không? Người ta có khi còn cho rằng ông lo chuyện bao đồng. Hoàng Oản thở dài. Ông một lần nữa nhìn quanh. Đây là Hứa Xương. Có lẽ, nếu không vì hoàng đế ở đây, cả đời ông cũng chẳng đặt chân đến nơi này. Vậy là hoàng đế làm cho Hứa Xương trở nên quan trọng, hay Hứa Xương chỉ là nơi để chứa hoàng đế? Hứa Xương không phải là một quốc đô lý tưởng. Quanh Hứa Xương chẳng có nơi nào hiểm yếu. Ngay cả núi Phục Ngưu cũng chẳng đủ làm lá chắn cho Hứa Xương. Năm xưa, khi Tào Tháo chọn Hứa Xương, chẳng qua vì đất đai quanh đây tương đối màu mỡ, đủ để cung cấp lương thực cho bá quan mà thôi. Quan trọng nhất là gần sông Lạc, không đi quá xa, vừa tránh được miệng của Viên Thiệu, Viên Thuật hoặc Đào Kim, lại vừa lo đủ lương thảo dọc đường, không lo đói chết giữa chừng. Nhưng khi triều đình đóng quân lâu ngày ở đây, số lượng quan lại ngày một tăng lên, khiến dân số quanh Hứa Xương ngày một đông đúc, dân số gia tăng khiến Hứa Xương phải tăng thêm đất đai, thêm tồn điền, thêm những ngành nghề thủ công để phục vụ cho quan lại triều đình. Nếu không có đám dân đen mà các quan lại sĩ tộc coi là tiện dân, thì các công tử bà, chẳng biết lấy ai để mang bô cho mà sống. Dân số tăng, nhưng quan lại thì chưa chắc đã muốn làm việc nhiều hơn, vì vậy rõ ràng là trước đây một quan lại chỉ quản lý 100 người, bây giờ phải quản lý 500 người. Khối lượng công việc như vậy liệu có khác nhau không? Nhưng quan lại của Hứa Xương có vì vậy mà xử lý công việc nhanh hơn không? Đừng có mơ. Vậy thêm nhiều quan lại nữa có giải quyết được vấn đề không? Cứ hỏi Tống Triều thì biết. Trước đó không ai quản lý, không ai làm những việc đó, nên ngay cả khi có thêm bao nhiêu quan lại đi nữa thì vẫn sẽ không có ai quản lý, không ai làm. Quan lại đâu có ngu. Họ biết rõ những việc trước kia không ai làm là do không có lợi, hoặc quá rắc rối. Vậy thì tân quan lại sẽ tự nguyện làm những việc không có lợi, hoặc rất phiền toái sao? Có những kẻ ngốc vẫn nghĩ rằng Sơn Đông tốt hơn. Vì ở Sơn Đông không có nhiều việc như ở Quan Trung, nên ca ngợi Tào Tháo quản lý giỏi, cười nhạo Quan Trung Tam Phụ, nói rằng kẻ như Phỉ Tiềm thật sự bất tài, bày vẽ đủ chuyện nhưng cuối cùng cũng chẳng ra gì. Nhìn xem Sơn Đông yên bình biết bao, chẳng có việc gì xảy ra. Đây mới là tài năng của quan lại, thời Thái Bình thực sự. Sơn Đông thật sự bình yên sao? Mọi chuyện chỉ bị che giấu ở nông thôn, bị ngăn chặn bởi các gia tộc, và bị giấu kín trong đống tài liệu chất đống trên bàn của quan lại. Không làm gì thì đương nhiên không có việc gì. Không giải quyết vấn đề, thì tất nhiên không có rắc rối. Hứa Xương bề ngoài có vẻ yên bình. Nhưng giờ đây Hoàng Oản muốn phá vỡ sự bình yên giả tạo đó. Hoàng Oản muốn xé toạc lớp vỏ mục nát này, để lộ ra tất cả sự thối nát bên trong. Ông sẵn sàng sử dụng dinh thự của mình, tiền của mình, và cả sinh mạng của mình để phơi bày sự thật trần trụi này, hoàn thành kỳ vọng của Hoàng đế đối với ông. Chỉ cần làm dấy lên cuộc nổi loạn trong thành, sau đó là cướp bóc tài sản, rồi đốt nhà, và khiến đám cháy lan rộng ra các phủ quan lại. Chẳng phải đó là diễn biến bình thường sao? Đến lúc đó, những quan lại luôn ca ngợi Hứa Xương dưới sự trị vì của Tào Tháo là đất nước Thái Bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, lại sẽ biện minh ra sao? Khi Hoàng Oản nắm chặt tay, cơ thể hơi run rẩy, một giọng nói vang lên. Gia chủ, ông giáo tưởng đến rồi có nên cho ông ta vào không? Hoàng Oản thoáng giật mình, suy tư trong chốc lát rồi nói, nếu đã đến thì mời vào. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, dần dần tới gần. Thưa chủ công, cái này không ổn đâu, bọn ô hợp này, dù có vào được trong thành thì cũng khó mà làm nên chuyện trong bóng tối của sân. Một người nhẹ giọng nói, giờ Trung Lang tướng Tồn Điền đã ra lệnh đóng chặt bốn cửa thành, với đám dân không có vũ khí này. Hoàng Oản giật mình một phen, rồi bật cười, ông sao vẫn chưa đi? Những quan chức không làm việc thì vẫn kiếm được miếng ăn, còn những kẻ chăm chỉ làm việc thì lại hay đắc tội với người khác. Càng làm lớn, càng đắc tội nhiều, cuối cùng thậm chí ngay cả cơm cũng không được ăn. Hoàng Oản quyết tâm thực hiện một việc lớn, dĩ nhiên đã sẵn sàng đối diện với nguy cơ bị cắt cơm. Ông âm thầm cho giải tán mấy khách khanh trong nhà, chỉ nói rằng mình đã già yếu, dự định sẽ về quê dưỡng lão như Tào Tháo từ quan, nên không thể nuôi dưỡng họ thêm được nữa. Môn khách hay thanh khách, thực ra cũng chẳng khác gì nhau mấy. Thịnh hành từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng đến Hán Đường thì dần suy tàn. Tuy nhiên, sự suy tàn này chỉ có nghĩa là pháp luật không công nhận mối quan hệ chủ khách giữa họ, và cấm việc nuôi dưỡng môn khách với quy mô lớn. Nhưng ở Trung Quốc, pháp luật là một chuyện, dân gian lại là chuyện khác. Ví như trong dân gian, lãi suất cho vay vượt quá quy định thì không được pháp luật công nhận, nhưng liệu có vì thế mà các khoản vay nặng lãi biến mất? Tương tự, ngay cả thời hiện đại, môn khách vẫn còn tồn tại, như các cố vấn cao cấp của các đại doanh nghiệp có thể xem như các thuyết khách, hay các cố vấn đàm phán, người hành sự, người viết sách cũng chẳng khác gì. Hoàng Oản không phải là tướng quân, nên ông không có bộ khúc, nhưng vài gia đinh riêng và môn khách trung thành thì vẫn có, và khi cần thiết, những người này vẫn có thể phát huy tác dụng. Giống như lúc này, trong thành và ngoài thành đều có gia đinh của Hoàng Oản, hoặc người thân tín của ông. Nhưng đối với các môn khách thì Hoàng Oản không đảm bảo được sự trung thành, nên ông không để họ tham gia quá nhiều vào kế hoạch của mình, mà chỉ khéo léo tiễn họ đi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, có một môn khách đã không rời đi, mà lại quay trở lại. Người trong bóng tối bước ra phía trước, để lộ khuôn mặt của mình. Người này dáng gầy, bộ râu ba chòm dài vừa phải, trong mắt ánh lên sự sắc bén, chủ công, tuy tôi bất tài, nhưng cũng hiểu rõ lòng trung nghĩa. Chủ công có kế hoạch nổi loạn để giải tỏa nỗi oan ức của dân chúng, tôi hết sức khâm phục nhưng thế này thì quá nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ chủ công vạn vạn lần không nên làm vậy? Chủ công, huống chi trong tình thế hiện nay, ngày càng nên quý trọng bản thân, sao có thể coi nhẹ sinh mạng thế được? Hoàng Oản nở nụ cười lớn, nếu ông đã hiểu rõ chuyện này, sao không lấy đầu ta mà mưu cầu tiền đồ cho mình? Tưởng càng vẻ mặt chính trực nói, chủ công sao lại đùa cợt với tôi như thế? Tôi tuy ngu dốt, nhưng hiểu rõ lòng trung nghĩa. Hiện nay triều đình đầy rẫy gian thần, bệ hạ muốn nắm quyền cũng bị ngăn cản bởi gian thần. Chủ công hành động này là để trao quyền cho hoàng đế, và giúp bệ hạ trở lại đúng chính nghĩa. Chỉ có điều quá nguy hiểm, chẳng lẽ chủ công không thể hy sinh một chút vì lòng trung nghĩa lớn hơn sao? Hoàng Oản cười to, vậy ông thấy kế hoạch của ta thế nào? Tưởng càng quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên lối đi và trong sân ngổn ngang những vật dụng, thậm chí có vài đồng tiền rải rác khắp nơi, rồi nói, nếu như tôi đoán không sai, chủ công có người trong thành sẵn sàng kêu oan hoặc gây náo loạn, sau đó những tài vật này sẽ như dầu đổ thêm lửa. Trong thành xảy ra hỗn loạn, bệ hạ tất sẽ có cớ để trách phạt quan lại cai quản thành. Hứa Xương tưởng càng tiếp tục nói, dù không đến mức chém đầu ở ngọ môn, nhưng có thể nhân cơ hội đó giành lại quyền kiểm soát thành. Tưởng càng dừng lại rồi tiếp tục, Tào thừa tướng đã từ chức, bệ hạ chắc chắn sẽ bác bỏ. Theo lễ phải trực tiếp từ chối nên bệ hạ có thể nhân cơ hội này điều chỉnh cung cấm, tổ chức lại binh lính, nói không chừng đại sự có thể thành công. Chẳng khác gì việc động trác trước kia. Tào Tháo hiện không có trong thành, cũng không thể nhanh chóng quay lại như lần trước, chỉ cần xảy ra loạn lạc, bệ hạ có lý do chính đáng để trừng phạt quan lại hiện đang cai quản khu vực Hứa Xương, mà đáng buồn thay, phần lớn quan lại hiện nay đều thuộc về phe Tào Tháo. trừ khi những quan lại này muốn trở mặt với Lưu Hiệp. Nhưng ngay cả nếu muốn trở mặt, Tào Tháo không có mặt ở đây, nên chắc chắn họ sẽ không dám làm loạn quá mức. Họ sẽ nhẫn nhịn, chờ Tào Tháo trở về rồi tính tiếp. Nhưng đến khi Tào Tháo trở về, Tào Tháo định từ chức để tiến thêm một bước, nhưng lúc đó, có khi sẽ thành rút lui mà không tiến được nữa. Trong suốt 300-400 năm lịch sử nhà Hán, không có nhiều đại tướng quân quyền lực ngất trời, nhưng rất ít người có cái kết tốt đẹp. Ngay cả những người sống sót đến cuối đời, thì con cháu của họ cũng sẽ bị thanh trừng. Chưa kể những đại tướng quân gần đây như Hà Tiến, Thái sư Đổng Trác, cũng không tránh khỏi cái chết thê thảm, dù họ có trong tay cấm quân hay quân biên cương. Vậy thì thêm một thừa tướng nhà Hán nữa cũng có gì đáng ngạc nhiên. Hoàng Oản cười lớn, rồi chắp tay nói với Tưởng Càn, Tử Dực tài giỏi như vậy, sao còn theo lão già này xuống Cửu Tuyền? Ông trung thành với triều Hán như vậy, sau này bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng ông. Mau đi đi, mau đi. Tưởng Càn trầm giọng nói, chủ công, tôi có một kế, vừa giữ được lòng trung nghĩa, vừa tránh được cái chết oan uổng. Tôi biết chủ công hết lòng vì triều Hán, nhưng hiện nay triều đình không chỉ có Sơn Đông là trở ngại. Chủ công nếu chết ở đây, chưa nói đến hậu sự, mà nếu Trường An cũng gặp tình cảnh như Lương Ký năm xưa, thì lúc đó sẽ ra sao? Khi ấy chủ công đã về Cửu Tuyền, có muốn cũng không thể quay về để thay đổi được gì. Điều này Hoàng Oản nhất thời không đáp lại. Những người vô trách nhiệm thường nói rằng công việc không thể làm hết được, bản thân đã già rồi, phải được nghỉ ngơi vài ngày, những phiền não này hãy để lại cho thế hệ sau. Nhưng vấn đề là, nếu Hoàng Oản không có trách nhiệm, ông đã không cùng Vương Doãn tham gia lật đổ Đổng Trác, và bây giờ cũng không dám liều mạng một lần nữa. Chủ công, chi bằng thực hiện kế Kim Thiền thoát xác. Tưởng Càn thì thầm, trước đây tôi có quen một người, chính là lệnh thành phía Cổng Nam. Người này cũng trung nghĩa, thường âm thầm cảm thán rằng quyền thần quá ngang ngược, hại chết thái sư gây họa cho triều đình. Nếu chủ công tin tưởng tôi, có thể giả chết thoát thân, đi ra Cổng Nam, rồi hướng đến Nguyễn Thành, qua ải Võ Quan để vào Trường An. Nếu sau này bệ hạ có lệnh triệu tập, chủ công vẫn có thể ứng phó. Chết ở đây chỉ vì một phút trung nghĩa, nhưng nếu chủ công tới được Trường An, tập hợp người trung thành ở Tam Phụ, thì có thể mưu đại nghiệp, đóng góp lớn cho xã tắc. Việc này Hoàng Oản bắt đầu do dự. Chủ công, nếu không có việc Ngũ Tử Tư bỏ trốn ban đêm, thì làm sao trừ được kẻ thù của nước Sở? Làm sao lập nên chính nghĩa? Tưởng Càn trầm giọng nói, chủ công, đừng để nhỏ mất lớn. Ngũ Tử Tư à? Hoàng Oản nhìn vào cây cổ thụ trong sân. Ngay lúc đó, trong thành bỗng bùng lên ánh lửa, rồi có tiếng hô lớn cháy nhà, thành phố lập tức trở nên hỗn loạn. Chủ công, thời gian không chờ đợi. Tưởng Càn thúc giục, tôi đã tìm sẵn người thay thế rồi. Chủ công rời đi, chúng tôi sẽ tạo cơ hội phóng hỏa, thiêu xác thành tro, chẳng ai có thể điều tra được. Chủ công hãy quyết định nhanh chóng. Hoàng Oản nhìn ngọn lửa bùng lên ở đằng xa, hồi lâu mới thở dài, thôi được. Hôm nay lão phu sẽ học theo Tiên Hiền, chạy trốn như Ngũ Tử Tư. Chừng nào còn xung đột lợi ích giữa các phe phái, thì đấu đá phe nhóm sẽ không bao giờ biến mất. Phe phái vừa đấu đá, vừa hợp tác, chuyện này đã có từ thời Huỳnh Đế hợp nhất các bộ lạc cho đến tận ngày nay. Tại Hứa Xương, các phe phái lại càng nhiều. Đừng thấy thành Hứa Xương không lớn, nhưng nói về phe phái thì nhiều vô số kể. Giống như 6 cô gái ở chung một phòng ký túc xá có thể lập đến 12 nhóm trò chuyện riêng. Quan lại ở Hứa Xương đương nhiên không chỉ có 6 người, vậy nên số lượng nhóm thực sự là bao nhiêu, không một ai biết rõ. Lửa cháy bập bùng, soi rọi không biết bao nhiêu tà ma quỷ quái đang ẩn hiện. Bốn bề là một mớ hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng trong đêm thu lạnh giá, cuốn theo từng cơn gió. Mùa thu vốn hanh khô, lại nhiều ngày không mưa, giờ có kẻ cố tình phóng hỏa, khiến cả thành phố chìm trong hoảng loạn. Lửa bùng lên, hàng nghìn người gào thét trong sợ hãi, tia lửa từ những ngôi nhà gỗ bay lượn trong gió đêm, như thể toàn bộ thành phố đã rơi vào một thế giới điên cuồng. Vì là nơi ở của thiên tử, Hứa Xương được chia thành nội thành và ngoại thành. Nội thành là hoàng cung, còn ngoại thành là nơi ở của quan lại và một số ít dân chúng. Ngoài ra, còn có nhiều thị vệ hoàng cung sống ngoài nội thành, vì thế, phần lớn dân cư trong thành Hứa Xương đều là những người ăn lương triều đình. Số ít còn lại là thương nhân và người làm cho các gia tộc quyền quý, dân thường thì rất ít. Ngoại thành bao quanh nội thành như một lớp bảo vệ. Tại ngoại thành, Hoàng Oản và Tưởng Càn đang trên đường chạy trốn thì gặp phải rắc rối. Họ đụng phải Nhậm Tuấn, người đang dẫn quân đi dập lửa và trấn áp bạo loạn. Khi đã quyết tâm tìm đến cái chết, Hoàng Oản rất bình thản, nhưng khi nhận ra mình nên sống, sự bình thản ấy dường như tan biến. Lúc này, nấp trong bóng tối của con hẻm, sắc mặt ông trắng bệch, cổ họng khô khốc, râu ria run rẩy. Giống như một kẻ vừa tự sát nhưng chưa chết, chẳng ai muốn thử lại lần thứ hai ngay lập tức. Bản năng sinh tồn của con người sẽ chiếm lấy cơ thể, thậm chí chi phối cả tâm hồn. Trước mặt Hoàng Oản là Tưởng Càn, người đã tự nguyện dẫn ông thoát thân. Phía sau là hơn 10 người đi theo, gồm người hầu già của Hoàng Oản, vài gia nhân trung thành, và những hán tử cường tráng mà Tưởng Càn mang theo. Cả nhóm chẳng có vũ khí gì ra hồn, ngoài mấy thanh đoản đao và trường kiếm của đám hán tử, những người khác đều tay không. Đặc biệt, người hầu của Hoàng Oản còn ôm theo cả bút mực của chủ nhân. Với một đội ngũ như thế, việc trốn khỏi thành chẳng khác nào nói mới giữa ba ngày, nhất là khi họ bất ngờ đụng phải đội quân cứu hỏa của Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn vẫn mặc bộ áo bào rộng thùng thình, bên trong không biết vì sao lại phồng lên một cách kỳ lạ. Ông ta ngồi trên lưng ngựa, mắt sắc bén quét nhìn xung quanh, hai bên là các binh sĩ Tào quân áo giáp sáng loáng, tay cầm đao thương. Chỉ cần đôi bên chạm mặt, hoặc chỉ cần Hoàng Oản và Tưởng Càn bị phát hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tấm màn yên bình giả tạo của thành Hứa Xương đã bị lửa và hỗn loạn xé toạc. Sự rối loạn, mệt mỏi và yếu kém mà giới sĩ tộc Sơn Đông cố che giấu bấy lâu nay, giờ đây lộ rõ dưới ánh lửa. Nhậm Tuấn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Nếu một triều đại từ trên xuống dưới đều mạnh mẽ và tự tin, thì khi gặp rắc rối sẽ không hoảng loạn, bởi ai cũng biết sẽ có người đứng ra giải quyết. Giống như thời Tần Thủy Hoàng còn hùng mạnh, đường xá không có cướp bóc, vì mọi người đều biết đầu của bọn cướp là phần thưởng. Không chỉ binh sĩ, mà ngay cả dân thường khi thấy kẻ cướp cũng sáng mắt lên như thấy cơ hội lập công. Nhưng đến thời Tần Nhị Thế thì Nhậm Tuấn không rõ đây có phải là Tần Nhị Thế tái thế hay không, nhưng tình hình ở Hứa Xương lúc này chắc chắn không có sự tự tin và sức mạnh. Kẻ hoảng loạn có, kẻ toan tính hiểm ác cũng không thiếu, lợi dụng hỏa hoạn để trục lợi cá nhân cũng đầy rẫy. Ngay cả những phường đinh có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cũng biến mất không dấu vết. Cũng phải thôi, phường đinh tuy có nửa phần danh phận công bộc, nhưng ngày thường làm việc vất vả như trâu ngựa, đổi lại cũng chỉ kiếm chút vụn bánh mì rơi vãi từ các đại tộc sĩ gia để sống qua ngày. Sao có thể mong đợi họ trung thành đến mức không màng sống chết được? Chỉ vì vài đồng bạc mà phải liều mạng ư đáng sao? Ngay cả những sĩ tộc được triều đình nuôi dưỡng hàng trăm năm, đa phần còn chẳng để tâm đến hoàng đế hay đại hán, đều lo tranh giành quyền lợi cho bản thân. Huống hồ là những phường đinh thấp kém, chỉ là lao động tạm thời, sao có thể cống hiến cả tính mạng cho đại hán? Khả năng đó, đương nhiên là không. Vì thế, đội quân tinh nhuệ dưới trướng Nhậm Tuấn, trực thuộc Tào Thị, trở thành lực lượng duy nhất giữ trật tự trong thành Hứa Xương lúc này. Lửa rực sáng bốn phía, tiếng la hét ngày càng vang dội. Ngay khi Hoàng Oản nghĩ rằng không thể tránh được nữa, chuẩn bị đối mặt với việc bị phát hiện, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Có kẻ đã ám sát Nhậm Tuấn ngay trên phố. Một vụ ám sát thật sự, không phải như trong tiểu thuyết, nơi sát thủ nhảy ra nói chuyện liên thuyên với nhân vật chính rồi mới lao vào đánh nhau. Thực tế, ám sát chỉ diễn ra trong tích tắc. Phập. Nhậm Tuấn ngã gục xuống ngựa ngay sau đó. Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng, ai sẽ chú ý đến mũi tên lao ra từ bóng đêm? Ai sẽ nghe thấy tiếng dây cung bật lên giữa tiếng hò hét ồn ào? Chạy đi! Bảo vệ Trung Lang tướng! Hộ vệ của Nhậm Tuấn hét lên, một nhóm lập tức giơ khiên che chắn để bảo vệ ông ta rút lui, trong khi một nhóm khác lao về phía phát ra mũi tên, cố bắt lấy thích khách tiếng bước chân ồn ào qua đi, không ai để ý đến con hẻm nhỏ nơi Hoàng Oản và Tưởng Càn đang ẩn nấp. Hoàng Oản thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tưởng Càn với vẻ khâm phục, không ngờ Tử Dực lại có những tay thiện xạ dũng cảm như vậy. Đại hán quả là có phúc, hoàng thượng thật may mắn. Nụ cười của Tưởng Càn có vẻ hơi kỳ lạ, mắt hắn lén liếc về một hướng khác, nhưng rất nhanh đã thu lại, cười đáp, à chủ công, chúng ta mau đi thôi, cả nhóm nhân lúc hỗn loạn, tiến về phía cổng nam thành Hứa Xương. Ở phía bên kia thành, Tuân Úc đang ngồi trong sảnh chính của phủ thừa tướng, bên trên là Tào Phi. Trong lúc loạn lạc, cần có một trung tâm vững chắc để giữ trật tự. Tào Phi và Tuân Úc đóng vai trò đó, trở thành điểm tựa ổn định cho tình thế. Không rõ vì thiếu ngủ hay căng thẳng mà sắc mặt Tào Phi trông không được tốt. Phủ thừa tướng và hoàng cung nằm kề nhau, cách khá xa khu vực xảy ra bạo động. Hơn nữa, hoàng cung có cấm vệ, phủ thừa tướng cũng có thân vệ tinh nhuệ của Tào Thị bảo vệ, nên chẳng kẻ nào dám bén mảng đến. Tuy nhiên, những tiếng la hét, kêu khóc từ xa vẫn len lỏi trong gió đêm vọng tới. Tuân lệnh quân, tình hình này có nằm trong dự tính không? Tào Phi hỏi, giọng tỏ ra khá khiêm tốn. Trước đó, Tào Phi vẫn còn cố tỏ ra mình là một chủ công, cố giả vờ làm người lớn. Nhưng giờ ngồi ở vị trí này, khí thế đã hạ xuống, anh ta giống một học trò đang hỏi thầy giáo. Tào Phi có biết phần nào về kế hoạch của Tuân Úc, nhưng khi nghe những tiếng náo loạn kinh hoàng kia, trong lòng anh ta không khỏi bất an. Điều này khác xa với việc đứng bên cạnh phụ thân, nhìn Tào Tháo xử lý mọi chuyện. Giống như khi nhìn người khác nấu ăn, bạn nghĩ rằng mình đã hiểu cách làm, nhưng đến khi tự tay vào bếp, mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Lúc này, Tào Phi đang cố gắng nấu một món ăn, mọi thứ đã được Tuân Úc chuẩn bị sẵn, Tào Phi chỉ cần đổ từng thứ vào nồi, đợi lửa chín. Nhưng trong quá trình đó, tiếng xèo xèo của dầu mỡ bắn ra khiến anh ta hoảng sợ. Cái nồi này có nổ không nhỉ? Nghe thế này có phải là cháy rồi không? Liệu có bị khét không? Đã chín chưa, có nên mở nắp ra xem không? Những lựa chọn khác nhau cứ lẫn vẫn trong đầu Tào Phi, nhiều lần khiến anh ta muốn cử người đi kiểm tra tình hình. Nhưng may mắn thay, trước khi mở lời, anh ta nhớ lại lời mẹ mình, biện phu nhân, đã dạy. Vì thế, anh ta cố nhẫn nhịn, quay sang hỏi ý kiến Tuân Úc. Thực ra, kế hoạch của Tuân Úc rất đơn giản. Muốn đánh ngoại thù thì trước hết phải yên trong nhà. Không thể đánh nhau giữa chừng lại để hậu phương cháy bùng lên. Để có được sự yên bình trong nhà, không thể chỉ hô hào bằng miệng, dời tiền từ túi này sang túi khác mà gọi là ổn định. Tào Tháo đã dốc sức cử rất nhiều giáo úy ra các vùng biên giới và khu vực khác để cắm chốt. Vậy ngược lại, liệu đất đai của chính ông ta có thể hoàn toàn sạch sẽ không? Liệu có ai đang âm thầm đào bẫy, rải đinh sắt hay không? Tào Tháo không tin điều đó. Tuân Úc cũng không nghĩ vậy. Ngay cả khi Tuân Úc đã dọn dẹp vài lần vùng Dự Châu, Ứng Xuyên, ông ta vẫn tin rằng còn những con cá lọc lưới mà phỉ tiềm đã cài lại. Những kẻ này có thể đã che giấu rất kỹ, bình thường rất khó phát hiện. Đúng vậy, những kẻ dễ phát hiện đã chết hết rồi. Những kẻ còn lại, nếu không sử dụng những biện pháp đặc biệt, không thể nào khiến chúng lộ diện. Nhất là ở Hứa Xương, càng ẩn mình sâu, mối nguy càng lớn. Khả năng phỉ tiềm không ở Quan Trung là 8 phần. Tuân Úc không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tào Phi, mà chuyển sang một chủ đề khác. Có lẽ ông ta cho rằng câu hỏi của Tào Phi quá ngớ ngẩn, không cần trả lời. Tào Phi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, vậy còn 2 phần thì sao? Tuân Úc khẽ cười, nụ cười có chút đắng cay, trong thiên hạ này, làm gì có chuyện nào là hoàn hảo chứ? Tào Phi gật đầu, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một suy nghĩ khó chịu. Câu nói của Tuân Úc chẳng phải có nghĩa là cha anh ta, Tào Tháo, giờ đây không còn dám đối đầu trực diện với phỉ tiềm, mà chỉ có thể thừa lúc phỉ tiềm vắng nhà để cướp bóc sao. Tuân Úc dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tào Phi, ông rút ra một cuộn giấy tre từ trong tay áo, đưa cho Tào Phi, ánh mắt lóe lên chút tự giảo. Thế tử có biết rằng, hiện nay cả Nam và Bắc Đại Hà đều đang cố gắng bắt chước loại giấy này. Nhưng hoặc là màu sắc tối tăm, hoặc là thô ráp không thể dùng được, còn giấy tre từ Trường An thì ngày càng miệng màng, sáng bóng có ý gì đây? Tào Phi theo phản xạ cầm lấy cuộn giấy, nhưng chưa mở ra ngay mà xem xét chất lượng của nó. Giấy này có khác gì giấy dùng trong phủ đâu? À không lẽ Tuân Úc gật đầu, nói, giấy trong phủ, dù mang danh là tự sản xuất, thực tế đều được mua từ Trường An. Chuyện này Tào Phi ngạc nhiên, không biết nói gì. Tuân Úc nhìn xuống, không chỉ có giấy, mà các loại vật dụng khác thậm chí cả binh giáp, đều ngày càng phụ thuộc vào Trường An khi dọn dẹp nội bộ, Tuân Úc phát hiện ra một số vấn đề tham nhũng trong mua sắm vật tư. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là tham nhũng thông thường, nhưng khi nghiên cứu kỹ hơn, ông nhận ra rằng vùng Sơn Đông hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào Trường An. Ban đầu, Tuân Úc nghĩ rằng nếu kiểm soát được nguyên liệu thô như quặng sắt, quặng đồng, thì có thể thắt chặt cổ họng của phỉ tiềm. Chẳng hạn, vào những thời điểm nhạy cảm, tăng giá quặng, hoặc ngừng giao dịch nhưng tài chính của Tào Tháo đang rất eo hẹp, vì phải nuôi quân nên ông buộc phải liều lĩnh dùng cách uống rượu độc giải khát. Nhưng theo thời gian, khát nước vẫn chưa giải được, kinh tế vẫn chưa cải thiện, mà độc dược từ rượu lại bắt đầu phát tác. Tuân Úc nhận ra rằng thủ đoạn của phỉ tiềm vượt xa tầm hiểu biết của ông, và những đối sách mà ông nghĩ ra hoàn toàn vô dụng. Thêm vào đó, sau khi mở cửa cho việc mua sắm vũ khí từ Trường An, truyền thống cố hữu của Đại Hán bắt đầu bộc lộ. Phía trên chỉ hé một khe nhỏ, phía dưới đã đào thành cái lỗ to. Đằng nào cũng là thiên hạ của nhà Lưu, quân lính của nhà Tào, nhưng tiền của thì là của chính mình. Nhà là nền tảng của thiên hạ. Tuân Úc dù là một trong những người trí tuệ nhất thời đại, nhưng trong cuộc chiến kinh tế mà phỉ tiềm mở ra, ông đã thua tan tác. Ông biết có điều không ổn, nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề này, ông đã thử nhiều cách, nhưng hoặc là hiệu quả không nhanh, hoặc là người khác không muốn hợp tác. Không phải ai cũng có ý chí và điều kiện để huy động toàn dân từ trung ương đến địa phương cùng đoàn kết, thắt lưng buộc bụng và dốc sức xây dựng đất nước. Cho dù Tuân Úc có sẵn lòng ăn đói, liệu có ích gì? Lưu Hiệp có sẵn lòng nhai lại đống xương bò thối nữa không? Các quan chức có muốn chui rút dưới mái hiên mục nát không? Con cháu họ Tào và Hạ Hầu có sẵn lòng quyên góp tất cả tài sản của mình không? Các hào tộc địa phương có sẵn lòng giao nộp tất cả đất đai để duy trì chính thống Đại Hán không? Không. Tuân Úc chẳng làm được gì. Trên một khía cạnh nào đó, ông giống như một nàng dâu khéo léo nhưng khó mà nấu được nếu không có gạo. Trong giới sĩ tộc lớn của Sơn Đông, có rất nhiều gia đình giàu có. Có những gia đình giàu đến mức đúc tiền đồng thành cầu, thành đỉnh, thành tượng tiền nhiều đến mức họ chẳng biết dùng vào đâu, thậm chí còn gửi tiền đi mua đất ở Trường An. Nhưng nếu bảo họ lấy ra một phần tài sản để hỗ trợ Đại Hán, chi tiêu cho quân phí ta không có tiền. Đừng có nói bậy. Không đời nào. Ngay cả với gia tộc Tuân của chính mình, mặc dù Tuân Úc là gia chủ, nếu muốn bảo cả gia tộc họ Tuân đóng góp tiền cho Đại Hán, cũng là chuyện không thể. Cùng lắm là họ chỉ đưa một chút gọi là, như thể bố thí. Dù Tuân Úc có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng Sơn Đông đang gặp khủng hoảng, Đại Hán đang lâm nguy, cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là tiền mà họ phải gian khổ kiếm được, vì sao phải trao tay miễn phí cho ai? Tuân Úc khẽ thở dài, gương mặt gầy guộc dưới ánh nến trông càng thêm gầy sọp, hai má hóp sâu. Ông biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để tấn công Phỉ Tiềm, nhưng ông cũng sắp cạn kiệt sức lực. Thêm vào đó, ông linh cảm rằng nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy, Sơn Đông chẳng khác gì đang bị giam cầm trong một căn phòng kín, cuối cùng sẽ chết ngạt. Tào Phi nhìn các con số mà Tuân Úc đã ghi chép trên tờ giấy tre, lệnh quân, đây là ở Trường An, họ có đánh giá thành tích đối với các quận huyện, chẳng hạn như Thục Xuyên, Hà Đông. Tuân Úc nói thêm một từ mà ông muốn thực hiện nhưng không thể, thành tích. Thành tích. Tào Phi rõ ràng không hiểu thuật ngữ này. Đơn giản là các quan địa phương ở mỗi nơi đều có mục tiêu cần hoàn thành, bao gồm cả số thuế phải nộp mỗi năm. Tuân Úc giải thích ngắn gọn, ta đã thu thập một số số liệu từ các địa phương và dựa vào đó tính ra tổng thuế mà Phỉ Tiềm nộp, còn đây là số thuế của Đại Hán. Ồ, Tào Phi chăm chú nhìn. Thuế thu vào không nhất thiết phải là yếu tố tuyệt đối để so sánh sức mạnh của hai bên, nhưng nó là một chỉ số tham chiếu quan trọng. À, chúng ta vẫn thu nhiều hơn. Tào Phi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra chút nhẹ nhõm. Tuân Úc cười cay đắng, đúng vậy. Nhưng 50% số thuế thu vào dùng để cung cấp cho hoàng đế và lương bổng của các quan viên. À, Tào Phi tròn mắt. Còn 20% vốn phải giữ lại cho địa phương để tu bổ công trình thủy lợi, sửa chữa đường xá. Tuân Úc nói nhỏ, nhưng giờ chỉ có thể giảm một nửa, nhiều nơi hệ thống kênh mương đã hư hại mà không sửa chữa được còn chi phí khai hoang và duy trì quân đội, chưa kể vấn đề thất thoát tài chính, ví dụ như tiền từ trên cấp xuống 10 xu, khi đến tay chỉ còn lại một xu. Chẳng lẽ? Tào Phi vô thức phủ nhận, rồi nhìn những con số trên tờ giấy, cảm giác không thể tin nổi, thế còn Trường An không có chi tiêu sao? Tào Phi bỗng thấy đầu đau nhức, những con số đại diện cho thuế từ Trường An giống như binh sĩ giơ dao kiếm đen đuổi theo quân Tào. Tuân Úc cười khổ, tất nhiên là có, nhưng chi tiêu của họ nhỏ hơn nhiều, chưa kể còn có những điều không dễ. Thấy Tào Phi đang định hỏi thêm thì một binh sĩ Tào quân gấp gáp bước vào báo tin, mồ hôi nhễ nhại, bẩm thế tử, lệnh quân. Nhậm Trung Lang gặp thích khách trong thành. Ha ha! Tào Phi vỗ tay, tốt! Làm theo kế hoạch. Lửa đã chín, món ăn đã đến lúc dọn ra. Nhưng ngay khi Tào Phi vừa dứt lời, thấy vẻ mặt của binh sĩ có gì đó lạ lùng, lòng anh đột nhiên cảm thấy bất an, liền hỏi, còn chuyện gì nữa? Binh sĩ cúi đầu, như thể nuốt khan một ngụm nước, bẩm thế tử, Nhậm Trung Lang thực sự đã bị ám sát. À, Tào Phi bật dậy, miệng há to, hả? Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, duy chỉ có việc Nhậm Tuấn bị thích khách ám sát và trọng thương là ngoài dự kiến. Điều này khiến nhiều người không ngờ tới, bao gồm cả Tuân Úc. Tuy nhiên, cũng không phải quá ngạc nhiên. Bởi hầu hết các kế hoạch đều hoàn mỹ trên lý thuyết, nhưng khi thực thi luôn gặp phải vấn đề ở chỗ này hoặc chỗ khác. Thích khách ám sát Nhậm Tuấn không phải là nhóm người đã được sắp xếp từ trước. Thích khách giả chỉ sử dụng cung tên đã rút bỏ mũi tên, nhưng thích khách thật lại dùng nỏ mạnh. May mà Nhậm Tuấn mặc áo giáp bên trong lớp áo choàng rộng thùng thình, bảo vệ được những bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, ông vẫn bị trúng một mũi tên vào vai phải, xuyên qua hai lớp da thịt, máu chảy ròng ròng, và trong một thời gian dài mất khả năng chiến đấu. Dù Nhậm Tuấn không phải là một danh tướng với sức mạnh võ nghệ nổi trội, nhưng điều này cũng có nghĩa là phe Tào Tháo tạm thời mất đi một tướng tài có thể trấn giữ Hứa Xương. Việc này bất ngờ xảy ra, làm gián đoạn cuộc thảo luận giữa Tào Phi và Tuân Úc về cục diện giữa Quan Trung và Sơn Đông, và thay vào đó họ phải xử lý tình hình hiện tại. Ai làm chuyện này? Tào Phi giận dữ. Tuân Úc im lặng, chỉ khẽ nhíu mày. Nhậm Tuấn kết hôn với một người con gái trong dòng họ Tào, tính về vai vế thì ông ta còn là em họ của Tào Tháo. Do đó, về lý, Tào Phi phải gọi Nhậm Tuấn là cậu. Dù không phải là em ruột, mối quan hệ gia tộc này vẫn có trọng lượng nhất định. Nhậm Tuấn bị thương nặng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn tác động đến khả năng phòng thủ của vùng Hứa Xương, nơi mà binh lính từ Ứng Xuyên đóng giữ. Nếu Hứa Xương hỗn loạn, thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Thích khách đã tự sát bằng độc, trên người hắn không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Vũ khí dùng để hành thích là cung nỏ. Điều này rõ ràng cho thấy vũ khí đó đến từ quân đội Phỉ Tiềm. Nhanh, mạnh, chính xác, những đặc tính của vũ khí từ quân đội Phỉ Tiềm, giờ đây lại được sử dụng trên người thân của Tào Phi. Điều này khiến anh ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Khoảng cách 100 bước. Một mũi nỏ mà xuyên giáp, gây trọng thương. Tào Phi giận dữ nói. Hứa Xương có đường phố rộng 100 bước sao? Nếu như bọn chúng bắn từ một vị trí gần hơn, nếu như Tào Phi không nói hết câu, nhưng cả người anh ta run lên, rõ ràng là đã hình dung ra những viễn cảnh kinh hoàng trong đầu. Không ai có thể mặc áo giáp hàng ngày khi đi ra phố, nếu như. Giống như việc Nhậm Tuấn dù đã lường trước việc bị ám sát, nhưng vẫn bị trúng nỏ. Nếu không mặc giáp, thì chẳng phải ai cũng sống trong nỗi sợ bị giết bất cứ lúc nào sao? loại vũ khí sắc bén này sao có thể bán rộng rãi như thế? Tại sao không cấm nó? Luật pháp nhà Hán đã cấm sử dụng nỏ cơ mà. Còn đâu là pháp luật và tinh thần đồng minh nữa? Là người của Phỉ tìm làm, đúng không? Tào Phi giận dữ hét lên. Anh ta vung tay lên, như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, cần phải làm gì đó để che đậy nỗi sợ của mình. Tuân Úc khẽ thở dài. Là do Giang Đông. Ta đã biết mà hả? Giang Đông. Tào Phi ngạc nhiên, mở to mắt. Tuân Úc ngẩng đầu, nhìn về phía Tây. Nếu là Phỉ tìm, hắn không cần dùng đến mưu kế này. Hơn nữa, nếu Phỉ tìm còn ở Trường An, muốn kích động chủ công để dẫn dụ chủ công xuất binh, Nhậm Trung Lan không phải là mục tiêu tốt nhất. Nếu Phỉ tìm không ở Trường An, hắn càng không dễ dàng gây hấn, tránh bị kẹt trong thế trận hai mặt. Điều này không khó đoán. Tất nhiên, Tuân Úc không tự mãn như Gia Cát Lượng, cũng không nói rằng ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng hiểu. Ông chỉ mang trong lòng một chút cảm thán, hay có lẽ là đau buồn, giống như khi nhìn thấy tượng thần của nhà Hán bị kéo đổ xuống, lớp sơn màu và ánh sáng rực rỡ không còn nữa, và ai cũng có thể lên đầu mà bài tiết. Phỉ tìm không có lý do gì để làm chuyện này. Nếu thực sự muốn ám sát, dù là Tào Tháo, Tào Phi hay Tuân Úc đều là những mục tiêu giá trị hơn nhiều. Hơn nữa, việc ám sát chỉ có tác dụng tốt nhất ở lần đầu tiên khi đối phương chưa có sự phòng bị, còn một khi đã có đề phòng kỹ lưỡng thì hiệu quả sẽ giảm dần. Giống như lần này, nếu Nhậm Tuấn không bị sắp đặt để bị ám sát, thì không chừng thích khách sẽ bị phát hiện ngay khi hắn vừa đẩy cửa sổ ra chỉ là Nhậm Tuấn và những người bảo vệ không nghĩ rằng ông ta lại gặp phải thích khách thật sự. Còn đối với Giang Đông, động cơ thì rõ ràng đến mức không cần phải bàn cãi. Giang Đông. Tào Phi nhíu mày. Giang Đông dám sao? Họ không sợ Tuân Úc im lặng trong chốc lát, sau đó nói, nghe nói Chu Công Cẩn của Giang Đông bệnh nặng có lẽ không còn chịu đựng được bao lâu nữa ở Tào Tháo, có những rắc rối của Tào Tháo. Ở Giang Đông, Tôn Quyền cũng có những khó khăn của mình. Trong thời đại này, đối mặt với sức ép quân sự to lớn từ Phỉ tìm, cộng thêm việc bị cắt giảm kinh tế, chẳng có ai là dễ dàng cả. Đặc biệt, khi Giang Đông đã gửi 3 đợt quân mà Tào Tháo lại công khai tiến đến U bắt Tào Phi đi qua đi lại trong đại sảnh, Giang Đông, hừ. Giang Đông. Tuân Úc khẽ khép mắt. Thế tử, dù việc này phần lớn là do Giang Đông, nhưng hiện tại, chúng ta có thể nói rằng do Phỉ tìm làm. Hả hả? Tào Phi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tuân Úc, rồi sau đó gật đầu như đã hiểu ra, quả đúng như vậy. Xin thế tử ra lệnh bắt đồng bọn của thích khách. Tuân Úc chắp tay thưa. Mặc dù Nhậm Tuấn bị ám sát thật sự, nhưng màn kịch đã dựng lên thì vẫn phải diễn cho xong. Quân Tào từ phủ thừa tướng và doanh trại đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi nhận lệnh lập tức tràn ra, nhanh chóng trấn áp và dập tắt những đốm lửa bạo loạn ở Hứa Xương. Dù sao, loạn lạc quá mức cũng không đẹp. Tại Uyển Thành, sau khi đánh bại Tào Chân, không khí trở nên căng thẳng như dây đàn. Tại vùng Kinh Châu, tên tuổi của Hoàng Trung đã lan rộng khắp nơi, vì thế dù quân Tào chịu thiệt thòi lớn nhưng cũng chưa có động thái trả đũa ngay. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng tình hình này sẽ không kéo dài lâu. Mấy ngày nay, Hoàng Trung đích thân dẫn quân tuần tra quanh thành, kiểm tra các chỗ yếu. Trong thành, thương nhân chia làm hai nhóm, một phần đã định cư lâu dài ở Uyển Thành, một phần sau khi được xác minh không có tội, đã nhanh chóng rời khỏi thành. Vì mối quan hệ căng thẳng với quân Tào, hoạt động thương mại tại Uyển Thành gần như bị đình trệ. Sau khi Bàn Sơn Dân chỉnh đốn nội bộ họ Bàn, tình hình tạm thời yên ắng. Nhưng nếu nói rằng họ Bàn sẽ an phận từ đây thì ai mà tin chứ? Chỉ là tạm thời thôi, và chẳng ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Khi Hoàng Trung đang dẫn quân tuần tra quanh thành, đột nhiên có lính canh hô lên rằng phát hiện một đoàn người đang từ phía đông cấp tốc chạy tới, phía sau họ là quân Tào đang truy đuổi. Tưởng Càn dẫn theo Hoàng Oản, cưỡi ngựa chạy ở phía trước. Hoàng Oản đã già, tuy trong lòng vẫn nghĩ mình có thể chạy thoát, nhưng thực tế khi chạy trốn mới phát hiện ra thân thể này thật sự không còn khỏe mạnh nữa. Hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi khi nhìn thấy thành Uyển ở phía xa. Tưởng Càn không còn phong thái thư sinh như trước nữa, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và bụi đất, áo bào xộc xịch, ngay cả khăn đầu cũng lộn xộn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chăm nhìn về phía thành Uyển, miệng không ngừng la lớn, cứu người. Cứu Hoàng Tư Đồ. Phía sau Hoàng Oản và Tưởng Càn, những người đi theo bọn họ là một nhóm người lực lưỡng, trang bị kém cỏi, dùng gậy sắt và thương dài để ngăn cản quân Tào đuổi theo. Có người bị thương, thậm chí có người cầm khiên cũng bị vỡ nát trong trận giao tranh, chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn lộ ra dưới lớp da trâu, vô cùng thảm hại. Chủ tướng. Lính canh nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho binh lính sẵn sàng phòng thủ, đồng thời sai người đi báo tin cho Bàn Sơn Dân. Quân Tào ngày càng đến gần. Giữa đoàn người của Hoàng Oản, vài kẻ quay đầu chống cự, cố gắng cản trở quân Tào đang truy sát. Mặc dù đã kéo dài được một chút thời gian, nhưng rất nhanh sau đó, những người lính đó bị quân Tào hạ gục, máu phun ra tung tóe, tiếng la hét thê lương vang vọng trong không trung. Hoàng Oản tuổi cao, xương cốt đã cứng lại, dù Tưởng Càn đã cố gắng kéo dây cương để thúc ngựa chạy nhanh, nhưng do không theo được nhịp ngựa, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi và đau đớn. Con ngựa phì phò thở, không biết vì kiệt sức hay do bị Tưởng Càn kéo dây cương khiến da nó rầy xước, nó bất ngờ lắc mạnh cổ, làm cho dây cương tuột khỏi tay Tưởng Càn. Hoàng công! Tưởng Càn kêu lớn. Hoàng Oản cũng như con ngựa dưới chân, thở hổn hển, không thể nói nên lời, chỉ giơ tay ra hiệu cho Tưởng Càn cứ tiếp tục chạy, đừng lo cho mình. Tưởng Càn nghiến răng, rồi hét lớn một tiếng, tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước, miệng không ngừng hô lớn về phía tường thành Nguyễn, cứu người! Cứu người! Hoàng Trung đứng trên tường thành, nhìn đội quân đang chạy ngày càng gần, nhưng khuôn mặt vẫn nhíu chặt hơn. Quân Tào không bắn cung, có thể do tầm bắn không tốt hoặc lính Tào không quen bắn cung trên lưng ngựa. Thay vào đó, họ vung đao và thương, vừa đuổi theo vừa gào thét. Ngoài tên văn sĩ ăn mặc lôi thôi, Hoàng Trung còn thấy rõ trong ánh sáng rạng đông, trong đoàn người chạy trốn có một ông lão tóc bạc, cưỡi một con ngựa có vẻ khá tốt, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của ông lại quá kém, làm tốc độ của con ngựa chậm lại. Những người đàn ông lực lưỡng phía sau ông đều đang ra sức chống đỡ sự truy đuổi của quân Tào. Vị văn sĩ vẫn tiếp tục hét lớn, giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, Hoàng tướng quân, cứu Hoàng Tư Đồ. Hoàng Tư Đồ mang mật chiếu của thiên tử. Ánh mắt Hoàng Trung trở nên sắc bén. Mang cung sắt của ta lại đây. Một lính Tào đã vượt qua được hàng phòng thủ của những người hộ vệ, tiếp cận Hoàng Oản. Ngay khi hắn chuẩn bị vung đao chém ngã Hoàng Oản khỏi ngựa, một tiếng rít xé toạc không khí, trước khi hắn kịp ngẩng đầu lên, một mũi tên đã xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn rơi xuống ngựa. Quân Tào kinh hoàng, ngước lên nhìn thấy trên tường thành Nguyễn, một vị tướng khoác áo choàng đỏ đang đứng đó, tay cầm cung dài, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ mũi tên trong tay ông. Trong thành Nguyễn, Tưởng Càn ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, như vừa trải qua một cuộc thoát chết. Hoàng Oản cũng như mất nửa mạng, cả người kiệt sức, không thể cử động. Mặc dù ông không bị vết thương chí mạng, chỉ có vài vết xước và bầm tím do cuộc trốn chạy, nhưng nhìn ông còn tệ hơn cả những người lực lưỡng bị chém hoặc đâm. Trong thành Nguyễn cũng có quân y, hầu hết những người hộ vệ của Hoàng Oản đã hy sinh trong lúc chạy trốn hoặc bị quân Tào đuổi kịp. Những người còn lại đều là do Tưởng Càn triệu tập, trong số đó, một người đàn ông khỏe mạnh, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, đang im lặng ngồi để quân y băng bó. Chỉ khi dùng nước muối để rửa vết thương và cuốn băng trắng lên, anh ta mới nhăn mặt. Hành động này khiến những người lính Nguyễn Thành đang đứng canh ngoài cửa âm thầm khen ngợi. Bên cạnh những người bị thương nhẹ, cũng có những người bị thương nặng. May mắn thay, họ không gặp phải vết thương chí mạng, nhưng cần phải được chăm sóc một thời gian để hồi phục hoàn toàn. Hoàng công ở đâu? Bàn Sơn Dân bước vào, nhìn quanh một vòng rồi thấy Hoàng Oản. Ông tiến tới, cau mày hỏi quân y, Hoàng công thế nào? Tại sao không trị thương? Quân y trả lời, không có vết thương lớn, chỉ là kiệt sức thôi, cần nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này, Hoàng Oản đã hồi phục phần nào, ông tuy vẫn chưa thể đứng dậy, nhưng cố gắng nói, thế sự như vậy sao có thể tiếc khụ tiếc một thân xác tàn tạ này. Bàn Sơn Dân nhanh chóng ra hiệu cho người nâng đỡ Hoàng Oản dậy, rồi cúi người thi lễ. Sơn Dân xin kính chào Hoàng công. Hoàng Oản khẽ gật đầu, sau đó chỉ về phía Tưởng Càn và giới thiệu, đây, cửu giang Tưởng Càn, tự là Tử Dực, một người trung nghĩa. Nếu không có ông ấy, lão phu đã chết ở Hứa rồi, còn vị hảo hán này. Ở Hoàng Oản chỉ vào người đàn ông lực lưỡng, định ca ngợi vài câu, nhưng chợt nhận ra rằng mình còn chưa biết tên anh ta. Vì đây là người do Tưởng Càn mang theo, và trong lúc buôn ba, không ai có thời gian hỏi tên nhau. Đây là Chân Mẫn, tự là Tử Phục, đến từ Ký Châu. Tưởng Càn đứng lên bổ sung, một người trung dũng. Ngày trước, khi Đổng Trác làm loạn Lạc Dương, ông đã từng tìm cách thâm nhập để ám sát quốc tặc. Nhưng sau đó bị phát hiện, đành phải trốn đi khắp nơi. Sau này, tôi gặp ông ta ở Thanh Từ, nhiều lần được ông bảo vệ an toàn. Hôm nay cũng nhờ võ dũng của ông mà chúng ta mới thoát chết. Tưởng Càn nói xong, còn đặc biệt đứng dậy cúi chào Chân Mẫn một cách kính trọng. Chân Mẫn vội bước tới, đỡ lấy Tưởng Càn. Bàn Sơn Dân cũng liên tục tán dương. Sau khi màn giới thiệu kết thúc, Bàn Sơn Dân hỏi, nghe nói có mật chiếu của thiên tử. Hoàng Oản sững người. Tưởng Càn lập tức lên tiếng trước, gật đầu nói, đúng vậy. Hoàng công đã nhận mật chiếu của thiên tử, muốn triệu hồi Phỉ Tiềm đại tướng quân Đông Chinh, cứu thiên tử, trừ gian thần, chính danh thiên hạ. Hoàng Oản dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Lão phu bất tài chưa trừ được gian tà, chỉ có thể noi gương các bậc hiền nhân xưa, chạy đến võ quan, mong cầu Phỉ Tiềm giúp đỡ, cứu Hán Thất, trừ gian nghịch. Thông tin quá lớn khiến Bàn Sơn Dân một lúc không thể tiêu hóa nổi. Rốt cuộc ở Hứa Xương đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Càn thấy vậy, bèn kể lại việc Tào Tháo giả vờ dân biểu xin từ chức thừa tướng, nhưng thực chất là ép buộc thiên tử, muốn lấy lùi làm tiến để mưu lợi lớn hơn, và giận dữ mắng Tào Tháo tham lam, khiến khiến thiên tử mất hết thể diện. Xin từ chức thừa tướng. Bàng Sơn Dân lặp lại. Tưởng Càn gật đầu. Trong suốt hơn 300 năm của nhà Hán, không biết bao nhiêu đại thần cao tuổi đã xin từ chức. Nhưng Tào Tháo thì rõ ràng khác biệt. Bàng Sơn Dân không tin rằng Tào Tháo sẽ dễ dàng từ bỏ quyền lực. Ngay cả khi Tào Tháo thực sự từ bỏ chức thừa tướng, thì hắn vẫn nắm quyền quân đội và kiểm soát thượng thư đài, vẫn có thể thao túng triều đình. Từ bỏ một chức danh có vẻ quan trọng thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ngay khi Phỉ Tiềm đang viễn chinh Tây Vực, động thái này của Tào Tháo là nhằm mục đích gì? Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập kéo tới, khiến Bàng Sơn Dân khó có thể hiểu rõ. Lắc đầu, Bàng Sơn Dân tạm thời gác lại việc suy đoán ý đồ của Tào Tháo, rồi quay lại với vấn đề hiện tại. Vậy, xin hỏi hoàng công mật chiếu của thiên tử đâu? Tại hạ có thể xem qua không? Vì nếu là mật chiếu, đương nhiên phải có văn bản chính thức. Hoàng Oản chưa kịp trả lời thì Tưởng Càn đã nhanh miệng đáp, là khẩu chiếu của thiên tử ơ, xin lỗi Tưởng Càn cúi đầu, bước lùi lại một cách ái ngại. Bàng Sơn Dân quay sang nhìn Hoàng Oản. Hoàng Oản hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Sau đó ông nói, thực sự là vậy. Tình thế lúc đó rất khẩn cấp hơn nữa, thượng thư đài cũng đã bị lọt vào tay Tào Tặc, lệnh thiên tử khó lòng mà truyền ra khỏi cung Sùng Đức nhưng, thiên tử thực sự nhiều lần nhắc đến việc cần trừ bỏ gian thần, quét sạch giặc nghịch để ổn định xã tắc, khôi phục lại trung hưng. Hoàng Oản nói bằng giọng đầy cảm xúc, tất nhiên ông không nói dối, bởi thiên tử Lưu Hiệp trước đó đã ngầm bày tỏ thái độ này, ám chỉ Hoàng Oản hãy hành động chống lại Tào Tháo. Chỉ có điều, Hoàng Oản không có đủ khả năng thực hiện mà thôi. Bàng Sơn Dân nghe xong, càng cau mày sâu hơn. Ý ông nói là không có văn bản mật chiếu, cũng không có bất kỳ tín vật nào, chỉ có khẩu lệnh. Điều này Bàng Sơn Dân cau mày suy nghĩ. Hoàng Oản chật vật đứng dậy, sau đó cúi đầu hành lễ trước Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân làm sao dám nhận, liền nhanh chóng đỡ ông dậy. Hoàng Oản nắm lấy tay Bàng Sơn Dân, đôi mắt hơi đỏ hoe, nước mắt lăn xuống, thiên tử khó khăn lắm. Thiên tử muốn bày tỏ chí hướng, nhưng phải ngày đêm bị giam cầm trong cung Sùng Đức. Lão phu thực sự bất tài, trên không thể báo đáp ân huệ của thiên tử, dưới không thể đáp ứng nguyện vọng của bách tính. Nay dù không có mật chiếu, nhưng lão phu có lòng trung nghĩa. Sơn Dân cũng không cần phải khó xử, chỉ cần đưa lão phu qua võ quan, vào được quan trung là được. Lão phu nguyện dâng tấm thân tàn này, thắp lên ngọn lửa trung hưng cho nhà Hán. Tưởng Càn cũng phụ họa, nói rằng họ không yêu cầu Bàng Sơn Dân đưa quân tấn công Hứa Xương, chỉ cần giúp đỡ một số tay chân khỏe mạnh từ Uyển Thành để hộ tống Hoàng Oản đến quan trung an toàn từ một góc độ nào đó, không quan trọng là có mật chiếu hay không. Điều quan trọng là chuyện này không nhằm vào Bàng Sơn Dân, mà là nhằm vào Phỉ Tiềm đại tướng quân. Bàng Sơn Dân chẳng qua chỉ là người đưa tin, giúp Hoàng Oản đến Trường An mà thôi. Sự việc nghe có vẻ đơn giản. Nhưng rõ ràng, không phải như vậy ngay lập tức, có tin báo từ hướng Tương Dương rằng quân Tào đang tiến gần Uyển Thành, tiên phong của quân Tào yêu cầu Uyển Thành giao nộp Hoàng Oản và Tưởng Càn. Bàng Sơn Dân ngây người trong giây lát. Quân Tào ở Kinh Châu vào lúc này, tại sao lại đột nhiên hành động như vậy? Chẳng lẽ thật sự sắp nổ ra chiến tranh rồi sao? Tiếng trống trận vang dội, nhịp trống thúc giục càng lúc càng gấp gáp. Binh lính của Uyển Thành có phần hoảng loạn, chạy qua chạy lại trên tường thành, thỉnh thoảng vang lên tiếng hô gọi, vận chuyển những khúc gỗ lớn, đá tảng, tên và trường thương. Đối mặt với cuộc tấn công của quân Tào, rõ ràng lực lượng phòng thủ của Uyển Thành không thể bình tĩnh như những cựu binh đã trải qua trăm trận dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân. Đến khi Bàng Sơn Dân nhận được tin tức, cùng Hoàng Oản và Tưởng Càn leo lên tường thành, thì Hoàng Trung đã điều quân phân tán binh sĩ, bố trí trạm gác và lính báo hiệu, đồng thời tiến hành giới nghiêm toàn thành, duy trì cảnh giác cả trong lẫn ngoài. Kỵ binh của quân Tào ở Kinh Châu, tuy không nhiều nhưng có vẻ đang đóng vai trò khuấy động chiến trường, họ lao tới lao lui như những cơn gió. Thỉnh thoảng, một số kỵ binh quân Tào cố ý tiến đến rìa tầm bắn của thành Uyển để thử nghiệm, sau đó lượn lờ trên lưng ngựa, phô diễn kỹ thuật cưỡi ngựa của mình, nhằm đả kích sĩ khí của binh sĩ trên thành. Nếu trong mắt kỵ binh Phiêu Kỵ ở Trường An hay Bắc Vực, hành vi của đám quân Tào ở Kinh Châu này chẳng khác gì trò hề, nhưng với binh lính của Uyển Thành, đa số đều là bộ binh, việc cưỡi ngựa lại là lĩnh vực mà họ không hiểu biết. Họ không hiểu tại sao việc lượn lờ trên lưng ngựa đó lại có tác dụng gì, cũng không biết liệu việc điều khiển ngựa linh hoạt trên lưng có được coi là kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu hay không. Điều duy nhất họ cảm thấy là cờ quân Tào che phủ cả bầu trời, tạo áp lực đến mức khiến họ nghẹt thở. Khoảng 5.000 người. Hoàng Trung nheo mắt lại, ước tính và nói với Bàng Sơn Dân, xin sứ quân yên tâm, có lẽ họ chỉ đến để thị uy thôi. Quân Uyển Thành, không tính đến quân thuộc hạ của Hoàng Trung, thì quân chính quy chỉ có 800, còn quân phụ trợ có hơn 1.000, nhưng sức chiến đấu của họ phải chia đôi, coi như là 500 người. Còn về dân phu thì gần như không thể trông đợi vào khả năng chiến đấu của họ. Họ chỉ có thể giúp vận chuyển vật tư mà thôi, vậy có thể nói lực lượng chiến đấu của quân thủ thành Uyển khoảng 1.500 người. Nếu quân Tào muốn bao vây thành Uyển 5.000 người thì có phần hơi ít. Đúng vậy, Tưởng Càn ở bên cạnh nói, binh pháp có câu, cấp 10 thì bao vây, cấp 5 thì tấn công, cấp đôi thì chia quân, ngang nhau thì có thể chiến đấu, ít hơn thì rút lui, yếu hơn thì phải tránh. Nay quân Tào chỉ gấp 3 lần chúng ta, dù có tập hợp lại tấn công cũng khó mà hạ được Uyển Thành, sứ quân không cần lo lắng. Bàn Sơn Dân gật đầu đồng ý, Tưởng Càn lại quay sang trấn an Hoàng Oản. Hoàng Trung nghe Tưởng Càn lải nhải thì khẽ quay đầu lại, nhìn Bàn Sơn Dân trao đổi ánh mắt. Bàn Sơn Dân khẽ gật đầu. Dưới thành, quân Tào đã tập hợp thành hàng ngũ, đồng loạt hô lớn. Theo sự chỉ huy của tướng lĩnh quân Tào, cờ hiệu thỉnh thoảng được dương cao, quân lính tiến lên hàng ngũ một cách chỉnh tề, rồi hạ cờ, binh sĩ hoặc đập khiên hoặc dậm chân, tạo ra một khí thế hùng mạnh. Chiến tranh là sự tập hợp của con người, từ một cá nhân đơn lẻ tạo thành một hàng ngũ khổng lồ, khiến cho bất kỳ ai đứng trước hàng ngũ như vậy đều không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không có ý chí kiên cường, rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng không thể tự thoát ra được. Hoàng Trung cũng bắt đầu ra lệnh cho binh sĩ Uyển Thành sắp xếp theo đội ngũ, do quân của ông dẫn dắt. Phía trước là đội đao thuẫn, tiếp theo là đội thương dài, phía sau là cung thủ xếp hàng. Trên tường thành cũng bắt đầu vang lên tiếng hô điểm danh, và binh lính Uyển Thành dần dần xua tan nỗi sợ hãi trước cuộc tiến quân ồ ạt của quân Tào. Quân của Hoàng Trung vốn được coi là tinh nhuệ, sau khi được pha trộn vào hàng ngũ quân chính quy của Uyển Thành, giống như Hoàng Trung đột nhiên mở rộng vô số xúc tu, lập tức liên kết lại hàng ngũ phòng thủ vốn có phần rời rạc của Uyển Thành, tạo ra một sự thay đổi rõ ràng về khí thế. Từ xa, Tào Nhân ngước nhìn lên. Người ta nói rằng thời Hán có những kẻ quan sát khí thế, có thể nhìn vào khí thế để đưa ra các phán đoán khác nhau, nhưng rõ ràng, phần lớn những lời nói đó đều là hư cấu. Cái gọi là quan sát khí thế chẳng qua là một cách đánh giá tổng hợp, giống như lúc này, Tào Nhân đang nhìn lên Uyển Thành, thực chất cũng là một dạng quan sát khí thế. Tào Nhân cần phải đích thân đến xem. Trong thế hệ họ Tào, họ Hạ Hầu dưới trướng Tào Tháo, ít nhất trong lòng Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn, họ vẫn coi trọng sự đoàn kết và đại cục, lợi ích cá nhân tương đối được xem nhẹ, và cơ bản họ luôn tuân theo nguyên tắc cùng vinh cùng nhục. Sự nhượng bộ và kiên nhẫn, thậm chí là hy sinh cá nhân, đều được chấp nhận. Nhưng kể từ thế hệ thứ hai Tào Nhân nheo mắt, tính toán thời gian từ khi Hoàng Trung ra lệnh đến khi các bộ phận khác nhau của quân Uyển Thành phản ứng, trong lòng có phần cân nhắc. Trên tường thành phía gần Tào Nhân, người lính đã đông đúc, những chiếc thuẫn lớn và trường thương dựng đứng bên cạnh các lỗ châu mai, theo tiếng hô liên tục vang lên. Trên tường thành cũng bắt đầu có khói mù mờ bay lên. Tào Nhân biết rằng đây là lúc họ đang đun nước sôi, hoặc thậm chí là đang đun kim thủy dù sao, một khi cuộc tấn công phòng thủ thực sự bắt đầu, không thể kéo lại và đun sôi ngay lập tức, đúng không? Trần Đang bại trận cũng không quan hoàng hán thăng này, quả là nghiêm cẩn trong việc điều quân. Tào Nhân lẩm bẩm một tiếng, rồi ra lệnh, người đâu, ra trước trận gọi lớn. Những người đảm nhận nhiệm vụ gọi trận thường là những dũng sĩ thực sự. Dù sao thời đại này, chủ yếu dựa vào cổ họng mạnh mẽ, muốn lời nói của mình được đối phương nghe rõ, một mặt là phải có tiếng hét lớn, mặt khác tự nhiên là phải ở gần. Nếu không thì đứng cách xa hàng trăm dặm, an toàn thì an toàn đấy, nhưng chẳng nghe được thì cũng vô ích đúng không? Một viên quân hiệu dưới trướng Tào Nhân bước ra khỏi hàng, tiến thẳng đến chân thành, đối mặt với những mũi tên lóe sáng trên Uyển Thành mà không chút sợ hãi, cất tiếng gọi lớn, nghe nói Hoàng Tư Đồ đêm trăng thăm Kinh Châu, tướng quân nhà ta đã quét dọn sẵn sàng nghênh đón, kính mời Hoàng Tư Đồ dời bước đến Tương Dương. Sau khi người này hô to xong, binh sĩ quân Tào cũng đồng loạt hô to, Hoàng Tư Đồ dời bước đến Tương Dương. Dời bước đến Tương Dương. Sắc mặt Hoàng Oản không khỏi tái nhợt, vừa mệt vừa sợ. Ông quay đầu nhìn Bàn Sơn Dân, lại nhìn Hoàng Trung, thân hình khẽ run rẩy. Tưởng Càn lại đứng bên cạnh an ủi, Hoàng công đừng sợ, chẳng qua là quân Tào không cam tâm để mất khí thế, đặc biệt đến để giành lại chút thể diện thôi. Sứ quân là bậc trung lương của quốc gia, chắc chắn sẽ không để Hoàng công Tưởng Càn nói đến nửa chừng. Chợt thấy ánh mắt của Hoàng Trung chiếu tới, lập tức nín thở, cười gượng hai tiếng, rồi im lặng. Hoàng Trung lướt mắt nhìn Tưởng Càn một lần, sau đó quay đầu lại nói nhỏ với Bàn Sơn Dân, quân Tào không mang theo máy công thành. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng trong đội hình của quân Tào không có những thứ lớn như xe công thành hay tháp mây. Vậy là hiểu rồi, Bàn Sơn Dân vuốt râu, nếu không đáp lại, cũng sẽ mất khí thế. Nói xong, Bàn Sơn Dân gọi một viên quân hiệu tới, ghé tai nói vài lời, rồi quay lại truyền lệnh cho hàng ngũ binh sĩ Uyển Thành, không lâu sau họ hô một khẩu hiệu lớn, cùng nhau hét to, muốn đánh thì đánh, muốn tấn công thì tấn công, bớt lời thừa, xem kết quả thực. Lời lẽ đơn giản, thẳng thắn, binh lính Uyển Thành cũng theo đó mà hét lên, sau đó bật cười rộn rã. Dưới thành, Tào Nhân hừ một tiếng, cũng không tức giận, chỉ phất tay nhẹ. Quân Tào lập tức mở ra một con đường, sau đó một số binh lính kéo ra vài xác chết. Những thi thể này cơ bản đều bị máu thịt lẫn lộn, thảm thương không nỡ nhìn. Rõ ràng, những thi thể này là những người đã bị tụt lại phía sau trong quá trình hộ tống Hoàng Oản, hoặc là những người đã hy sinh để chặn đường quân địch bảo vệ Hoàng Oản. Tào Nhân cười lạnh, chuyển lời cho Hoàng Công, nếu không muốn làm khách ở Tương Dương, cũng được. Nhưng núi cao nước sâu, đường đi về sau cũng phải cẩn thận đấy. Thị vệ bên cạnh Tào Nhân lớn tiếng đáp lại, rồi hét to những lời của Tào Nhân lên thành uyển, vang thẳng vào tai Hoàng Oản. Không rõ là giận dữ hay sợ hãi, hoặc là một cảm xúc mãnh liệt nào khác, mà Hoàng Oản đột nhiên giằng khỏi sự đỡ đần của Tưởng Càn, lao lên lỗ châu mai của thành uyển, chỉ vào Tào Nhân hét khẳng tiếng, nghịch tặc. Dưới ánh trời sáng, sẽ có một ngày, bọn ngươi đều sẽ bị tru diệt. Tru diệt hết. Tào Nhân ngẩng đầu cười lớn, rồi phất tay ra lệnh rút quân. Dưới tiếng trống rút quân, quân Tào rút lui có trật tự. Rốt cuộc Tào Nhân có ý gì? Quân Tào cứ thế rút đi một cách đột ngột, giống như khi họ bất ngờ xuất hiện. Có vẻ như quân Tào chỉ đến Uyển Thành để thị uy, hoặc là đi du ngoạn. Thấy Tào Nhân rút đi, Hoàng Trung cũng ra lệnh dần dần nới lỏng sự giới nghiêm ở Uyển Thành, thu dọn lại những vũ khí như khúc gỗ, đặc biệt là dập tắt kim thủy, không cần tiếp tục đun nữa. Dù sao thứ này khi nấu lên sẽ bốc ra một mùi rất khó ngửi ở một bên, bàn sơn dân cũng vội vàng để Hoàng Oản, người đã trải qua bao nhiêu mệt mỏi, tâm trạng cũng lên xuống, trở về nghỉ ngơi. May mà thời Hán, dù là thức ăn của các quan lại cũng còn thua xa so với đời sau, các bệnh tam cao vẫn chưa phổ biến, nếu không, có lẽ Hoàng Oản đã bị đột quỵ tại chỗ rồi. Nhưng rõ ràng sắc mặt của ông đã xám xịt, kiệt sức vô cùng. Bàn sơn dân đưa mắt cho tâm phúc của mình, ra hiệu để người này đi theo Hoàng Oản và Tưởng Càn, nói là ở gần để chăm sóc, nếu cần gì thì cứ sai bảo. Nhưng thực tế thì mọi người đều hiểu, vẫn là để giám sát. Hoàng Oản không nói gì, chỉ thở dài. Còn Tưởng Càn thì tỏ ra cảm kích, liên tục cảm ơn bàn sơn dân, chỉ mong được sớm đến Trường An. Bàn sơn dân ậm ừ qua loa, không nói được, cũng không nói không. Giờ phiền phức không phải là người của Hoàng Oản và Tưởng Càn. Bởi vì trong nhóm này, ngoài Chân Mẫn và ba năm người khác được coi là có chút võ dũng, những người còn lại hầu như không có sức chiến đấu. Điều phiền phức là về chuyện sau này của họ thật sự là phiền phức. Thấy Tưởng Càn đỡ Hoàng Oản đi xa, bàn sơn dân trầm ngâm một lúc, sau đó quay người trở lại tường thành, rồi viện vào lỗ châu mai nhìn về hướng Tương Dương, một lát sau thì nhẹ nhàng nói với Hoàng Trung, có chút kỳ quặc Hán Thăng, ngươi nghĩ sao? Hoàng Trung nhíu mày nói, nếu phải giải thích, cũng có thể nói thông. Đúng vậy. Bàn sơn dân gật đầu. Từ Hứa Huyện thoát ra, là vì Nhậm Tuấn bị ám sát, đồng thời với sự hỗ trợ của thủ thành, trong lúc hỗn loạn trong ngoài mà trốn thoát. Thoát khỏi Hứa Huyện, có thể đi thẳng vào Hà Lạc, nhưng cũng có thể chọn đi vòng qua Vũ Quan. Đương nhiên, lý do cũng hợp lý, vì quân trọng binh của Tào Quân đang đóng tại Dương Thành, không dễ gì mà qua được. Người của Hoàng Oản gần như đã chết hết trên đường, chỉ còn lại một người hầu thân tín. Điều này cũng có thể giải thích được, dù sao Hoàng Oản cũng không phải là người đi theo con đường thánh ngôn, ngay cả khi có chút khả năng thuyết phục thì trên con đường trốn chạy cũng chẳng thể phát huy được. Còn về Tưởng Càn lắm lời, cũng có thể giải thích là do nóng ruột, hoặc là vì trung thành với Hoàng Oản mà chạy đôn chạy đáo. Còn về việc quân của Tào Nhân đến vừa khéo thế này, có thể là do quân Tào ở Bắc Vọng Phố gần đó báo tin cho Tân Giả và Kinh Châu, tất cả điều này đều có thể giải thích được, nhưng vấn đề là có quá nhiều trùng hợp. Khi có một sự trùng hợp, có thể là trùng hợp, nhưng khi có quá nhiều trùng hợp, giống như trúng giải độc đắc vậy. Giải thưởng này là thật hay giả? Đương nhiên, bàn sơn dân cũng không thể giống như ông giả nào đó, gào lên thề bằng mạng sống, khẳng định rằng Hoàng Oản và Tưởng Càn là thật hay giả, dù sao việc này cũng liên quan đến thiên tử. Bàn sơn dân là người sinh ra và lớn lên dưới thời Đại Hán, nên ông có một tình cảm phức tạp với Lưu Hiệp. Vì vậy, trong lòng ông, thậm chí vẫn có một tia hy vọng. Nếu, lỡ như là thật thì sao? Bàn sơn dân thở dài một hơi, im lặng đứng trên lỗ châu mai, nhìn về phương xa. Hoàng Trung tuy theo bản năng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng khả năng của ông chủ yếu nằm ở chiến trận, nằm ở cây đao và cung tên trong tay. Còn về những chuyện phức tạp này, ông không có khả năng suy nghĩ thấu đáo. Dù sao Hoàng Trung trước đây chỉ là một thợ săn ở Kinh Tương, nên ông không thể đưa ra cho bàn sơn dân lời khuyên nào tốt hơn. Hoàng Công này còn vị Tưởng Tử Dực kia, đều là những người thân hình gầy yếu, nếu nói về khả năng biện luận thì có lẽ không tệ, nhưng để mà giành cờ trên chiến trường thì quả là không đủ. Bàn sơn dân khẽ nói, chỉ có Chân Thị Du Hiệp kia, thực sự là người dũng mãnh, cần phải đặc biệt cẩn thận. Hoàng Trung gật đầu. Bàn sơn dân lại suy nghĩ thêm một lúc, sau đó vung tay áo, thôi, việc này quả thực có chút kỳ quặc, nhưng nhất thời chưa thể suy xét rõ ràng, vậy thì bây giờ trọng điểm là phải làm gì đây? Hoàng Trung nói, tôi cho rằng quân Tào đến đây là để ép sứ quân sớm đưa ra quyết định. Bàn sơn dân gật đầu. Cái gọi là quyết định, hay nói cách khác, chỉ có ba sự lựa chọn. Một là giữ lại những người này trong thành. Lý do tất nhiên là hợp lý, ví dụ như bên ngoài có quân Tào mai phục, không có thời cơ thích hợp để đến Trường An, nhưng bất kể là Hoàng Oản, Tưởng Càn, hay thậm chí là Chân Mẫn ít lời kia, đều không phải là những người mà bàn sơn dân và Hoàng Trung quen thuộc. Giữ lại họ trong thành uyển, giám sát chặt chẽ, giống như bị quản thúc, không phải là không thể, nhưng đối với những người mang mật chiếu của thiên tử, hành xử như vậy dù là nói vì sự an toàn của Hoàng Oản cũng có phần quá đáng, và hoàn toàn trái ngược với sự trung thành mà nhà hắn ít nhất bề ngoài phải tuân thủ. Nói cách khác, hành vi này có chút giống như tội danh giam giữ đại thần trái phép. Hơn nữa, nếu Hoàng Oản tuyên bố không màng đến sinh tử, không quan tâm đến an nguy mà vẫn muốn lên đường thì sao? Chẳng lẽ phải cưỡng ép giữ ông lại? Vì vậy, nếu giữ lại Hoàng Oản và những người khác trong Nguyễn Thành, dù là lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn cho họ, nhưng nếu Hoàng Oản không đồng ý thì sao? Ông là tam công do thiên tử đích thân phong cho, trừ khi thiên tử có lệnh, không ai được quyền giam giữ ông. Một tội danh giam giữ đại thần trái phép, nếu thật sự xảy ra vấn đề, thì cá nhân Bàn Sơn Dân chịu trách nhiệm cũng được, nhưng Triều Hán không phải là nơi mà người ta có thể chịu trách nhiệm cá nhân một cách đơn giản. Đừng nghĩ rằng chỉ cần chết là hết tội, những chuyện như thế thường leo thang thành xử phạt cả dòng tộc đồng thời, giữ lại Hoàng Oản và những người này trong thành Nguyễn cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Lựa chọn thứ hai là ném họ ra ngoài, mặc kệ số phận, hoặc đưa họ trở lại Hứa Huyện. Vấn đề là, Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đều không rõ liệu mật chiếu của thiên tử thực sự có tồn tại hay không. Nếu việc này là thật, thì việc Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung phớt lờ, hoặc thậm chí giao Hoàng Oản và những người khác cho quân Tào, để tránh rắc rối dù không bàn đến việc thiên tử Lưu Hiệp sẽ phản ứng thế nào, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sau này của Phỉ Tiềm, thì quả là không ổn. Ngay cả khi tính tới tình huống xấu nhất, dù họ giao Hoàng Oản cho Tào Nhân, thì liệu Tào Nhân có vì thế mà cảm ơn Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung, tha cho Uyển Thành hay không? Rõ ràng là không thể. Lựa chọn cuối cùng là đưa họ đến Vũ Quan. Nhưng đây lại là phương án rắc rối nhất. Và cũng là nguy hiểm nhất. Nếu điều động lực lượng quy mô lớn để hộ tống, tất nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho nhóm của Hoàng Oản, nhưng còn Uyển Thành thì sao? Lực lượng hộ tống càng nhiều, thì lực lượng phòng thủ của Uyển Thành càng mỏng. Nếu dùng một nhóm nhỏ để hộ tống, không chỉ phải tìm cách né tránh sự truy đuổi của quân Tào, mà còn phải tránh các cuộc phục kích. Liệu họ có thể đến được Vũ Quan hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thậm chí, những người tinh nhuệ được cử đi, dù có không chết trên đường, nhưng khi đến Vũ Quan rồi cũng không thể nhanh chóng quay trở lại Uyển Thành. Nếu phải đảm bảo an toàn cho Hoàng Oản, thực ra chỉ cần Hoàng Trung mang theo thuộc hạ của mình, tìm cơ hội đột phá vòng vây của quân Tào, ngay cả khi Tào Nhân đuổi theo thì cũng không sợ. Nhưng nhỡ đâu Tào Nhân không truy đuổi nhóm Hoàng Oản mà quay đầu tấn công Uyển Thành thì sao? Một khi quyết định hộ tống, điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng phòng thủ của Uyển Thành chắc chắn sẽ bị suy giảm. Vì vậy Bàn Sơn Dân vuốt râu, đây có lẽ là dư mưu. Hoàng Trung im lặng. Hừ, Bàn Sơn Dân cười nhẹ, nhưng muốn phá dư mưu này cũng đơn giản thôi. Chỉ sợ rằng quân Tào có thể còn một kế hoạch khác trong kế hoạch này. Từ góc độ của Uyển Thành mà xét, dù làm gì cũng đều không phải cách tốt nhất, vì vậy để phá thế cục này, tất nhiên cần phải dựa vào ngoại lực. Bàn Sơn Dân suy nghĩ rất lâu, biểu môi, ai, Sơn Dân ngu muội, không suy nghĩ thấu đáo chỉ còn cách dùng bồ câu truyền tin thôi, báo tin cho Trường An để định kế sách. Bồ câu đưa tin không phải là tài nguyên có sẵn ở Uyển Thành, mà là thứ phải được đưa từ Trường An đến. Trong một khoảng thời gian nhất định, dùng một con là mất đi một con. Bồ câu chỉ bay một chiều, và cũng không đảm bảo an toàn, vì trên đường đi có thể gặp phải diều hâu, hoặc thợ săn. Hoặc thậm chí bồ câu có thể tự lạc đường. Dù khả năng này không cao, nhưng cũng không thể loại trừ việc có vài con bồ câu là những kẻ ngốc. Lần trước, khi Uyển Thành gặp chuyện, đã phải dùng một con bồ câu truyền tin. Hiện tại trong thành Nguyễn chỉ còn lại duy nhất một con có thể bay đến Trường An, nếu dùng con này để báo tin về việc của Hoàng Oản, thì cho đến khi không có bồ câu mới đến Uyển Thành, Thành sẽ không còn cách nào liên lạc khẩn cấp với Trường An nữa. Có đáng không? Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận. Dù sao có lúc, thông tin là vô giá, biết trước một ngày có thể có tác dụng một ngày. Thấy Bàn Sơn Dân đã quyết định, Hoàng Trung cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có điều gì đó mơ hồ lo lắng. Đôi cánh của bồ câu bay đi, và chuyến bay này sẽ kéo dài một ngày. Những con chim trên trời vẫn bay lượn, còn người dưới đất thì vẫn nhảy nhót không ngừng. Cuộc nổi loạn ở Hứa Huyện mà Hoàng Oản gây ra, dù ngọn lửa đã bị dập tắt, cũng không thể khôi phục ngay về trạng thái hoàn hảo như trước. Quân Tào xuất động, dọn sạch một số bạo dân, bắt giữ một số loạn tặc. Một thời gian ngắn sau, đầu người rơi lả tả. Người chết nhiều nhất, dĩ nhiên là những bạo dân ngoài thành. Nhà Hán vốn có truyền thống. Dân chúng dù khổ mấy, thì cũng chỉ là khổ mà thôi. Các quan lại ở Hứa Huyện đứng trước mặt dân chúng, giọng nói vang vọng trời đất, kêu ca gì nữa. Có ai là không khổ đâu. Chúng tôi cũng khổ. Mọi người chịu khổ thêm một chút, cố gắng chịu đựng, phải thông cảm, phải hiểu, phải ủng hộ. Không có nước, làm gì có nhà. Mọi người nhìn cái anh Trần Tam kìa, có chuyện gì thì nói thẳng ra không được à, cứ nhất định phải gây sự làm loạn. Bây giờ đúng cũng thành sai, đầu cũng rụng rồi. khổ sở làm gì như thế, phải không? Ở phía bên kia, quan lại cũng phối hợp, ta đại diện cho nhà Hán, đại diện cho triều đình, đại diện cho nha môn Hứa huyện, nghiêm túc cảnh cáo các ngươi. Không được cố tình phá hoại trật tự Hứa huyện, gây rối an ninh. Hậu quả tự gánh chịu. Dân chúng chỉ biết cúi đầu nghe theo. Các quan lại, sau khi hoàn thành vỡ tuồng một đỏ một trắng, nhìn nhau cười. Nhưng vẫn có một số dòng chảy ngầm âm ỉ, và theo sự thay đổi của tình hình, chúng cũng thay đổi theo. Dinh thự của Hoàng Oản bị cháy, có vài thi thể cháy đen. Có người nói rằng Hoàng Oản đã chết trong lửa, có người lại bảo Hoàng Oản chưa chết, và còn có người bảo tất cả chỉ là một âm mưu của Phiêu Kỵ. Lời đồn vốn dĩ là vậy, từ cổ chí kim, phải có cả sự tham gia của trên dưới mới có sức mạnh, nếu không cũng chỉ là tin đồn vớ vẩn mà thôi. Giống như tấu chương của ngự sử, nếu triều đình để ý đến thì mới trở thành một thanh kiếm sắc, đâm trúng ai là người đó chết. Còn nếu triều đình phớt lờ, thì chẳng khác gì cọng cỏ đuôi chó, lắc qua lắc lại đến nỗi phát bực. Trước đây, những lời đồn về Tào thừa tướng, chỉ có dân chúng tham gia. Dù dân chúng nói rất sôi nổi, nhưng hiệu quả và tốc độ lan truyền lại rất kém, chưa kịp thổi bay xa thì đã tan biến trong gió. Nhưng nếu người tham gia không chỉ là dân chúng, thì mức độ khuấy động và hiệu quả phản ứng lại hoàn toàn khác. Hai chữ quy trình thật là tuyệt diệu. Có thể là một ngày, cũng có thể là một năm. Có những lúc, trì hoãn ba kéo bốn, không nói vài tháng, thậm chí vài năm cũng chẳng có kết quả. Nhưng có những lúc chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ là đã có kết quả ban đầu, quyết định xử lý của người liên quan đã được công bố giống như những lời đồn mới xảy ra gần đây ở Hứa Xương. Ban đầu là lời đồn về Tào Tháo. Giới sĩ tộc im lặng, đuôi cụp xuống, trái lại thiên tử Lưu Hiệp lại rất hứng thú với những lời đồn ban đầu về Tào Tháo. Đầu tiên là ông công khai đính chính. Đương nhiên, càng đính chính thì người ta càng truyền tin nhiều hơn, lan ra rất nhanh. Lưu Hiệp vì thế mà rất đắc ý, nhưng không biết rằng mình đã trúng kế người khác. Đối với Lưu Hiệp, trên thực tế, khả năng kiểm soát triều chính của ông gần như bằng không. Chỉ là, càng thiếu cái gì thì lại càng khao khát cái đó. Hiện nay, khi tuổi tác ngày càng cao, Lưu Hiệp càng khát khao thực hiện giấc mơ thời niên thiếu của mình, trở thành một vị hoàng đế xuất sắc, có thể trung hưng nhà Hán như Quan Vũ. Ông tự tin mình là người kế thừa của Quan Vũ. Ít nhất, hồn của Quan Vũ sẽ bảo vệ ông. Mặc dù Lưu Hiệp trong lòng lờ mờ biết rằng, cái gọi là thiên tử, cái gọi là bảo vệ, thực chất chỉ là những chuyện hư vô. Nhưng suy nghĩ đó đã trở thành niềm tin của ông, giống như tín đồ thờ phụng tượng thần bằng đất sét, đó là sự kiên trì tinh thần, không chấp nhận sự chỉ trích của người khác, cũng không nghe lời khuyên can. Có lẽ, ông chỉ còn mỗi sự kiên trì này mà thôi. Thế giới này có lẽ rất rộng, nhưng thế giới của ông thì rất nhỏ. Thế giới hiện tại, có thể nói là một cái lồng. Lưu Hiệp muốn phá vỡ cái lồng này, vì vậy ông rất nỗ lực. Ông triệu tập sĩ Tôn Duệ, Hoàng Oản và một loạt các thần tử mà ông cho là trung thành, với mong muốn dùng họ để đối phó với Tào Tháo, tạo ra thế lực riêng của mình. Hành động quyết đoán lần này của Hoàng Oản khiến Lưu Hiệp vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất đau lòng. Ban đầu, Lưu Hiệp nghĩ rằng Hoàng Oản đã chết, nhưng sau đó nghe tin Hoàng Oản trốn thoát, nỗi buồn giảm đi đôi chút, nhưng nghi ngờ lại tăng lên. Khi sự nghi ngờ nảy sinh, thái độ của ông cũng không còn kiên quyết. Dù Lưu Hiệp ngoài miệng vẫn bảo vệ Hoàng Oản, nhưng ông không mạnh tay định tội vụ này, không tổ chức truy phong hay khen thưởng gì cả. Mà các đại thần trong triều, ai lại không thông minh hoặc gian trá hơn Lưu Hiệp? Thấy tình hình như vậy, ngay cả sĩ Tôn Duệ cũng mất hết hứng thú, nhắm mắt, im lặng. Thiên tử Lưu Hiệp tự cho rằng mình rất tài giỏi, điều này cũng đúng, ít nhất so với các hoàng đế Đông Hán trước đó. Lưu Hiệp là người chịu học hỏi và trưởng thành. Nhưng ông đã tách rời khỏi thực tế quá lâu. Ông không chỉ xa rời dân chúng, mà còn xa rời cả các quan lại. Dù sao, đã tách rời nhiều năm, thì cũng không quan tâm tách thêm vài năm nữa. Giống như chứng sa trực tràng, đau đớn tất nhiên là đau, nhưng đẩy vào rồi chịu đựng thêm vài ngày cũng chẳng sao. Lưu Hiệp không nhận ra rằng, điều ông cần làm nhất là đứng ra dẫn dắt, chứ không phải suốt ngày tìm cơ hội chớp thời cơ. Giống như một tổng giám đốc công ty, không có chính kiến, không có chiến lược, cứ suốt ngày hỏi ý kiến cấp dưới rằng nên làm gì. Trong đầu của tổng giám đốc có lẽ nghĩ rằng mình đang lắng nghe nguyện vọng của dân, để cấp dưới phát huy tài trí, nhưng trong mắt cấp dưới, điều đó đồng nghĩa với việc tổng giám đốc hoặc là thiếu năng lực, hoặc là đang tìm kẻ đổ lỗi. Lưu Hiệp và Tào Tháo không hợp nhau, điều này không có gì khó hiểu, vì tất cả quyền lực hoàng đế đều đối kháng với quyền tướng. Mọi người đều hiểu việc Lưu Hiệp muốn hạ bệ Tào Tháo, nhưng ông không thể suốt ngày chỉ biết nói lên đi. Hoàng Oản đã lên rồi mà. Kết quả thì sao? Thái độ của Lưu Hiệp chỉ cần hơi lưỡng lự, lập tức tất cả đều rút lui. Dù sao, người đời chỉ biết có nhà mình, không màng triều đình. Lưu Hiệp không có người chỉ dạy, đành phải tự mình mày mò, vì thế ông không hoàn toàn hiểu mọi chuyện. Trước những thay đổi mới, ông cũng không có cách đối phó, Thế là ông đành quay về tìm kiếm sự an ủi tinh thần, lẩm bẩm một hồi ở Thái Miếu, sau đó quay lại hậu cung, lật đi lật lại nghiên cứu con đường phất lên của Quan Vũ Đế. Ông càng nghiên cứu thì càng nhận thấy rằng, mình thực sự rất giống Quan Vũ Đế. Đầu tiên, Quan Vũ Đế mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Lưu Hiệp lặng lẽ đánh một dấu tích trong lòng. Tiếp theo, Quan Vũ Đế còn mất cả anh trai. Lưu Hiệp lại đánh thêm một dấu tích nữa. Rồi, Quan Vũ Đế đầu tiên cưới Âm Lệ Hoa, sau đó lại cưới con gái nhà giàu ở Hà Bắc, à, con gái nhà họ Quách. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, rồi lại đánh thêm một dấu tích. Ba dấu tích trong tay, thiên hạ thuộc về ta. Sau đó, Lưu Hiệp tiếp tục suy ngẫm. Ông nhận ra một vấn đề lớn mà trước đây ông đã bỏ sót trong chiến lược của mình. Trường An. Quan Vũ Đế chỉ bắt đầu làm lớn ở Hà Bắc sau khi Canh Thủy Đế tiến vào Trường An. À, mình đã quá vội vàng, trán Lưu Hiệp lập tức toát mồ hôi. Đáng ra phải để Tào Tháo đánh Trường An trước, sau đó mình mới ra tay. Dấu chéo này gần như đã phá hỏng tất cả các dấu tích trước đó của ông. Lưu Hiệp lập tức hoảng hốt, đứng dậy đi đi lại lại trong khu vực nhỏ của hậu cung. Không thể vội vàng được, ông tự an ủi mình. Rồi ông lại nghĩ đến việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao để Tào Tháo đánh Trường An. Giống như Canh Thủy Đế năm xưa, năm thứ hai tiến vào Trường An, năm thứ ba thất bại ở Trường An. Sau đó, còn có quân Xích Mi, các tướng như Vĩ Hiêu A còn cơ hội. Nhân lúc mình và Tào Tháo chưa đối đầu trực tiếp, không nên gây chú ý quá mức, mà phải khuyến khích Tào Tháo tấn công Trường An. Để quân Xích Mi và quân Canh Thủy hòa vào nhau, thêm lửa, đổ nước, bắt đầu nấu hầm. Chỉ có khi Tào Tháo và Phỉ Tiềm đều rơi vào vòng xoáy tử chiến với nhau, thì nhà Hán mới có một tia hy vọng sống sót, đó chính là con đường trung hưng của Quan Vũ Đế năm xưa. Lưu Hiệp ngẩng đầu, cuối cùng ông đã tìm thấy tia sáng của sự sống, sợ chỉ khôn ngoan mà Quan Vũ Đế đã để lại. Nếu không phải sợ gây sự chú ý, có khi Lưu Hiệp đã cất cao giọng hát bài Đại Phong Ca ngay tại chỗ. Thế là, vào ngày hôm sau, Lưu Hiệp thay đổi thái độ và chiến lược trong triều, bắt đầu tuyên bố rằng Tào Tháo là trung thần, và nghi ngờ rằng Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm có âm mưu. Bây giờ chỉ có Tào thừa tướng mới có thể bảo vệ bờ cõi, sao có thể dễ dàng truyền tin để làm tổn thương lòng trung thành của một công thần. Còn việc từ chức thì không cần phải nhắc lại, vì thiên hạ chưa được bình định, sao có thể thiếu Tào thừa tướng được. Khi Lưu Hiệp nói những lời này, thực ra ông có chút lúng túng. Đón nhận ánh mắt của các quan viên, Lưu Hiệp cảm thấy tai mình hơi nóng, nhưng không sao, dù sao thì có mũ miệng che, chắc các quan cũng không thể thấy rõ được. Sau khi ông kiên trì nói hết những lời trái lòng đó, Lưu Hiệp ngạc nhiên phát hiện ra rằng các quan dưới bậc thềm dường như đã thống nhất ý kiến từ trước, gần như không chút do dự tiếp lời của ông. Những đánh giá về Tào Tháo, chỉ trong một giây trước còn là lão tướng của Kỷ không còn sức chiến đấu, thì ngay giây sau đã trở thành tấm gương của bá quan, công lao hiển hách, có thể phục vụ thêm 10 hay 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đồng thời, hầu hết các quan đều lo lắng về tình hình hiện tại của nhà Hán, lo lắng vô cùng. Thậm chí có vài vị quan với đôi mắt thâm quầng còn nói rằng họ đã trằn trọc không ngủ được vì chuyện này. Tất nhiên, những vị quan này tuyệt đối không thừa nhận rằng họ thức đêm là để học tiếng Hồ, bận rộn cả đêm với việc học hành. Thật là bận rộn quá. Đến mức thỉnh thoảng trong các buổi triều, họ ngủ gật cũng không phải lỗi của họ, giới sĩ tộc ở Sơn Đông thật sự quan tâm đến triều đình nhà Hán sao? Ha ha. Tuy nhiên, vào lúc này, họ và Lưu Hiệp đứng cùng một phe. Đây không phải là do sức mạnh kêu gọi của thiên tử Lưu Hiệp, mà là vì điều mà giới sĩ tộc Sơn Đông quan tâm luôn là cái mũ trên đầu và lợi ích của họ. Vì thế, giới sĩ tộc Sơn Đông chẳng cần quan tâm đến việc Tào Tháo có thực sự đánh thắng được Phỉ Tiềm hay không. Thắng. Cũng tốt. Thua. Cũng được. Thắng thua đều không rõ. Cũng chẳng sao. Mấy năm trước, giới sĩ tộc Sơn Đông đã phản đối Tào Tháo đánh trận. Vì khi đó đánh trận có nghĩa là giới sĩ tộc Sơn Đông phải đưa thêm tiền cho Tào Tháo. Dù số tiền ấy cuối cùng phần lớn đều chuyển sang gánh nặng cho dân thường, còn các gia đình quyền quý chỉ chịu một phần nhỏ tổn thất, nhưng dù là một phần nhỏ, giới sĩ tộc Sơn Đông cũng không muốn chịu. Tương đối mà nói, giới sĩ tộc Sơn Đông dưới thời Hán vẫn còn giản dị. Ban đầu, họ chỉ phản đối Tào Tháo tiếp tục chiến tranh để không phải chịu sự điều động thêm. Nhưng nhanh chóng, họ nhận ra có điều không ổn, khi Tào Tháo không còn đối ngoại mà chuyển sang đối nội. Thật là tai họa nhất là khi Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn hợp lực dẹp tan một số người họ Tào và Hạ Hầu, nhiều sĩ tộc ở Sơn Đông cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, những đám mây cuộn lên, không biết khi nào sấm sét sẽ giáng xuống đầu ai xui xẻo. Lần này, anh rể của Tào Tháo, Nhậm Tuấn, bị thương nặng. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, giống như cả hội trường cùng bật đèn đỏ cảnh báo. Trong hoàn cảnh đó, cách tốt nhất là chuyển hướng sự chú ý của Tào Tháo, đưa ông ta vào cuộc xung đột với Phỉ Tiềm. Dù sao mấy năm gần đây họ cũng kiếm được chút tiền, giờ bỏ ra một ít để đổi lấy bình an, có phải là đáng giá không? Đồng thời, Nếu họ Tào và Hạ Hầu muốn giành chiến thắng, rõ ràng trong bối cảnh hiện tại của Sơn Đông, chỉ dựa vào hai họ này sẽ không thể đánh bại Phỉ Tiềm. Vì vậy, Tào Tháo nhất định phải tìm kiếm sự ủng hộ từ giới sĩ tộc Sơn Đông. Và một khi đã giơ tay xin giúp đỡ, thì câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chẳng phải họ sẽ nhường thêm quyền lợi sao? Điều quan trọng nhất là, với những kẻ tầm thường, Tào Tháo dĩ nhiên chẳng cần để tâm. Nhưng với một kẻ có tầm vóc như Phỉ Tiềm, đồng chí Tào có phải đích thân dẫn quân ra trận không? Vậy ở hậu phương, chẳng phải giới sĩ tộc Sơn Đông sẽ có nhiều không gian và thời gian để điều chỉnh hơn sao? Chỉ cần họ Tào và Hạ Hầu buộc phải nhượng bộ một phần quyền lực, giới sĩ tộc Sơn Đông sẽ biến quyền lực đó theo đúng ý mình, thậm chí biến nó thành con dâu của giới sĩ tộc Sơn Đông. Cái gì? Thua sao? Làm sao mà thua được chứ? Suốt đời này không thể thua được. Ừ, thôi được, dù họ Tào và Hạ Hầu có thua, cùng lắm thì đổi chủ mà thôi, chuyển hướng một chút, thay người thu thuế, có gì to tát đâu. Hơn nữa, nếu phải đổi chiều mà quỳ lạy, họ còn có thể chia nhau gia sản của họ Tào và Hạ Hầu, ăn phần béo bở, chỉ để lại cái vỏ bề ngoài cho tay nhà quê ở Quan Trung là được rồi. Giới sĩ tộc Sơn Đông tin rằng hai con hổ sẽ đấu nhau đến mức cả hai đều trọng thương. Cơ hội sẽ đến. Sự suy yếu sẽ diễn ra ở Quan Trung và Duyện Châu gần chiến trường nhất, trong khi Ký Châu hay Dự Châu đều nằm ở phía sau. Do đó, nếu Tào Tháo và Phỉ Tiềm cùng trọng thương, chẳng phải càng tuyệt sao? Lúc đó, ai muốn nhặt quả đào thì nhặt, ai muốn đâm lén thì đâm. Đúng là cơ hội trời cho, tại sao không đánh? Đánh đi. Mau đánh đi. Dù sao họ Tào và Hạ Hầu cũng kiểm soát quyền quân sự, giới sĩ tộc Sơn Đông không thể can thiệp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trong chiến tranh, phần lớn binh lính hy sinh đều là những người nắm giữ cốt lõi của họ Tào và Hạ Hầu. Tốt nhất là trong một trận chiến, quét sạch hết đám lính Thanh Châu của Tào Tháo. Khi Tào Tháo không còn vốn liếng hừ hừ, lúc đó, giới sĩ tộc Sơn Đông nắm trong tay sức người, tài lực, vật lực sẽ có thể bóp chặt Tào Tháo, buộc hắn quỳ xuống gọi là cha, làm đủ mọi tư thế. Trên điện Sùng Đức, Lưu Hiệp có chút hoang mang nhìn các quan viên dưới bậc thềm, cảm thấy mình không theo kịp sự thay đổi nhịp điệu của họ. Thời gian trước, các ngươi còn chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kịch bản đâu rồi? Các ngươi thay đổi kịch bản thế này, còn quay phim được nữa không? Vấn đề là Lưu Hiệp thường là người cuối cùng, thậm chí đến hiện trường rồi mới biết về sự thay đổi kịch bản. Lưu Hiệp siết chặt tay cầm của Bảo Tọa, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, điềm đạm, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát. Vì ông tin rằng chỉ có như vậy thì bá quan mới thật sự tin phục, và ông mới thực sự trở thành một quan vũ đế thứ hai, một quan vũ đế tái thế. Trong sự bối rối, khi rời khỏi điện Sùng Đức, Lưu Hiệp thậm chí không biết mình đã trở về thế nào. Nếu nói là không có thành quả gì thì cũng không đúng. Ít nhất, Nhậm Tuấn đã bị thương, và hiện tại thành chủ đã tạm thời được thay thế bởi Chung Do, một người thuộc dòng dõi Nghĩa Xuyên. Chung Do là một lão thần từng theo Lưu Hiệp trên con đường Đông Quy, tuổi tác đã cao, năng lực cũng không tồi, nên Lưu Hiệp tỏ ra hài lòng. Người Nghĩa Xuyên tất nhiên không có ý kiến gì. Phe của Tào Tháo cũng biết rằng, so với phe Ký Châu hay các khu vực khác, hệ thống Nghĩa Xuyên có mối quan hệ mật thiết hơn với họ, nên nhà họ Tào và Hạ Hầu cũng không có ý kiến lớn sau đó, thiên tử và bá quan dường như đã đạt được sự đồng thuận, rằng Tào Tháo không thể từ chức. Và là trụ cột của nhà Hán, là lãnh đạo của bá quan, tất nhiên Tào Tháo phải thể hiện giá trị của mình. Sao có thể tiếp tục đi đánh đám ô hoàng bé nhỏ đó, mà phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất của nhà Hán hiện tại? Thiên hạ nhà Hán chưa được bình định, bốn biển chưa yên ổn, làm sao Tào Tháo có thể dễ dàng lùi bước? Tào Tháo phải đi trừng phạt kẻ ngông cuồng nhất, kẻ đã ám sát người ở Hứa Huyện, hại em rể của Tào Tháo, một kẻ đã vi phạm nghi lễ và pháp luật nhà Hán, Phỉ Tiềm. Với tất cả những chuyện như vậy. Thế là, trên triều, dường như mọi thứ bỗng trở nên hòa hợp một cách kỳ lạ. Vì vậy, tình hình ở Hứa Huyện, đột nhiên dường như chỉ còn một giọng nói duy nhất. Sự hỗn loạn ở Hứa Huyện, tất cả những cái chết, những tội ác và tội lỗi, sau sự im lặng kỳ lạ, đồng loạt và nhất trí, đều bị đổ lên đầu Phỉ Tiềm. Tất cả đều là do Phỉ Tiềm gây ra. Ngày xưa có giặc Tây Lương, giờ lại có giặc Quan Trung. Có thể một ngày đuổi giặc, nhưng không thể ngăn giặc cả ngàn ngày. Giờ đây, gián điệp của Phiêu Kỵ đã đến tận Hứa Xương, làm sao có thể chịu đựng được. Lên đi, Tào thừa tướng. So với một Lưu Hiệp đang hoang mang lạc lối, chỉ biết thay đổi kịch bản và đếm 1, 2, 3, 4, thì lão thần như Tuân Úc chỉ cần suy nghĩ một lát cũng đã hiểu ra bản chất sự việc. Dù điều này có chút khác biệt với kế hoạch ban đầu, nhưng về tổng thể, mục tiêu cơ bản vẫn được hoàn thành. Sau buổi triều, theo thói quen, Tuân Úc vẫn đến phủ thừa tướng để giảng giải đôi chút cho Tào Phi. Tuy chỉ giảng giải sơ lược, vì Tuân Úc biết rằng, thân cận với Tào Phi có lợi, nhưng không nên quá thân thiết. Không phải vì Tuân Úc đã phát hiện ra vấn đề gì trong tính cách của Tào Phi lúc này, mà vì hiện tại Tuân Úc là mưu thần của Tào Tháo, chứ không phải là bề tôi của Tào Phi. thể hiện sự thân thiện thì không sao, nhưng quá thân thiết thì chắc chắn Tào Tháo sẽ không hài lòng. Tuân quân, hôm nay Tào Phi có vẻ rất chân thành, xin Tuân quân chỉ giáo, tại sao trên triều, những ngày trước nhiều người còn lên án, giờ lại thành ra như vậy? Tào Phi không hiểu. Trước đây ai cũng kêu gọi đánh, giết, từ thiên tử bá quan, đến sĩ tộc và dân chúng đều bàn tán đủ điều về Tào Tháo. Nào là Tào Tháo đã già, lú lẫn, hành xử không khôn khéo, kém chu toàn, nào là họ Tào và họ Hạ hầu độc quyền, ức hiếp kẻ yếu. Từ trên xuống dưới, chẳng mấy ai nói tốt về Tào Tháo, nhưng tại sao ngay khi Tào Tháo nói muốn từ chức, thì gió đổi chiều ngay lập tức, mọi người lại ca ngợi công lao của Tào thừa tướng lớn lao, không dễ dàng gì. Chỉ vì Nhậm Tuấn bị ám sát thôi sao? Dễ thế à, chỉ đơn giản thế thôi sao? Vậy sau này, cứ mỗi khi bá quan gây chuyện, là lại dàn cảnh ám sát một lần sao? Tào Phi cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng để hiểu thấu đáo. Tuân Úc trầm ngâm một lát rồi nói, quan, lại, sự quân giả. Do chúng giả. Xì, Tào Phi cảm thấy đau răng. Vừa mới nói chuyện rõ ràng, giờ lại trở về với mấy câu hàng lâm nữa rồi sao? Tuân quân hãy nhận lễ của ta. Tào Phi rời khỏi chỗ ngồi, không nói hai lời mà cúi lạy Tuân Úc một cách trang trọng. Tuân Úc giật mình, Tào Phi này đúng là hành động ngoài dự đoán. Tuân Úc vội vàng đứng lên, tránh né, không dám nhận lễ, rồi cúi người đáp lễ lại. Tào Phi rất chân thành, Tuân quân. Ta vốn ngu độn, đọc sách chẳng bao nhiêu mong Tuân quân nói chi tiết hơn. Ta xin bái tạ trước. Hừ, Tuân Úc bất đắc dĩ, chỉ có thể lễ lại, nhận lỗi về mình và hứa rằng từ nay sẽ giải thích chi tiết, không để thế tử phải khó xử. Tuân Úc thật không cố ý. Trong suy nghĩ của ông đã nói rất rõ ràng rồi. Câu trước có thể trích dẫn từ Lữ Thị Xuân Thu, có lẽ hơi xa lạ, nhưng câu ông vừa nói thì là câu trong Thuyết Văn Giải Tự cơ mà. Đây chẳng phải là những câu mà các sĩ tộc tử đệ từ nhỏ phải học thuộc lầu lầu sao? Tào Phi tính tình nóng vội, nghe có vẻ phức tạp thì lập tức nghĩ rằng Tuân Úc lại đang nói vòng vo, nên hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, không muốn tốn công suy ngẫm. Nếu Tào Phi thực sự bình tĩnh ngồi lại suy nghĩ, thì cũng không phải là không thể nhớ ra rằng câu nói của Tuân Úc từ đâu mà ra. Dù sao, trong thời Hán, đây là kiến thức của học trò tiểu học. Dĩ nhiên, cũng có thể Tào Phi nghĩ rằng cúi lạy còn dễ hơn là suy nghĩ. Thế tử có nhớ trước đây thần đã nói về việc Sơn Đông hiện nay tự tạo không bằng mua chứ? Tuân Úc hỏi. Tào Phi gật đầu, việc này có liên quan gì sao? Tuân Úc gật đầu, giống như việc ám sát Trung Lang tướng của Phiêu Kỵ. Ban đầu ta mua được nỏ của Phiêu Kỵ với giá cao, ta còn tự hào cho rằng Phiêu Kỵ cai quản không nghiêm, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta hoàn toàn rơi vào bẫy. Lúc đầu, từ xưởng của Phiêu Kỵ có thể tuồn ra một số trang bị tinh nhuệ, khiến nhiều người Sơn Đông ngầm cười nhạo rằng Phiêu Kỵ đúng là ngốc, dưới quyền hắn, xưởng chế tạo không khác gì cái rổ thủng. Kết quả là khi đã quen dùng thiết bị của Phiêu Kỵ rồi, cần biết rằng, trong chiến tranh, thậm chí không phải chiến tranh, ngay cả trong việc sử dụng hàng ngày, những binh khí này đều có khả năng bị hư hỏng, mà ở Sơn Đông, mọi người đều cho rằng đồ gì ở Trường An cũng tốt hơn, tự mình chế tạo không bằng mua, nên đến lúc gặp sự cố thì chỉ biết tròn mắt ngơ ngác. Những người trước đó vẫn liên tục chế giễu Trường An, giễu cợt Phiêu Kỵ, giờ thì im thin thít, co đầu rụt cổ, vờ như mình chưa từng nói gì cả. Những sĩ tộc Sơn Đông này thích chế giễu Phỉ Tiềm ở Trường An, dĩ nhiên cũng lấy việc đã kích Tào Tháo ở Hứa Huyện làm thú vui. Chỉ có điều, muốn những sĩ tộc Sơn Đông chịu trách nhiệm về lời nói của mình thì còn khó hơn lên trời. Giống như trước đây, những kẻ chế giễu rằng chính sách này của Phiêu Kỵ không tốt, chế độ kia lỗi thời, hoặc là theo đuôi thời Xuân Thu, hoặc là bắt chước thời Thượng Cổ. Nhưng khi họ nhận ra rằng những chế độ, luật pháp này có sức mạnh, thì họ lập tức thay đổi giọng điệu, cho rằng Phỉ Tiềm hành động bừa bãi, làm hỏng gia pháp tổ tông. Ý của Tuân Úc là như thế, những quan lại như vậy, tuy đông đấy, nhưng thực chất chẳng có ích gì chữ quan trong giáp cốt văn Thượng Cổ. Ban đầu chỉ là một ngôi nhà tượng trưng cho quyền lực mà thôi. Chỉ là một vật vô tri. Quan lại tốt hay xấu, không phải xét qua bề ngoài, không phải qua chiếc mũ trên đầu hay áo bào trên thân, mà là qua hành vi, lời nói của họ. Giờ đây, đám sĩ tộc Sơn Đông đột nhiên thay đổi giọng điệu, từ chống đối Tào Tháo chuyển sang ủng hộ Tào Tháo, thì có gì là lạ. Nhìn thấy Nhậm Tuấn bị ám sát thật, có khi còn sắp chết đến nơi, vậy thì chết đạo hữu đi, bần đạo ủng hộ Tào thừa tướng. Trước mặt thì tỏ vẻ, sau lưng thì ma quỷ mà thôi. Tào Phi có chút hiểu, nhưng cũng có chút mơ hồ, chỉ gật đầu. Hiểu được lòng người là một công trình lớn, với trình độ hiện tại của Tào Phi, dĩ nhiên là vẫn chưa đủ. Thấy vậy, Tuân Úc cũng không ép buộc, mà chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu giải thích tại sao ông thiết kế cục diện như vậy, và lý do cần phải đạt được tình thế hiện tại vùng đất Sơn Đông, dân số đông đúc. Đông đúc nghĩa là ô hợp. Đặc biệt là ở Sơn Đông, có quá nhiều người tự cho mình là thông minh, cái gì cũng biết, lại đặc biệt thích cằn nhằn. Tình trạng này đạt đến đỉnh điểm khi Tháng Đáng Luận Tội còn thịnh hành, bây giờ tuy đã bị trấn áp phần nào, nhưng tàn dư vẫn còn nhiều, ảnh hưởng mãi mãi. Trong bối cảnh như vậy, muốn thống nhất tư tưởng, để những người Sơn Đông ít nhất bề ngoài tỏ ra đồng thuận với Tào Tháo, không phải chỉ cần họp triều hai lần, hay phát ra một thông cáo là xong. Hơn nữa, có một số người, càng bị yêu cầu phải đồng thuận, họ lại càng muốn tỏ ra mình khôn ngoan, cố tình đi ngược lại, nói ngược, làm ngược, ít nhất cũng đứng bên cạnh mà cười nhạo hiện tại, Tào Tháo đang muốn chiến tranh, mà đã thực sự chiến đấu thì phải tập trung hoàn toàn, không được phân tâm. Do đó, cần thiết phải buộc những người này tự động điều chỉnh để theo một hướng thống nhất. Dù sự thống nhất này là miễn cưỡng, thậm chí chỉ là bề ngoài, thì cũng tốt hơn là ngay cả bề ngoài cũng không giữ được còn một yếu tố vô cùng quan trọng khác. Đã hết tiền. Nhờ một số chính sách mà Phỉ Tìm áp dụng ở Đại Hán, không chỉ giúp cho các mưu thần ở Trường An như Bàn Thống, Từ Thứ, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý có những nhận thức sâu sắc hơn về sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và nâng cao kỹ thuật, mà còn ảnh hưởng đến Sơn Đông, buộc Tuân Úc và những người khác phải học hỏi và thay đổi. Chỉ có điều, Tuân Úc vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ, chưa thực sự hiểu rõ. Nhưng giải thích sơ lược cho Tào Phi thì vẫn có thể. Dĩ nhiên, nếu có trải qua giáo dục trung học ở đời sau, học qua phần chính trị và kinh tế, thì đại khái có thể hiểu một phần. Ví dụ như giờ đây, những gì Tuân Úc và Tào Phi đang bàn đến thực ra chính là vấn đề quyền đúc tiền. Đây là một con dao cùng, đang cứa vào da thịt Sơn Đông, đau đớn vô cùng, nhưng không thể tránh né. Kể từ khi đồng tiền Ngũ Thù bị Đổng Trác làm suy thoái và bị người dân cả nước chê bai thực ra không phải chỉ riêng Đổng Trác, còn có những sĩ tộc Sơn Đông đã nhân cơ hội khi đồng tiền xấu hoành hành, đào vàng trong nhà mình, thậm chí phá hủy những cái đỉnh đồng, tượng đồng trong các đền thờ tông miếu, để đúc tiền riêng. Những người này cũng đã góp phần làm hỏng hoàn toàn hệ thống tiền tệ của Đại Hán. Rõ ràng, khi xã hội loài người phát triển, không thể thoát khỏi thương mại hàng hóa. Đặc biệt là ở Trung Nguyên, một quốc gia có địa hình đa dạng, nhiều dân tộc, phân bố đất đai và tài nguyên không đồng đều, sự lưu thông và giao dịch hàng hóa là nhu cầu phát triển tất yếu của toàn xã hội, không phải chỉ một vài đạo luật hay việc trấn áp giới thương nhân là có thể ngăn cản. Tài sản thường được so sánh với dòng nước, vì nó tự tìm đến những nơi trũng, rồi lấp đầy, giống như những trách nhiệm và nghĩa vụ lẽ ra triều đình phải đảm nhiệm, nhưng triều đình không làm được, nên tự nhiên sẽ có những thế lực xám, thậm chí đen, xuất hiện để bù đắp. Nếu không có Phỉ Tìm, thì với việc Tào Tháo kiểm soát Duyện Châu, Ký Châu, Dự Châu và các vùng đất Thanh, Từ, ông ta sẽ có trong tay rất nhiều đất đai, và những vùng đất đó sẽ một lần nữa kéo Tam Quốc trở lại con đường nông nghiệp định đoạt thắng bại. Điều này cũng sẽ khiến các hoàng đế của các triều đại sau mắc kẹt trong nhận thức sai lầm rằng canh tác là cách duy nhất để định đoạt tất cả. Nhưng rõ ràng, canh tác không phải là tất cả của xã hội. Với sự hiện diện của Phỉ Tìm tại Trường An, hắn không hấp tấp tấn công Sơn Đông, mà kéo Đại Hán theo một con đường khác. Tiền bạc, hay nói cách khác là tiền tệ, dần dần bộc lộ tầm quan trọng của nó. Sơn Đông bắt đầu rơi vào mạng lưới thương mại của Phỉ Tìm, và một khi đã rơi vào đó, thì khó mà thoát ra được, không chỉ đơn giản là vấn đề tự tạo không bằng mua nữa. Vùng Sơn Đông lúc đầu không hề muốn, cũng chẳng nhiệt tình tham gia vào mạng lưới thương mại của Phỉ Tìm, nhưng với tư cách là nhóm tiêu dùng có thực lực nhất ở Đại Hán, dân số đông đảo của họ giống như quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống, một khi đã động thì rất khó dừng lại. Đặc biệt là khi con đường Tây Vực được mở ra, một tuyến thương mại lớn chạy xuyên suốt từ Tây sang Đông. Quả cầu tuyết càng lăn, càng lớn, càng nhanh. Nếu có thể cắt đứt nguồn hàng từ Tây Vực, Tuân Úc trầm giọng nói, chúng ta có thể kéo dài thời gian chuẩn bị cho trận chiến này. Nhưng hiện nay, đã không thể tránh khỏi phải đánh. Hàng hóa Tây Vực, giá trị không nhỏ, dù tinh mỹ vô cùng, xa hoa tráng lệ, nhưng nông dân làm lụng trăm mẫu ruộng một năm chỉ thu về trăm thạch lúa, mấy năm vất vả cũng không bằng một chiếc bình vàng từ Tây Vực. Giá hàng Tây Vực tăng vọt, nhưng vẫn có người đổ xô đi mua. Thậm chí có người còn đem bán lại hàng Tây Vực đã mua trước đó, rồi kiếm được lời lớn, hớn hở khoe khoang về tài kinh doanh của mình. Đầu óc thật giỏi. Có lúc Tuân Úc cũng muốn mổ sọ mấy kẻ đó ra xem bên trong có gì, Tào Phi hỏi tiếp, vậy tại sao không thể cắt đứt nguồn hàng Tây Vực? Tuân Úc không nói gì, chỉ liếc mắt sang một góc của đại sảnh. Tào Phi nhìn theo ánh mắt của Tuân Úc, chỉ thấy một bộ đồ uống bằng vàng bạc được bày ngay bên cạnh. Hoa văn tinh xảo phức tạp, còn nạm những viên đá quý lấp lánh, rõ ràng là đặc sản của Tây Vực. À, Tào Phi nhớ ra rồi, bộ đồ uống này là thứ mà cha mình thích nhất, trước đây còn mở tiệc lớn để khoe với khách. Tào Phi cũng có tham gia, uống vài ly. Rượu bồ đào đựng trong bình ướp lạnh với cá băng, vị ngon không chê vào đâu được. Được rồi, Tào Phi thừa nhận mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Càng nhiều giao dịch hàng hóa, càng cần nhiều tiền tệ. Càng giao dịch với hàng hóa Tây Vực, càng phải dùng tiền của phiêu kỵ. Tuân Úc thở dài, ai cũng biết tiền phiêu kỵ tốt, ai cũng muốn dùng, vì vậy bây giờ tiền Ngũ Thù đã tuyệt tích trên thị trường. Vậy không có cách nào cấm tiền phiêu kỵ sao? Tào Phi hỏi. Tuân Úc cười buồn, cấm thì dễ thôi, chỉ cần ra một sắc lệnh. Nhưng thế tử nghĩ xem, nếu ra lệnh cấm, thì đối với chủ công, có lợi hay có hại? Đúng vậy, tiền tệ chẳng phải là tiền pháp định sao? Vậy thì thay đổi luật, quy định không được dùng tiền phiêu kỵ nữa, mà phải dùng tiền ngũ thù, hoặc tiền do họ Tào đúc, chẳng phải xong chuyện sao? Tào Phi cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sau đó, cậu hiểu ra ý của Tuân Úc. Sắc mặt Tào Phi trở nên khó coi, đỏ mặt giận dữ, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết nên trút giận thế nào, chỉ ngồi đó thở hổn hển. Giàu thì dễ quen, nghèo lại khó làm. Dù Tào Tháo, hay họ Tào, họ Hạ Hầu, dù có sẵn sàng chịu hậu quả của việc ngừng sử dụng tiền phiêu kỵ một thời gian và trở lại trạng thái trao đổi hàng hóa, thì giới sĩ tộc Sơn Đông có chịu không? Họ sẽ theo bước Tào Tháo, hay coi đây là cơ hội kiếm tiền lớn, không thể bỏ qua. Những cái hũ đục, những con chuột cống sẽ mọc lên khắp nơi. Con đập tài chính mà Tào Tháo đã phải tốn nhiều công sức để dựng lên, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lợi lộc thì sĩ tộc và đại tộc địa phương đều giành lấy, còn hậu quả là dân chúng Sơn Đông phải chịu. Còn Tào Tháo, ông sẽ là người duy nhất phải gánh mọi tội lỗi. Đến lúc đó, dân chúng nổi loạn, ai sẽ là người dẹp yên? Nếu Tào Tháo không muốn thoái vị, thì phải giao nộp những mưu sĩ thân cận. Vậy thì sẽ là ai đây? Tào Phi im lặng. Tuân Úc cũng im lặng. Dĩ nhiên, không phải tiền phiêu kỵ hoàn toàn có hại. Vì thương mại tăng lên, tiền tệ lưu thông nhiều hơn, điều đó cũng mang lại sự phồn vinh cho kinh tế Sơn Đông. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tài chính và kinh tế của chính quyền Tào Tháo ngày càng phụ thuộc vào dòng tiền từ Trường An, dưới sự kiểm soát của Phỉ Tiềm. Đặc biệt, vùng Sơn Đông thiếu tài nguyên bạc và vàng, mà vàng bạc rõ ràng có giá trị cao hơn nhiều so với đồng tiền. Còn Phỉ Tiềm, hắn có trong tay mỏ vàng, bạc Phỉ Tiềm tận dụng chênh lệch tỷ giá giữa các mặt hàng xa xỉ và tiền vàng bạc đồng, mua vào một lượng lớn nguyên liệu thô và các hàng hóa giá trị thấp từ Sơn Đông, rồi thông qua các học giả nông nghiệp, công nghiệp và một loạt đổi mới kỹ thuật, chọn lọc xuất khẩu sang Sơn Đông, buộc họ phải tiến hành cải cách kỹ thuật, phát triển kinh tế. Điều này đã khiến tiền vàng bạc đồng của phiêu kỵ thành công thâm nhập vào mọi ngóc ngách của kinh tế Đại Hán, trở thành sợi dây thắt chặt trên nền kinh tế Sơn Đông. Dù Tuân Úc không hiểu quyền lực tiền tệ là gì, nhưng bằng bản năng, ông cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, chỉ tiếc là ông phát hiện ra quá muộn nếu tiền của phiêu kỵ không thể chảy vào Sơn Đông như trước, vùng đất này sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh không có tiền tệ, và cả nền kinh tế sẽ sụp đổ vì lạm phát, dẫn đến khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ví dụ một vấn đề trước mắt, hiện nay ở Sơn Đông, lương bổng của quan lại đã dần chuyển từ hiện vật sang tiền tệ. Hứa huyện, không nghi ngờ gì, là nơi có nhiều quan lại nhất ở Sơn Đông. Khi Lưu Hiệp mới đến Hứa huyện, kinh tế còn rất tồi tệ, chi tiêu cho quan lại đều phát bằng lương thực. Quan lại lớn nhỏ được phát bao nhiêu thạch gạo thì nhận bấy nhiêu. Nhưng với sự tham gia của các học giả nông nghiệp, công nghiệp do Phỉ Tiềm phái đến, sản xuất lương thực ở Sơn Đông phục hồi nhanh chóng, giá gạo bắt đầu giảm, nhiều quan lại không còn muốn nhận lương thực, một thứ dễ biến động và không đồng nhất, mà muốn nhận tiền. Chuyện này chẳng khác gì nhân viên ở các doanh nghiệp đời sau, ai cũng thích nhận lương bằng tiền mặt hơn là nhận một đống xà phòng thương hiệu lạ về nhà. Dù từ trao đổi hàng hóa sang tiền tệ là một bước tiến xã hội, giúp thúc đẩy sự phồn vinh kinh tế ở Sơn Đông, nhưng những người ở Sơn Đông, từ Tào Tháo đến Tuân Úc, Quách Gia, đều không hiểu gì về lạm phát. Họ không nhận ra rằng giá của những nhu yếu phẩm như gạo và vải vóc, về lâu dài, luôn có xu hướng tăng, nhưng lương của quan lại thì lại không thay đổi. Nói cách khác, chính là câu nói quen thuộc, giá cả tăng mà lương không tăng. Thế là, lưỡng nan. Phát gạo thì không hài lòng, phát tiền cũng không vui. Sau khi Tây Vực được khôi phục, Phỉ Tiềm tăng tốc thương mại, khiến lưu lượng tiền tệ tăng mạnh, và các vấn đề kinh tế nhanh chóng biến thành vấn đề chính trị. Nhìn thấy những món hàng tốt ngày càng nhiều, còn tiền lương thì chỉ mãi là một khoản nhỏ nhoi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngồi ăn cháo trong khi người khác ăn thịt, uống rượu bồ đào? Làm sao có thể? Kết quả là, quan lại hoặc tìm cách bán quyền, tham ô, hối lộ, hoặc tăng cường vơ vét, bòn rút từng xu của dân chúng. Điều này khiến cho tình hình chính trị ở Sơn Đông, vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, càng trở nên tệ hại hơn, một cách dễ thấy. Với tư cách là mưu thần, bị giới hạn bởi tầm nhìn của thời đại, đối mặt với tình cảnh ngày càng xấu đi, Tuân Úc buộc phải dốc hết sức mình để tìm cách đối phó, nhưng biện pháp của ông cũng chỉ dừng lại ở những phương pháp vật lý. Tiền phiêu kỵ ngày càng nhiều, mà chúng ta thì ngày càng ít. Tuân Úc nói nhỏ, nếu một ngày nào đó phiêu kỵ cắt đứt nguồn tiền hoặc thay đổi loại tiền thì cho nên trận chiến này không thể tránh được đánh Trường An, nếu giành được chiến thắng, chỉ một trận thôi cũng có thể định đoạt thiên hạ, thì có thể tránh được thảm họa này. Xã tắc nhà Hán cũng có thể kéo dài, công lao của chủ công cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Đây tất nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Tào Phi gật đầu, rồi trầm ngâm hồi lâu, khẽ hỏi, vậy nếu không giành được thắng lợi hoàn toàn thì sao? Chiếm lấy xưởng đúc của chúng. Tuân Úc trầm giọng nói, bắt giữ các thợ thủ công, lấy công nghệ đúc tiền, Sơn Đông có thể thoát khỏi thòng lọng, tự trở thành một hệ thống riêng, thậm chí có thể quay ngược lại khống chế Trường An. Vậy Tào Phi ngập ngừng, không dám hỏi tiếp. Tuân Úc cũng im lặng. Gió thu bên ngoài sảnh thổi qua, mang theo mùi sắc gỉ sét. Gió thu xào xạc, nay cũng như vậy. Tinh thần của người dân ở một vùng đất có thể được phản ánh qua những khu chợ địa phương. Chợ ở Trường An mở rất sớm và cũng rất nhộn nhịp. Những người dân dậy sớm, làm việc chăm chỉ, tất nhiên không phải để kiếm đến 9.000 đồng mỗi ngày như những kẻ quyền quý, mà là để nuôi sống gia đình. Nếu ngay cả nhu cầu cơ bản này cũng không được đáp ứng, thì dù có hô hào bao nhiêu, cũng chẳng có tác dụng gì. Chợ sớm chủ yếu bán những món ăn đơn giản và những đồ vật bình thường, không có gì quá tinh xảo hay đắt tiền. Phần lớn những người đến chợ sớm, hoặc là các sĩ tộc say sưa uống rượu suốt đêm, hoặc là những công nhân vội vàng làm việc. Họ không quá để tâm đến sự tinh tế của món ăn, chỉ cần một bát bánh bao để lấp đầy dạ dày, rồi hoặc về nhà ngủ, hoặc nhanh chóng đi làm việc. Hai loại người với cuộc sống hoàn toàn khác nhau lại hòa hợp trong một khung cảnh yên bình. Những nguyên liệu đơn giản, những tiếng rao bán chân thật. Quán đậu hoa của nhà họ Trương sẽ giới thiệu bánh hấp của nhà họ Lý, và nếu khách muốn tìm món gì ngon hơn, thì họ cũng vui vẻ chỉ sang cửa hàng của những người ngoại quốc bán bánh hồ. Họ kiếm tiền, nhưng không tham lam. Trong suy nghĩ của họ, làm việc chăm chỉ sẽ mang lại thành quả, ai nỗ lực đều xứng đáng được đền đáp. Cái gì thuộc về họ thì sẽ là của họ, cái gì là của người khác thì cũng nên là của người khác. Mãi cho đến khi các triều đại phong kiến sau này, từng nhát búa nện xuống đã đập tan những nhận thức cơ bản này, nghiền nát chúng, rồi vùi sâu vào hố thối nát. Dù Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm đã rời Trường An, nhưng cuộc sống ở đây không bị ảnh hưởng nhiều. Dân chúng ở Tam Phụ Trường An vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Những mặt hàng xa xỉ đến từ Tây Vực với giá cả leo thang không liên quan gì đến họ. Họ không hiểu và cũng chẳng mua những thứ đắt đỏ ấy. Rượu rót ra từ bình vàng, bạc có khác gì rượu rót từ bình đất nung không? Chiếc hộp gỗ đàn hương được đóng gói cẩn thận thì có gì khác với bó cỏ buộc lại? Những người dân chân thật này không hiểu được, nên họ đơn giản là không thèm nghĩ nữa. Trong suy nghĩ của họ, những gì ngon và tốt phải đến từ chất lượng bên trong, và đó là điều họ quan tâm nhất. Giống như những món ăn được bán ở chợ sớm, ai nấy đều tự tin rằng những món họ bán được làm từ nguyên liệu tốt nhất, chắc chắn là ngon nhất, mà không ai bận tâm đến việc chúng có đẹp mắt hay không. Khi một sản phẩm liên tục được cải tiến chỉ vì hình thức bên ngoài, một thanh niên mặc áo gấm bước tới, có vẻ say xỉn, quần áo nhăn nhúm, ngay cả mũ đội trên đầu cũng lệch. Hắn ngồi xuống quán ăn đầu tiên trong chợ và lớn tiếng gọi đồ ăn, chỉ rõ ra lệnh muốn bánh của quán này, canh của quán kia, thịt kho của tiệm phía trước và xương hầm của quán sau góc phố. Chủ quán ngơ ngác một chút nhưng cũng không nói gì, chỉ cười đáp lại, rồi vội vàng chạy qua chợ để mang đến cho khách những món ăn mà hắn yêu cầu. Thông thường, những quán ăn sáng có thực đơn tương tự sẽ ở gần nhau, còn những quán khác biệt sẽ cách xa một chút. Nếu gần, chỉ cần hô một tiếng là mang đồ ăn ra ngay, nhưng nếu xa thì khách tự mình đi mua rồi ngồi ăn chung ở đâu đó. Còn kiểu ngồi yên một chỗ rồi sai người mang đồ ăn từ khắp nơi đến như sai bảo nô bộc như thế này thông thường là người mới đến. Với đà phát triển của Trường An, tất nhiên đã có nhiều sĩ tộc từ khắp nơi, đặc biệt là Sơn Đông, bị thu hút đến Tam Phụ. Nhưng khác với cảm giác được giải phóng ở thời đại sau, những sĩ tộc đến từ Sơn Đông, nhất là những kẻ vừa đến, thường mang theo thái độ khinh miệt, phải trải qua một khoảng thời gian thích nghi dài ngắn khác nhau. Với người Sơn Đông, Trường An là nơi gần như thuộc về vùng Hồ Mang, còn Long Tây thì đầy mùi hôi thối. Đã là thượng đẳng nhân đến chỗ của hạ đẳng nhân, không hét lên bắt dân quan Trung cút khỏi quan Trung đã là may. Chỉ tiếc rằng, đến quan Trung rồi mới biết, muốn sống cuộc đời thượng đẳng ở Trường An không phải là chuyện dễ. Một số sĩ tộc Sơn Đông nhanh chóng nhận ra thực tế khắc nghiệt của cuộc sống tại Trường An và buộc phải hạ thấp mình, tìm những việc phù hợp để kiếm thêm tiền, hoặc cố gắng tham gia khoa cử để trở thành một chức quan nhỏ, chuyển sang ăn lương nhà nước. Dù sao thì người không lao động sẽ không có ăn, đó là quan niệm chân thực, đến mức mà ngay cả ăn mày ở quan Trung cũng hầu như tuyệt tích. Ai gặp khó khăn, chỉ cần tìm đến học giả nông nghiệp, công nghiệp, hoặc thậm chí là các quan thanh tra, đều có thể kiếm được một công việc lương thấp tại các cửa hàng hoặc xưởng do Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm điều hành. Ít nhất thì ở Tam Phụ Trường An là như vậy. Còn một phần khác của những người đến Sơn Đông thì lại rút lui. Sau một hai lần thi cử không đỗ, phát hiện kiến thức học được không áp dụng được, hoặc bản thân không đủ học thức, họ đành bỏ cuộc và về nhà. Trên đời không có gì khó, chỉ cần biết bỏ cuộc. Chỉ một số ít sĩ tộc Sơn Đông là không muốn cúi đầu và cũng không muốn về nhà. Những người này cắt giảm chi tiêu, sáng đi chợ sớm ăn một bữa cho cả ngày, vì giá bữa sáng bao giờ cũng rẻ hơn bữa tối. Còn lại họ tiếp tục đến Thanh Long Tự để học các giáo lý đúng đắn, chuẩn bị cho kỳ khoa cử lần sau rõ ràng. Những người như vậy vì không có tiền, nên dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc nhất. Sau nhiều lần thanh tra gắt gao, trình độ của cả hai bên gián điệp đều đã được nâng cao đáng kể. Không còn cách nào khác, những kẻ không chịu cải thiện bản thân đã hoặc bị bắt, hoặc đã chết. Gián điệp luôn tuân theo quy luật sinh tồn khắc nghiệt nhất, chỉ cần kém một chút là không thể tồn tại. Điều này đúng với cả gián điệp Sơn Đông và quan lại của bộ phận tình báo Hữu Văn Ti ở Trường An. tên người mới khoác áo gấm trong chợ sớm, sau khi ăn ngấu nghiến xong bữa ăn của mình, mò mẫm trong thắt lưng, rút ra khoảng mười mấy đồng lớn, rồi lớn tiếng gọi trả thêm thưởng, nhưng thực chất hắn chỉ trả đúng số tiền cần trả, không hơn không kém. Hiển nhiên là đã tính toán kỹ càng từ trước, rồi hắn dửng dưng bỏ đi. Chủ quán gật đầu đáp lại, tiến lên dọn dẹp bàn ghế, đếm lại tiền, thấy không thiếu một đồng cũng chẳng thừa một đồng, rõ ràng chẳng có chút thưởng nào. Chủ quán chỉ cười lắc đầu, không chấp nhặt, rồi tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi trả tiền cho các quán khác. Những hành động của hắn đã lọt vào mắt của kẻ có ý, mặc áo gấm nhưng lại tự mình đi ăn sáng, không thuê nổi một người hầu để mua đồ ăn dùng. Điều này cho thấy trước kia hắn có điều kiện tốt, nhưng hiện tại đã rơi vào cảnh khốn khó. Hơn nữa, chiếc áo gấm của hắn cũng đã mòn rách ở vài chỗ không có tiền, trọng sĩ diện, chưa tìm được việc làm phù hợp, vẫn giữ một chút kiêu hãnh của người Sơn Đông và sự bất mãn đối với vùng Quan Trung. Đối tượng như vậy, tất nhiên là mục tiêu tốt nhất. Ở Tam Phụ Quan Trung hiện tại, bất kỳ kẻ nào đi lại lung tung, hỏi han dò xét về mọi thứ đều rất dễ bị Hữu Văn Ti tìm đến. Vì vậy, sau nhiều lần thất bại đau đớn, gián điệp Sơn Đông ngày nay thích đeo găng tay hơn. Không cần biết là găng tay trắng hay xanh, miễn là có thể làm việc được, thì đó là găng tay tốt. Dĩ nhiên, găng tay không thể từ trên trời rơi xuống. Việc tìm kiếm và phát hiện ra những chiếc găng tay phù hợp chính là nhiệm vụ mà những kẻ có ý quan tâm đặc biệt hàng ngày. Kẻ có ý liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến tình hình này, liền đứng dậy trả tiền rồi chậm rãi đi theo gã người mới. Thông thường, những sĩ tử nghèo từ Sơn Đông đến sẽ cư trú trong những quán trọ nhỏ ở các lăng tẩm. Giá rẻ, đó là ưu điểm lớn nhất của các quán trọ này. Còn lại thì toàn là nhược điểm. Vì ngày càng có nhiều sĩ tử từ khắp nơi đổ về tham dự kỳ thi, cứ đến gần kỳ thi là phòng trọ luôn thiếu thốn. Một số chủ trọ nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh này, chia những căn phòng lớn thành những không gian nhỏ hơn. Miễn là có đủ chỗ để kê một chiếc giường và một cái bàn thì họ đều thuê được. Dù không gian nhỏ hơn, nhưng giá cả cũng giảm, rất được những người phương Tây nghèo ưa chuộng. Thấy gã áo gấm rẻ vào một quán trọ nhỏ, kẻ có ý không lập tức đi theo mà vòng quanh thêm vài vòng, đến khi chắc chắn rằng gã thanh niên kia ở trong quán trọ, hắn mới quay người rời đi. Xác định được địa điểm, tất nhiên cần phải lập ra một kế hoạch. Tại phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, Phỉ Trân cũng đang mặc chiếc áo màu đỏ đen trang trọng, đứng trước mặt bàn thống để học hỏi. Nhưng khác với bên Tào Tháo, dù Phỉ Trân là con trai của Phiêu Kỵ, nhưng hắn không có quyền ra lệnh. Toàn bộ quyền kiểm soát Quan Trung và Tam Phụ thuộc về bàn thống. Khi cần thiết, bàn thống thậm chí không cần xin phép hay thông báo với Phỉ Trân mà có thể trực tiếp ra lệnh. Dù sao, mối quan hệ giữa bàn thống và Phỉ Tiềm còn mật thiết hơn nhiều so với mối quan hệ giữa Tuân Úc và Tào Tháo. Có thể nói, sự tin tưởng giữa họ giống như giữa Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn. Phỉ Trân cũng cần thời gian để trưởng thành, và đây là cơ hội tuyệt vời. Phỉ Tiềm đã giao cho bàn thống nhiệm vụ dạy cho Phỉ Trân về mưu lược. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Tôn Tử bắt đầu sử dụng những đòn đá dưới, thì các cuộc chiến của người Hoa Hạ đã đầy rẫy những cạm bẫy, những mưu kế, từ trước trận đánh, trong trận đánh và cả sau trận đánh. Hôm nay ta sẽ nói về Tôn Tử. Bàn thống thở dài một chút rồi nói, là về phương pháp dùng gián điệp. Phỉ Trân cúi đầu hành lễ, xin thỉnh giáo Thế Thúc. Trước khi bắt đầu chiến trận, phải thu thập một lượng lớn thông tin về đối phương. Bàn thống giơ tay ra hiệu, không khách sáo mà trực tiếp vào chủ đề, phải nắm được tất cả thông tin về đối phương, không chỉ bao gồm tướng lĩnh nào chỉ huy, số lượng binh sĩ, trình độ huấn luyện, vũ khí ra sao, mà còn phải biết về đời sống dân sinh, chính sách của họ, sở thích của quan lại. Biết càng nhiều thì mới có thể lập ra chiến lược chu toàn và chuẩn bị kỹ lưỡng. Phỉ Trân gật đầu, đây chính là điều binh pháp gọi là biết mình biết ta. Không, đây mới chỉ là biết ta thôi, bàn thống cười nói, còn biết mình là chuyện khác, chúng ta sẽ nói sau. Con có biết thời Xuân Thu, chức quan chuyên phụ trách việc do thám và trinh sát gọi là gì không? Phỉ Trân lắc đầu. Được gọi là hầu chính. Bàn thống chậm rãi nói, hầu, có nghĩa là quan sát con mồi khi săn bắn, chờ cơ hội mà bắn tên. Do đó, trách nhiệm của hầu chính gồm hai phần quan trọng, một là do thám, hai là chờ cơ hội. Nhưng biết và làm được là hai việc khác nhau. Vào thời Chiến Quốc, các nước đều có chức hầu chính, hoặc gọi là nguyên hầu, đều phụ trách việc trinh sát và do thám quân địch. Chức vụ này còn được phân loại rõ ràng, có loại gọi là phục kỳ, chuyên truyền tin giả để đánh lạc hướng quân địch. Nhĩ mục, phụ trách nghe ngóng, do thám thông tin của quân địch và cả những biến động trong quân đội ta. Vũ dực là loại tung tin đồn để che mắt quân địch. Ngoài ra còn có du sĩ, phương sĩ, mỗi loại đều có chức năng riêng. Sáu nước đều có chức hầu chính, nhưng không ai bằng Tần Quốc. Bàn thống quay đầu nhìn Phỉ Trân, sáu nước căm hận điều đó, nếu bắt được gián điệp Tần, đều sẽ giết chết tại Chợ Giang. Làm gián điệp phải là người thông minh, nếu đã là người thông minh thì nơi nào chẳng có thể sống an nhàn. Làm sao để tin tưởng, dùng được mà không bị phản bội. Tôn Tử nói, không ai gần gũi hơn gián điệp, không ai được thưởng lớn hơn gián điệp. Phỉ Trân đáp. Bàn thống gật đầu, Vậy thế nào mới là gần gũi, thế nào mới là thưởng lớn? Con nghĩ rằng đã cho nhiều, nhưng người khác lại thấy ít. Vậy bao nhiêu là đủ? Cái này. Phỉ Trân trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy vị thế thúc béo ụt ịt của mình chẳng còn dễ gần chút nào, một mùi vị quen thuộc, giống như cha hắn, dường như đang lan tỏa khắp sảnh. Vào cuối thời chiến quốc, sáu nước phía đông thường xuyên cử gián điệp hãm hại Tần quốc. Người Hàn là Trịnh quốc từng giúp Tần xây dựng kênh đào để làm suy yếu quốc lực của họ. Trong trận Trường Bình, tướng già Liêm Pha vốn có thể chống đỡ, nhưng gián điệp Tần tung tin khắp nơi rằng quân Tần sợ Triệu Quát Nhất và Triệu Vương đã mắc bẫy. Dùng gián điệp tốt, tất nhiên sẽ vô cùng thuận lợi. Khi đó cũng sinh ra cơ quan phản gián. Sứ giả theo y, một trong những nhiệm vụ ban đầu của họ cũng là chống gián điệp. Dù sao thì vào thời đó, cũng có không ít người Hán bị Hung Nô mua chuộc, và trong mọi triều đại phong kiến đều không thiếu những kẻ phản quốc. Hiện tại, nhiệm vụ phản gián ở Tam Phụ Trường An phần lớn thuộc về Hữu Văn Ti. Cử gián điệp sang bên địch phải là người thông minh, còn đứng đầu cơ quan phản gián không chỉ cần thông minh, mà còn cần có nhiều phẩm chất vượt trội khác, chẳng hạn như sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Họ phải tìm ra những thay đổi nhỏ nhất giữa những thông tin chồng chất, và giữ cho mình luôn cảnh giác trong công việc hàng ngày. Hám Trạch, người hội đủ những điều kiện này. Từ báo cáo của Hán Trung, ông phát hiện ra một số thay đổi mới trong cách hoạt động của gián điệp Sơn Đông. Vương Khải bị Lý Điển bắt, nhưng còn bao nhiêu người nữa đã bị gián điệp Sơn Đông mua chuộc, ảnh hưởng. Những manh mối mà Vương Khải khai ra không giúp Hữu Văn Ti tóm được kẻ chủ mưu đứng sau. Địa điểm mà Vương Khải từng gặp gỡ tại Trường An, khi người của Hữu Văn Ti đến tìm hiểu, thì đã bị bỏ hoang từ lâu. Có thể người gián điệp đã bị Hữu Văn Ti dọa sợ mà bỏ chạy, hoặc ngay từ đầu Vương Khải đã bị bỏ rơi. Những kẻ từng là lực lượng chính gây rối từ ban đầu, giờ đã lui vào bóng tối, trở thành bàn tay đen. Tóm được Vương Khải chẳng khác nào chỉ tìm thấy cái đuôi của một con thằn lằn mà nó đã bỏ lại, trong khi bản thân nó vẫn chưa biết trốn trong kẻ đá nào. Và bây giờ, Hám Trạch muốn lật tung tảng đá, tìm ra con thằn lằn ấy. Phải rồi, nhiệm vụ lần này sẽ được đặt tên là thằn lằn. Để tìm thằn lằn, lật từng tảng đá lên là một cách, nhưng nó tốn rất nhiều công sức và không chắc chắn sẽ hiệu quả. Tất nhiên, khi lật đá có thể bắt được một số sinh vật khác, những thu hoạch bất ngờ, nhưng cũng có thể chẳng bắt được gì, vì khi lật đá lên, những con thằn lằn và sinh vật khác đã bỏ chạy từ lâu. Giống như địa điểm gặp gỡ của Vương Khải đã bị bỏ trống. Vì vậy, cần phải có mồi nhử. Miếng mồi trong quán trọ nhỏ chuẩn bị ra tay lần nữa. Cảnh giới cao nhất của mồi nhử là ngụy trang. Giờ đây hắn thực sự là một sĩ tử Sơn Đông Sa Cơ, mỗi khi ra khỏi nhà trọ, hắn luôn tự nhắc nhở bản thân điều đó. Hắn thực sự là một sĩ tử Sơn Đông. Con nhà nghèo. Hiện tại, Đại Hán đang chuyển từ văn tự trên thẻ tre, vải lụa sang giấy. Đối với các hộ nhỏ hoặc địa chủ ở nông thôn, chi phí để học hành vẫn rất cao. Và do tiểu băng hà, năng suất lương thực thấp, các hộ trung tiểu khó có dư giả để nuôi người đi học. Do đó, hắn đến Trường An là vì Thanh Long tự có giáo dục miễn phí. Chỉ cần trả giá bằng một chút lòng trung thành. Hắn nghĩ cũng không sao. Vì dù sao hắn là người Sơn Đông, nhưng không trung thành với Sơn Đông. Vì vậy, hắn chấp nhận đánh đổi. Học hành vẫn là quan trọng nhất. Hắn phải thi cử, phải thoát nghèo, mong một ngày áo gấm về làng, giúp gia đình thoát khỏi khổ cực. Hôm nay, hắn chuẩn bị đi đến một chợ sớm khác. Cuộc sống của mồi nhự rất đơn giản, trú trong quán trọ nhỏ đọc sách, rồi ra ngoài đi dạo một vòng mỗi ngày, chờ con mồi cắn câu. Không có mồi thì hắn lại quay về quán trọ đọc sách. Mồi nhữ vừa bước ra khỏi quán trọ thì va phải một người trung niên. Người trung niên cười rất thân thiện, với giọng Sơn Đông nồng nàn, gọi tiểu hữu liên tục, miệng luôn xin lỗi, thật là lịch sự, lễ độ. Mồi nhữ chỉ xua tay, không chủ động bắt chuyện, vì hắn hiểu rằng mồi nhữ không đi tìm con mồi. Chỉ có con mồi người trung niên không vì bị lơ mà bỏ đi, trái lại còn tiến sát lại gần, thậm chí đề nghị đãi bữa cơm để tạ lỗi. Để phân biệt sự khách sáo giả tạo với con mồi thật sự, mồi nhữ đã từ chối nhiều lần. Người trung niên lại mời nhiều lần. Ở nơi đất khách, chẳng ai dư hơi mà đi rải cơm miễn phí, lại chẳng có cha mẹ trên trời rơi xuống, ai sẽ tốt bụng vô lý mà mời bữa trưa miễn phí. Gặp lại Cố Tri nơi đất khách, càng nói chuyện càng thân thiết, mồi nhữ thậm chí còn chỉnh lại y phục, cung kính cúi chào người trung niên. Hai người chào hỏi lại lần nữa, xác định thứ bậc, thiết lập quan hệ thân sơ. Mồi nhữ cười. Người trung niên cũng cười. Cả hai đều cười, trông như rất chân thành, thân thiết. Trong một tòa nhà hai tầng cách đó không xa, sau khung cửa sổ hé mở, một nhân viên của Hữu Văn Ti đang theo dõi, đột nhiên hét lên, hắn chỉnh lại mũ rồi. Chỉnh mũ lại rồi. Ngay lập tức, mấy bóng người trong phòng nhảy dựng lên, tất cả chen đến bên cửa sổ. Đúng thế. Hắn chỉnh mũ lại rồi.